Chương 2349, đều là của ta. Chương 2349, đều là của ta. Ra ngoài là có thể, phụ hoàng ta chuẩn bị phái một đám tinh nhuệ bước vào tử vong xa hải chỗ sâu thần đô, một nhóm thanh niên tuấn kiệt cũng muốn đi sông cơ duyên, ta suy nghĩ thì thầm ra, hướng phụ hoàng xin mang ngươi tới. Phụ hoàng mặc dù đồng ý, chẳng qua ngươi muốn đi qua lời nói, nhất định phải bị chút ít hạn chế. Thạch Linh Nhi đột nhiên lộ ra vẻ suy tư. Cái gì hạn chế? Hạ Hầu Võ hỏi. Đương, chính là nó, tử mẫu sinh tử hoàn. Thạch Linh Nhi trong tay có thêm một viên đen thui lan dược. Tử mẫu sinh tử hoàn. Hạng Trần có chút kinh ngạc, đây chính là một loại thần đan. Tử mẫu sinh tử hoàn, cái gì đồ chơi? Hạ Hầu Võ nhìn qua này đen như mực đan dược một hồi nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa, đan dược bài tập không được, không biết. Này gọi tử mẫu sinh tử hoàn, đây là tử hoàn, ta phục dụng mẫu hoàn, ta có thể cảm giác ngươi động tĩnh, tung tích, ngươi sau khi phục dụng không thể cách ta vượt qua một bản giảm, nếu không tử hoàn rồi sẽ đột phát, ngươi liền sẽ trúng độc, ba canh giờ không có giải độc, ngươi rồi sẽ ngỏm cụ tỏi, kỳ hỉ, có ý tứ chứ? Thạch Linh Nhi khoe khoang bảo vật giống nhau đắc ý à, ta phục dụng mẫu hoàn, ngươi muốn phục dụng tử hoàn. Ngươi nghĩ cái dám ăn, ta phục dụng mẫu hoàn, ngươi phục dụng tử hoàn, không thể để cho ngươi chạy trốn. Hạ Hầu Võ giận dữ, vậy lao tử không ăn, ta lại không nốc, ta ăn không phải cái gì tất cả nghe theo ngươi sao? Thạch Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi không ăn thì không thể đi ra ngoài. Hạ Hầu Võ nhìn phía Hạng Trần, truyền âm hỏi, cậu tử, này sinh tử hoàn độc ngươi có thể giải sao? Hạng Trần thì khóa dậy rồi lông mày, nói, đan này có chút hiếm thấy, độc lực ta thì không dám hứa chắc ta hiện nay hồi thiên thánh kinh tu vi có thể hay không mở, chẳng qua này đan giải độc đan ta sẽ luyện chế. Mấu chốt là ta không có luyện chế kiểu này giải độc đan dược liệu. Bất quá, ngươi thì tu hành hồi thiên thánh kinh, này đan độc lực cho dù phát tác, đoán chừng thì độc không chết ngươi. Tất nhiên, đây là ta đoán chừng, rốt cuộc ta thì không có luyện qua cái đồ chơi này, không rõ ràng cụ thể dược lực mạnh cỡ nào. Đại gia vì tự do, độc thì độc đi, ta nghĩ mệnh ta lớn. Hạ Hầu Võ cắn răng một cái quyết tâm, nắm qua Thạch Linh Nhi trong tay đan dược, trực tiếp nuốt. Như vậy dứt khoát. Thạch Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua Hạ Hầu Võ nuốt đan. Hạ Trần cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua hắn, truyền âm nói, "Súc sinh à, ngươi nếu chỉ là nghĩ ra ngoài, thân phận của ta bây giờ không phải có thể đem ngươi vượt biên mang đi ra ngoài sao? Về phần nuốt này đằng sao?" "Đúng vậy a." Hạ Hầu Võ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khô khốc một hồi hẹ. "Thế nhưng này đan vào miệng tan đi, nôn cũng không phun ra được." "Này đầu óc, về sau nhưng làm sao bây giờ a?" Hạng Trần âm thầm thở dài, sờ lên chính mình chán, nhức đầu. "Phò Mã đúng công chúa tình cảm thật sâu, không ngờ rằng đan dược này nói ăn thì ăn." Hạng Trần cảm thán nói. "Phò Mã, ta sẽ hảo hảo đúng ngươi cộng." Thạch Linh Nhi thì có chút cảm động. Hạ Hầu Võ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. "Tốt, lần này chúng ta có thể chết chung vong biển cát rồi, nghe nói tử vong xa hải chỗ sâu khắp nơi đều là nguy hiểm, nghĩ đã cảm thấy kích thích." Thạch Linh Nhi vẻ mặt hương phấn nói. "Công chúa, ta cũng muốn báo danh, ta cũng muốn đi thần đô." Hạng Trần vội vàng nói. "Người yếu như vậy gà, đi không phải tự tìm đường chết sao?" Thạch Linh Nhi đã kích nói. Hạng Trần vẻ mặt vô ý, nói, "Ta thái thản tộc người chỉ có chết tử, không có sợ chết." Thạch Linh Nhi đối với hắn có mấy phần lau mắt mà nhìn, nói, "Ngươi muốn đến thì đến thôi, lại không người ngăn đón ngươi. Phó Mã, đây là cho vũ khí của ngươi, còn có chuẩn bị cho ngươi chiến giáp, ngươi mặc vào xem xét." Thạch Linh Nhi vứt đi một chữ vật giới chỉ cho Hạ Hầu Võ. "Thiên quyết." Hạ Hầu Võ đại hỉ, đội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chính mình thiên quyết chiến mâu. Lúc trước vũ khí của hắn bị thu lấy rồi, luôn luôn không có trả lại hắn. Bên trong còn có một bộ đầu hổ nón trụ, vậy cả chiến giáp, đen tuyền, thần thiết rèn đúc, lực phòng ngự cường đại. Thần thiết rèn đúc chiến giáp, đại gia ngươi này ngu xuẩn này cơm chùa ăn đến tự bả. Hạ Trần có chút ghen tị nhìn qua con hàng này mặc vào chiến giáp. "Hừ, đây coi là cái gì? Và tỷ tỷ khôi phục rồi, cho ngươi làm một bộ chân chính thần giáp." Bạch Hoàng tỷ đột nhiên hừ lạnh nói. "Tỷ tỷ bao nuôi ta?" Hạ Nhị cầu hô to. "Thật là đẹp trai, ha ha ha ha, không hổ là phò mã của ta." Thạch Linh Nhi con mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ mặc vào chiến giáp, tay cầm chiến mâu, một cỗ quân nhân thiết huyết chi khí trong nháy mắt thì hiện ra, oai hùng bất phàm, xuất khí bất người. Thạch Linh Nhi như thế thích hắn cũng không phải không có nguyên nhân, trừ ra thực lực mạnh, tính cách cương trực, hầu tử này nhan sắc cũng là ngạnh hán loại đỉnh phong, thái thản tộc nam nhân phần lớn xấu xí, anh tuấn vẫn đúng là không nhiều. "Tử vong sa mạc, ta Hạ Hầu Võ muốn tới, cậu tử có thể nguyện theo ta đánh một trận." Hạ Hầu Võ vung vây chiến mâu, chỉ xéo phía trước, hét lớn một tiếng, khí thế trùng thiên. "Trung nhị bệnh lại phàm bảo, khiến cho ngươi là nhân vật chính giống nhau." Hạ Trần quả quyết đạp Hạ Hầu Võ một cước. "Mạc Ương, ngươi muốn chết ta, dám đánh phò mã?" Thạch Linh Nhi giận dữ, một phi cước đá vào rồi Hạ Trần trên bụng, đạp Hạ Trần trong mắt đều nhanh trừng ra đây, đụng bay ra ngoài mấy ngàn mét. Mọi người đều biết, Hạ Nhị cậu cái này nhân vật chính là giả mạo tùy thời có thể bất ngờ, Hạ Hầu Võ, chân mệnh thiên tử. Thạch Linh Nhi ở lại một hồi nhi sau rời đi. Thạch Linh Nhi vừa đi, Hạ Trần liền ngay cả bận bịu thả ra ngoài hắn một đám huynh đệ. Viêm Hoàng Điện, không tính Hạ Trần, Ngữ Nhi, đến rồi 42 ngày lang. Giờ phút này mọi người khí thế đây trước kia cường đại rồi quá nhiều, toàn bộ cũng đột phá thành tiên đế. Đóa Nhã bất diệt kim thân, thì một hơi khai phách ra tam độc tiên, về phần ra các nguyên, Vương Ưng bọn người khai phách ra hai cái độc tiên, những người khác phần lớn chỉ khai phách ra nhất khẩu độc tiên. Ngữ Nhi thì đột phá thành hồi thiên tiên đế. Thời khắc này Viêm Hoàng Điện mọi người, thực lực so trước đó kia hoàn toàn chính là biến hóa long trời lở đất. Hầu ca, tháng ngày vô cùng tới nhuận a. Công chúa cũng pha được rồi. Hắc hắc, Hầu ca, ngươi làm như thế bảo Nhi tỷ hiểu rõ sẽ đánh chết ngươi sao? Hừ, nam nhân không có một cái tốt, đều là đại chư đệ tử. Viêm Hoàng Điện mọi người và Hạ Hầu Võ ôn chuyện. Được rồi, đều an tĩnh. Hạng Trần quát khẽ, chít chít oa oa mọi người lúc này mới an tĩnh lại, ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Lần này bị bắt tới Thái Thản Đế Quốc, cùng hầu tử đoàn tụ cũng coi là nhân họa đắc phúc, tiếp xuống chúng ta muốn tiến về Thần Tích Chi Thành rồi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một. Hạng Trần nhìn qua mọi người. Mọi người ăn ý cùng kêu lên huy quyền quát, đào quang cấp sạch, trộm sạch. Hạng Trần khỏe miệng co giật, nắm đấm huy động, mỗi người trên đầu bị một quyền, tức giận nói, cái gì đào quang cấp sạch trộm sạch, nghe xong chính là thổ phỉ chi ngôn, là ngạch tích, đều là ngạch nhóm tích. Đây không phải giống nhau sao? Vương Ưng nói thầm. Hạng Trần hung hăng ném ra một viên tiên tinh đánh tới hướng rồi nói xen vào Vương Ưng, thản nhiên nói, chúng ta muốn tìm không chỉ là thần minh lưu lại bảo vật, truyền thừa, càng quan trọng chính là biết rõ ràng thượng cổ thời đại, chư thần hoàng hôn tất cả trận tướng. Tìm thấy cựu thiên tiên giới siêu cấp thế lực thông đồng ngoại thần giết hại mâu thần cùng cựu thiên tiên giới chứng cứ. Chương 2350, do xét hình thẩm chương 2350, do xét hình thẩm đại ca, ta có vấn đề. Một tên tỷ bội giơ tay nói. Người này tên là Tô Lực Thanh, nữ tử. Vấn đề gì? Hạng Trần cười hỏi, cùng thái độ đối Vương Ưng hoàn toàn khác biệt. Vương Tiểu Kê, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Lực Thanh hỏi, chúng ta tới đoạt cơ duyên, đoạt bảo vật, tra siêu cấp thế lực thông đồng ngoại thần chứng cứ làm gì? Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, nói, làm gì cũng chú ý cái sư xuất hữu danh, đặc biệt tạo phản loại chuyện này, nếu có thể tìm tới siêu cấp thế lực thông đồng ngoại thần chứng cứ, về sau chúng ta tạo phản phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang thì càng dễ ngưng tụ thế. A, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là ngươi, Trần ca, chó thật. Gia Cát Nguyên giơ ngón tay cái lên. Xéo đi, này hắn sữa là khích lệ người lời nói sao? Hạng Trần cũng cho gia hỏa này trên đầu nện một tiên tinh. Bây giờ nhị cầu nhiều tiền phải dùng không hết, dùng để nện người, khoe của tiêu chuẩn lại lên một độ cao mới. Đại ca, Tử Yên, khổ nốc từ bọn hắn bị bắt, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp cứu bọn họ a. Đóa Nha nói, nàng cùng Lạc Tử Yên cũng chỗ ra một chút tỉ bội tình cảm. Hạng Trần lông mày nhíu chặt, sờ dậy rồi cái cảm, này đến là một vấn đề. Lạc Tử Yên, Khổ Hải, thân hầu bọn hắn đều bị Thái Thản Đế Quốc người bắt lấy rồi, bây giờ còn không biết được tình huống. Mà những người này đều là Hạng Trần tại siêu cấp trong thế lực một ít quan trọng quân cờ, tình cảm cũng có một chút. Người ta sẽ nghĩ biện pháp cứu, hầu tử, ngươi đang Thái Thản Đế Quốc thì ngây người một quãng thời gian, hiểu rõ bọn hắn bị giam ở địa phương nào sao? Hạng Trần hỏi hướng về phía Hạ Hầu Võ. Ngươi đừng hỏi ta, lão tử cái gì cũng không biết, mỗi ngày bị cấm túc tại công chúa phủ đệ, chẳng qua là Thạch Linh Nhi hẳn phải biết. Hạ Hầu Võ hai tay một đám, tỏ vẻ chính mình chỉ là cái không có địa vị thượng môn nữ tế. Phế vật vô dụng, ta nếu là ở Thái Thản Đế Quốc có ngươi thân phận này, bảo khố đều bị ta thuận sạch sẽ. Hạng Trần tức giận nói. Ha ha, ngươi cái không có lương tâm chó chết, là ta cái khó lo cái khôn mới cứu các ngươi ra tới có được hay không, hiện tại còn qua sông đoạn cầu rồi. Ngươi đó là cái khó lo cái khôn sao? Đây chẳng qua là ngẫu nhiên khai thiếu. Hai người lẫn nhau nói móc rồi vài câu. Hạng Trần lại đột nhiên trầm mặc. Một lúc sau hắn nhìn qua Hạ Hầu Võ một hồi cười khẳng khặc quá dị. Hạ Hầu Võ bị hắn thấy vậy sợ hãi trong lòng, hai tay ôm ngực, lui lại hai bước cảnh giác nói, bụng của ngươi lại tại cút cái gì ý nghĩ xấu. Hạng Trần cười ta nói, hầu tử, xem ra cần phải bán sắc của ngươi cùng rồi, ngươi một lúc gọi Thạch Linh Nhi đến ăn một bữa cơm, chúng ta bộ nàng, ta sử dụng ảo thuật đối phó nàng, nàng dù sao cũng là cái công chúa, hay là được coi trọng nhất, hẳn phải biết nhân quan ở địa phương nào đi. Ừm, như thế cái biện pháp, không hổ là ngươi, thật cầu. Hạ Hầu Võ gật đầu đồng ý vào lúc ban đêm. Hạ Hầu Võ cũng là người ta đi mời Thạch Linh Nhi đến uống rượu. Hắn mặc dù ở lại công chúa phủ, thế nhưng công chúa phủ quá lớn, hai người không phải ở tại cùng một cung điện. Thạch Linh Nhi tiếp vào mời vui vẻ đến. Trên bàn rượu, Thạch Linh Nhi trực tiếp phóng khoáng cùng Hạ Hầu Võ ghép thành rượu tới. Trong rượu bị Hạng Trần hạ một ít rượu, Thạch Linh Nhi mới uống ba hút thì mơ mơ màng màng thần trí không rõ. Hạng Trần hai con ngươi trở thành thiên hồ chi nhãn, trong mắt màu xanh lam tách ra câu hồn đoạt phách qua mang, tràn vào rồi Thạch Linh Nhi linh hải bên trong. Hạng Trần trực tiếp hỏi, Thạch Linh Nhi, ngươi cũng đã biết bị bắt tới những kia vực ngoại cửu thiên người bị giam ở địa phương nào? Hình thần bộ. Thạch Linh Nhi mơ mơ màng màng nói, đôi mắt thất thần. Hình thần bộ. Hạng Trần nhíu mày, nghe xong thực sự không phải nơi tốt, hắn bắt đầu hồi ức Mạc Ương siêu hồn ký nhớ lại. Hình thần bộ bộ trưởng gọi Mạc Thành, lại đúng lúc là Hạng Trần ngụy trang này Mạc Ương thân đại bá, một tên chuẩn đại đế cảnh giới cường giả. Cái gọi là chuẩn đại đế, chính là tiên hồn đã bắt đầu hướng nguyên thần thay đổi, lại không có triệt để thành công cường giả. Hình thần bộ đề phòng xâm nghiêm, có rất nhiều cường giả thủ hộ, rất khó bước vào. Hạng Trần nhìn phía Thạch Linh Nhi, sinh lòng một kế. Ta trước giả trang thành Thạch Linh Nhi, đi hình thần bộ xem xét tình huống. Ngươi đang nơi này chầm chậm vào nàng, ta cho nàng ở dưới lựa thuốc, cũng liền năng lực mơ hồ mấy canh giờ. Hạng Trần nói, không cần ta cùng ngươi đi sao? Hạ Hầu Võ hỏi. Hạng Trần lắc đầu nói, không cần, chính ta đi xem, đi cứu người, không phải đánh nhau. Cũng được, chính ngươi cẩn thận một chút. Hạ Hầu Võ cũng không nhiều lời. Hạng Trần nâng lên Thạch Linh Nhi cánh tay, trực tiếp cắn một cái, thôn vệ đối phương một chút huyết dịch, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cửu vị nguyên hóa, thiên phu thần thông thức tỉnh, thiên hồ văn hóa, quang mang lấp lóe, Hạng Trần trực tiếp biến thành Thạch Linh Nhi dung mạo, khí tức đều là giống nhau. Phó mã, người ta đẹp không? Nhị cầu linh gian tới, nũng nịu đúng Hạ Hầu Võ nói. Ha ha ha ha, đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Trần ca, xuyên tất trần a. Chúng huynh đệ ồn ào, Viêm Hoàng tỷ bội che mặt. Mau mau cút, tao trong tao tức giận, lao tử lên cả người nổi da gà. Hạ Hầu Võ đẩy ra Hạng Trần. Phó mã, ngươi thật là lòng dạ độc ác, thử, người ta không chơi với ngươi. nhị cầu linh âm dương quái khí học thạch linh âm thanh, sau đó đi ra đại sảnh. Hạ Trần căn cứ trong trí nhớ con đường rời đi công chúa phủ, để người chuẩn bị xe trực tiếp tiễn nàng đi hình thẩm bộ. Hình thẩm bộ, u ám lạnh lẽo nhà tù bên trong. A, Lạc Tử Yên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Người bị trói buộc tại cây cột sắt bên trên, hình thẩm bộ trưởng Mạc Thành ngón tay lại trực tiếp đâm vào mi tâm của nàng, một cỗ cường đại tiên hồn bí thuật xâm lấn nàng linh hải ký ức. Chẳng qua, hắn bí thuật lại bị một cỗ cường đại cấm chế chặn đường, không cách nào nhìn trộm hắn ký ức. Lại là như vậy. Mạc Thành song mi khóa chặt, hắn dò xét qua mấy tên siêu cấp thế lực quan trọng đệ tử đều là tình huống như vậy, ký ức bị hạ cấm chế bảo hộ, không cách nào nhìn trộm. Siêu cấp thế lực tác phẩm sao? Nhìn tới, chỉ có thể theo những người này trong miệng cưỡng ép nảy ra tình báo. Mạc Thành thở dài, siêu cấp thế lực thủ đoạn quả nhiên cường hãn. Những người này, toàn bộ dùng nghiêm hình, trong 3 ngày, nhất định phải làm cho bọn hắn mở miệng. Mạc Thành đúng dưới trướng nghiêm khắc nói: "Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta luật hình sự, bảo đảm bọn hắn gánh không được." Người bên cạnh cung kính nói: "Ừm, ta hơi mệt chút, các ngươi chặt chẽ trông giữ những người này." Mạc Thành khoát khoát tay, quay người rời khỏi, vận dụng nhiều lần tiên hồn bí thuật, thật sự là hắn có chút mệt mỏi. Mạc Thành sau khi rời đi, người nơi này liền bắt đầu đối với những người này dùng hình. Thiên lôi đánh kích, dùng đây cốt du hoa khủng bố vạn lần độc dương dịch ngâm những người này, đem Lạc Tử Yên, thân hầu đám người tra tấn đến chết đi sống lại. Sau đó không lâu, nhị cầu linh đi tới hình thẩm bộ cửa lớn, trước cửa một loạt người, đều là đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, còn có tiên đế trấn thủ cửa lớn. Những người này thấy một lần nhị cầu linh đến, sôi nổi cung kính hành lễ, bái kiến bát công chúa. Nhị cầu linh khẽ gật đầu, trực tiếp vào trong, cùng mới ra tới Mạc Thành vừa vặn đụng thẳng. "Bát công chúa, ngài sao lại tới đây?" Mạc Thành tiến lên cười hỏi, "Con mình hành lễ Mạc đại nhân không cần phải khách khí, ta là tới xem xét những thứ này vượt ngoại cựu thiên tập nhân." Chương 2351, bị khám phá. Chương 2351, bị khám phá. Nhị cầu linh thoải mái nửa thật nửa giả nói ra tới mục đích. "Thì ra là thế, lao thần vừa từ trong hình điện ra đây, bọn này vượt ngoại cựu thiên người, cũng là khó chơi, của ta siêu hồn chi thuật đối bọn họ đều vô dụng, vượt ngoại cựu thiên thủ đoạn quả thực cao thâm." Mạc Thành cảm thán nói. Nhị cầu linh chân mày to cao lại, nói, "Vậy bọn hắn bàn giao sao? Ký ức có cấm chế bảo vệ sự việc hạng trần ấy là biết đạo là siêu cấp trong thế lực đúng quan trọng đệ tử hạ thủ đoạn, phòng ngừa nội bộ quan trọng bí mật bị người khác siêu hồn biết được." Mạc Thành lắc đầu. "Không có, ta chuẩn bị đối bọn họ dùng đại hình, xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu." "Vất vả Mạc đại nhân rồi, ta ngược lại mau mau đến xem, những thứ này vượt ngoại cựu thiên xương người đầu cứng đến bao nhiêu." "Công chúa, cần lao thần cùng ngươi sao?" Nhị cầu linh lắc đầu cười nói, "Không cần, Mạc đại nhân thi triển siêu hồn bí thuật khổ cực, sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi đi." "Tốt, kia lão thần cáo lui, nghe nói công chúa thì tham gia đi thần đô hành trình, một đường nguy hiểm nặng nề, công chúa khá bảo trọng, lao thần cáo lui." Mạc Thành có hơi thi lễ, lập tức lui ra, nhị cầu linh mắt tiến hắn rời đi, mừng rỡ trong lòng. Trời ban cơ hội tốt, lao ra hỏa này lại rời đi. Mạc Thành đi xa sau đó, nhị cầu linh đi vào hình bộ, để người dẫn người đi giam giữ vực ngoại cửu thiên chỗ. Tối tăm lao tù trên hành lang, chỉ có màu xanh biếc đèn đang thiêu đốt nhảy lên, tỏa ra thanh lành ánh sáng mang. A, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng theo một ít tra tấn trong phòng truyền đến, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhị cầu linh trông thấy một ít siêu cấp thế lực đệ tử bị lột hết quần áo, người nhét vào toàn bộ đều là lớn chừng quả đấm kiến độc trong hầm. Vô số kiến độc bao trùm lấy người, cắn xé huyết đục, vô cùng thế thảm. Lạc Tử Yên sẽ không cũng bị như thế tra tấn đi. Hạng Trần có mấy phần lo lắng, Lạc Tử Yên xinh đẹp như vậy, mỹ nhân bị như thế tra tấn, vậy coi như quá thiếu đại nữa rồi. "Công chúa, đây là Thiên Ma Thánh Tông, Lạc Tử Yên bị giam giữ chỗ." Một tên ngục tốt đúng nhị cầu linh giới thiệu nói. Hạng Trần nhìn lại, trong suốt trong kết giới, Lạc Tử Yên bị trói trên thiết trụ, phía dưới là một cực kỳ lợi hại trận pháp. Một cỗ lôi đỉnh không ngừng trào ra trong cơ thể nàng, tra tấn Lạc Tử Yên, Lạc Tử Yên bao phủ ở trong ánh chớp, phát ra từng tiếng trầm thấp đau khổ hống. Hạng Trần nhịn xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Khổ Hải Hòa Thượng. Khổ Hải Hòa Thượng cũng là cực thảm, bị giam tại rồi lò lửa bên trong, lò lửa bên trong thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa màu đen, đốt cháy thân thể của hắn. Chẳng qua ra hỏa này, bình thường không có hòa thượng đứng đắn, giờ phút này lại biểu hiện trấn định, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trong lò lửa, đọc lấy Phật kinh, trên mặt không có đau khổ nét mặt, cơ thể đã trở nên cháy đen rồi, thế nhưng lại không có phát ra một chút kêu thảm. Gia hỏa này, ý chí lực quả thực đáng sợ, thì không uổng công lúc trước ta hoa rồi thời gian lâu như vậy mới thu phục hắn. Hạng Trần âm thầm tán thưởng. Hắn còn nhìn thấy thân hầu. Thân hầu cũng là tại bị dùng lôi đình đánh kích, đang tùy ý cười như điên, mang lấy thái thản tộc người. Hòa thượng, Tử Yên, thân hầu. Hạng Trần đúng ba người chuyển cho nhau âm. Tôn chủ. Ba người đồng thời phản ứng, Khổ Hải thì mở mắt, mí mắt cũng trở thành than cốc rồi. Ha ha, tôn chủ đến rồi, ta liền biết, tôn chủ nhất định năng lực thoát thân. Thân hầu cười ha ha, theo này lọn linh hồn lực đáp lại. Ta Di Đà Phật, con khỉ ngang ngược ngươi đánh rắm, trước ngươi còn không phải thế sao nói như vậy? Khổ Hải Hòa Thượng thường ngày phá thân hầu. Lạc Tử Yên khanh khách cười tà, tôn chủ, người ta sắp bị hành hạ chết rồi, ngươi lại không tới cứu người ra, về sau ngươi liền thiếu cái tiểu tâm căng rồi. Hạng Trần truyền âm nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ cứu các ngươi, lập tức liền có thể để các ngươi thoát ly nơi này. Hạng Trần cũng không nhiều dừng lại, làm bộ nhìn xem trong chốc lát liền rời đi. Rời khỏi hình thẩm bộ sau đó, Hạng Trần lập tức lại thay đổi cái bộ dáng. Hắn biến thành Mạc Thành dung mạo lần nữa trở về. Đại nhân, hình thẩm bộ người thấy chi cung kính hành lễ, trong lòng kỳ lạ, đại nhân vừa đi sao nhanh như vậy lại vòng trở lại rồi. Ngụy Mạc Thành vào trong, đúng một tên lại gần hình ngục trưởng hỏi, thầm hỏi chút gì hiện ra sao. Hình ngục trưởng lắc đầu nói, những người này ý chí cũng rất mạnh, còn không có thổ lộ tình huống thế nào. Ừm. Ngụy Mạc Thành nhàn nhạt gật đầu, nói, ta không yên lòng, muốn đích thân nhắc lại thẩm bọn hắn một lần, ngươi không cần đi theo ta, chính ta đi là được rồi. Nặc. Hình ngục trưởng dừng bước, đưa mắt nhìn Ngụy Mạc Thành tiến vào bên trong. Hạng Trần sau khi tiến vào, đi vào Lạc Tử Yên giam giữ kết giới trước cửa, đúng ngục tốt nói, khai môn. Đúng. Ngục tốt mở cửa, Hạng Trần vào trong, nhường ngục tốt đem trận pháp quan bế. Đem người buông ra, người này ta muốn đích thân mang về thẩm vấn. Hạng Trần phân phó ngục tốt không dám chống lại mệnh lệnh. Lạc Tử Yên bị đẩy xuống, kinh mạch đã bị phá hư, tu vi bị phong ấn. Nàng bị kéo đến, Hạng Trần thô bạo nắm lên tóc của nàng, một cỗ không gian chi lực bao phủ nàng, Lạc Tử Yên được thu vào càn khôn. Hạng Trần bắt chước làm theo, lại đi giam giữ khổ hải kết giới, theo lò lửa bên trong đem hắn thì cứu ra. Sau đó lại là thân hầu. Hạng Trần ở chỗ này cứu người, mà bên ngoài, kia hình ngục trưởng đột nhiên bước chân dừng lại, cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Ta vừa tiễn đại nhân lúc rời đi, thần sắc hắn mỏi mệt, làm sao lại như vậy đột nhiên lại quay về tiếp tục thẩm vấn? Hình ngục trưởng hồi ức lại gặp Mạc Thành một màn, đột nhiên phát hiện một chi tiết. Lần này trở về Mạc đại nhân, không có đeo thân phận lệnh bài. Trong lòng của hắn sinh nghi, xuất ra truyền âm ngọc, do dự một chút, đúng truyền âm ngọc hỏi, đại nhân, ngài vừa trở về thẩm vấn tình huống làm sao? Có đột phá vào dương sao? Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng vọng. Thẩm vấn, ta đã trở về phủ. Hình ngục trưởng nghe xong những lời này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, truy vấn, ngài là nói, ngài vừa nãy sau khi rời đi thì không có quay về thẩm vấn. Nói nhảm, ta vừa lãng phí nhiều như vậy hồn lực, nơi nào còn có tinh thần và thể lực, các loại. Không đúng, ngươi hỏi như vậy là chuyện gì xảy ra? Mạc Thành thì đã nhận ra hắn lời nói bên trong dị thường. Gặp. Hình ngục trưởng thần sắc đại biến, giận dữ hét, có người giả mạo Mạc Thành đại nhân trộn lẫn sông hình ngục. Nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Hắn này một cuống họng về sau, tất cả hình bộ hình ngục đều có thể nghe thấy được, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy tới nơi đây. Trong hành lang, vừa cứu ra ba người Hạng Trần biến sắc. Còn bên cạnh những ngục tốt nghe vậy kinh sợ thối lui, cảnh giác nhìn phía Hạng Trần. Bị nhìn đi ra rồi, nhìn tới này hình ngục bên trong nhân tài hay là có mấy cái. Hạng Trần kinh mà không hoảng, bàn tay một chảo, không gian bật mẹo, long khuyết yêu đao hiện hiện. Ngươi là giả. Những ngục tốt kinh sợ nhìn qua Hạng Trần, sôi nổi lấy ra đao kiếm búa mâu và pháp bảo. Hạng Trần cười lạnh, cũng không giải thích, bước chân đạp mạnh, cả người bịch đống chốc bàn đến, nhất đao nhanh đến cực hạn một chém rất ra. Hơn 10 tên ngục tốt đại la kim thân hoàn toàn bị xé rách chảm bạo, một nháy mắt vẫn lạc. Bước ta tạo sát người ta, tất nhiên bị khám phá, vậy liền quang minh chính đại giết ra ngoài. Chương 2352, thành công thoát hiểm. Chương 2352, thành công thoát hiểm. Không thể không nói, năng lực tại hình ngục loại địa phương này làm đến hình ngục trưởng năng lực thật là không tệ, chỉ ít sức quan sát nhập vi, chú ý chi tiết, đủ nghiêm cẩn. Hạng Trần thành công ngụy trang nhiều lần như vậy, ít có bị phát giác ra được. Về phần Hạng Trần vì sao không mượn Thạch Linh Nhi thân phận cứu người, khảo cứu cũng rất nhiều, một là sợ liên lụy hầu tử, ngụy trang thành Thạch Linh Nhi cứu đi người, sau trang một cái, Thạch Linh Nhi vừa vận tại hạ hầu võ chỗ nào uống nhiều rượu quá, thì dễ liên tưởng đến hạ hầu võ. Hai cũng là sợ liên lụy Thạch Linh Nhi, rốt cuộc nha đầu này cùng huynh đệ mình quan hệ vẫn tương đối ái muội, về sau có thể thành sự nhi. Hạng Trần giết sạch rồi trên hành lang tất cả ngục tốt, xông ra tầng này hình ngục. Mà bên ngoài đã hội tụ một đám cường giả, trên trăm tên ngục tốt, còn có hơn 10 tên tiên đế cảnh giới cường giả. Kia hình ngục trưởng thì tại, thân mình cũng là tiên đế cảnh giới lục động tiên cường giả. Hắn là giả mạo bắt hắn lại. Hình ngục trưởng phẫn nộ nói, trực tiếp hạ lệnh bắt Hạng Trần. Khốn tiên võng. Rất nhiều ngục tốt trực tiếp phóng thích pháp bảo, khốn tiên võng bao trùm hướng về phía Hạng Trần, muốn đem Hạng Trần đuổi bắt. Chém. Hạng Trần nhất đao lôi đỉnh vạn quân bổ ra, cực nóng thái dương tiên nguyên pháp lực ngưng tụ thành một vòng nắng gắt giống nhau quang mang bổ vào tiên võng bên trên. Rất nhiều khốn tiên võng trực tiếp bị một đao kia chạm sụp đổ mở. Giết. Một tên thái thản tiên đế một trường trở nên to lớn bạt chỗ tới, bao phủ Hạng Trần vô xuống. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người nhảy lên một cái, mang theo một vệt hào quang sắc bén một chém giết ra, phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, này thái thản tiên đế cánh tay trực tiếp bị đánh dưới, xương cốt đều bị triệt để chặt đứt. Hạng Trần tốc độ kinh người, thiên bằng thần dược gia trì, một nháy mắt lại rơi vào một tên khác thái thản tiên đế trên đầu, nhất đao xuyên qua đâm xuống, đao mang từ đầu sọ đâm xuống, xuyên qua thân thể, đao ý làm vỡ nát tiên hồn. Phóng lĩnh vực, phong tỏa hắn. Hình ngục trưởng giống to, cường đại tiên đế lĩnh vực quyết tán, phong tỏa Hạng Trần. Hơn 10 tên tiên đế lĩnh vực quyết tán, từng đạo cường hãn lĩnh vực không gian lực lượng bao trùm Hạng Trần, không gian dường như cũng vì đó ngưng kết. Côn bằng thần phách. Hạng Trần thân thể bị phong tỏa, lập tức một tiếng gầm nhẹ, côn bằng chứng minh, thần phách lực lượng quyết tán, ngưng tụ thành cá lớn quang ảnh bao vây Hạng Trần. Hạng Trần tại phong tỏa không gian lĩnh vực bên trong nháy mắt giống một cái cá bơi hoạt động, mất khống chế. Giết. Hắn thân thể trong nháy mắt xông đến lại một tên thái thản tiên đế trước mặt, này thái thản tiên đế một búa bổ ra, phủ đầu núi nhọn bao phủ đánh tới. Hạng Trần tay trái bắt quyền, nhục thân lực lượng, huyết mạch chi lực bắn ra. Long tượng băng tiên. Hống. Long ngâm tượng giết đảo, một cỗ ngang ngược lực quyền mình ra, khủng bố lực quyền đánh vào phủ đầu núi nhọn bên trên, trực tiếp chấn vỡ phủ mang, đánh nổ thành quan điểm, đáng sợ lực kình chấn động oanh sát tại rồi này thái thản tiên đế thân thể. Bành. Này thái thản tiên đế không dừng lại lui lại, cơ thể bị lực quyền trọng kích, xương cốt đứt gãy không ít. Giết. Cái khác thái thản tiên đế công kích đánh tới, Hạng Trần bằng vào thân pháp tránh thoát. Thái thản thần ấn. Lúc này, một cỗ đáng sợ khí tức chấn áp đánh tới. Kia hình ngục trưởng bộ phát 6 khẩu động tiên, hai tay kết ấn, một đạo kim hoàng sắc to lớn thần ấn ngưng tụ thành hình, chấn vỡ không gian, trực tiếp đúng Hạng Trần đè ép xuống. Oanh! Này đáng sợ chấn sát lực lượng bao phủ Hạng Trần, Hạng Trần thân thể không ngừng bị chấn áp rơi xuống, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, tiếp nhận kinh người áp lực. Hình ngục trưởng điên cuồng phóng thích ngập trời pháp lực áp chế thần ấn rơi xuống, Hạng Trần không gian xung quanh đều không ngừng nổ tung vỡ vụn. Táng Thiên Quyền, nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, tứ thánh nhập quyền, tinh thần diện. Hạng Trần dưới thân thái âm, thái dương động thiên hiện hiện, hóa thành âm dương ngư mắt, pháp lực rót vào thân thể, bốn loại thánh thú huyết mạch bộc phát, tràn vào cơ thể, xuyên qua cánh tay kinh mạch, giết. Hạng Trần một cái băng quyền bộc phát, lực lượng kinh khủng nương theo thánh thú hống âm thanh, có thiên lang, kim ô, huyền võ, kỳ lân hình bóng vần quanh. Hắc bạch quyền quang đánh ra, oanh sát tại rồi thái thản thần ấn phía trên. Oanh một tiếng trong bạo tạc, này thái thản thần ấn bị một quyền đánh nổ, khủng bố quyền quang chấn vỡ đối phương lĩnh vực đánh vào thân thể cao lớn. Đối phương lồng ngực bị tạc mặc một cái to lớn thông tấu huyết động, này hình ngục trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dừng lại lui lại. Lúc này cái khác tiên đế công kích thì rơi vào Hạng Trần thân thể. Hạng Trần bất diệt kim thân bị oanh kích, kim quang nở rộ, bị đánh ra một ít vết thương, nổ ra một ít vết rách, chẳng qua lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Người khác bị công kích sóng năng lượng đánh bay, đụng nát mấy tòa nhà lầu cao. Tặc tử, dám đến ta hình ngục làm càn. Một cỗ đáng sợ khí tức của tới, đó là tiếp cận đại đế khí tức cường đại. Hình thần bộ cũng là hình ngục địa vị cao nhất người, Mạc Thành đã tìm đến, hơi thở của chuẩn đại đế cực kỳ cường hãn, không thể dây dưa. Hạng Trần sắc mặt biến hóa, lập tức ngửa mặt rít gào, sau lưng chín cái thon dài tuyết trắng cái đuôi hiện hiện. Vạn ảnh thiên huyễn, cả người hắn trong nháy mắt nở rộ bạch quang, phân giải ra vô số thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, mỗi một thân ảnh khí tức đều là giống nhau. Ảo thuật thân pháp, Mạc Thành kinh ngạc, lập tức một trường vô ra, ngập trời trường lực quét sạch bát phương. Bành, bành, bành, mấy trăm đạo huyễn ảnh thân bị oanh kích oanh tạc, nổ tung ra vô số huyết nục, nhìn qua đều là thật cơ thể. Những cường giả khác cũng là sôi nổi ra tay chặn đường tiêu diệt huyễn ảnh, thế nhưng căn bản khó mà phát giác, cái nào một đạo là thật, cái nào một đạo là giả. Vẫn như cũ có rất nhiều đạo ảo ảnh trốn vào chung quanh quảng trường, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Mạc Thành nổi giận, cường đại tiên hồn niệm lực quyết tán, quét sạch bát phương, khóa chặt mỗi một đạo huyễn ảnh. Thế nhưng có chút huyễn ảnh khí tức trong nháy mắt biến hóa, lập tức lại cảm giác không tới. Mỗi con phố bên trên, một tên thái thản tộc người dung mạo thanh niên lạnh nhạt du lịch, chung quanh rất nhiều người đều còn kinh ngạc nhìn về phía hình ngục phương hướng, không rõ ràng cho lắm. Đại nhân, thuộc hạ chết tiệt, không có năng lực cản lại hắn. Hình ngục trưởng kéo lấy thân thể bị trọng thương quá khứ thỉnh tội. Mạc Thành sắc mặt âm trầm, nói, ngươi nói hắn là hoàn toàn biến thành rồi ta bộ dáng lẫn tiến vào. Hình ngục trưởng gật đầu, nói, theo khí tức trên đều phân biệt không ra thực hư, chẳng qua hắn không có ngài lệnh bài, điểm ấy bị ta nhìn ra mánh khỏe. Mạc Thành âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên là vực ngoại cửu thiên người, để bọn hắn theo chúng ta dưới mí mắt cứu đi người, chúng ta chờ chịu bệ hạ trừng phạt đi, hắn cũng cứu đi những người nào. Hình ngục trưởng đội vàng nói, được cứu đi người không nhiều, chỉ có ba cái, theo thứ tự là Thiên Ma Thánh Tông, Kim Thiền Tông, cùng với yêu thần thiên người. Còn tốt, chỉ có ba cái. Mạc Thành hơi nhẹ nhàng thở ra, mấy ngàn cái tù binh, mới cứu đi ba cái, vấn đề không phải rất lớn. Ta phải lập tức đi bẩm báo bệ hạ, ta đã kêu quân doanh cường giả đến trấn thủ, lập tức đuổi tới, các ngươi ở chỗ này thật tốt trông coi, vạn không thể tái xuất bất kỳ sai lầm nào. Mạc Thành dặn dò. Nặc. Hạng Trần thành công cứu được Lạc Tử Yên, Khổ Hải, Thân Hầu ba người. Về phần đồng môn của bọn hắn, Hạng Trần là không có biện pháp, không có nhiều thời gian như vậy cho hắn cứu nhiều người như vậy. Tin tức này thì rất nhanh truyền đến Thái Thản Đế cung, Thái Thản Đế chủ biết được sau tránh không được chấn nộ. Chương 2353, cực phẩm công chúa chương 2353, cực phẩm công chúa rất rưỡi, đường đường hình ngục, đế đô bên trong thủ vệ kiên cố nhất, địa phương một trong, lại có thể khiến người ta lẫn tiến vào đem người cứu đi, các ngươi đều là làm ăn gì? Trong đế đô, Thái Thản Đế chủ nổi trận lôi đình, quát lớn Mạc Thành. Mạc Thành đầu đầy mồ hôi, thấp giọng nói, tiểu tặc kia biến hóa thành ta bộ dáng, dưới trướng các tướng sĩ tu vi chưa đủ, không người nhìn ra thực hư, may mà ta dưới trướng hình ngục trưởng cảnh giác phát hiện không đúng, được cứu đi rồi ba người là của ta sai lầm, mời bệ hạ trách phạt. Thái Thản Đế chủ hừ lạnh một tiếng, nói, trách phạt ngươi có làm được cái gì, khá tốt chỉ là được cứu đi ba cái, không ảnh hưởng được phía sau đàm phán đại cục, nếu không quả nhân nhất định phải đem ngươi thì đánh vào hình ngục. Bệ hạ bất giận, nghe Mạc Thành đại nhân lời nói, tiểu tặc này năng lực biến hóa thành dung mạo của hắn, khí tức đều có thể làm bộ, người này chỉ sợ không phải cửu thiên tiên giới bên trong hạng người vô danh, có thể đem ảo thuật tu hành cảnh giới như thế người, chỉ sợ cũng là ảo thuật bên trong đại đế cường giả. Bên cạnh tể tướng Tần Khôn nói, Thái Thản Đế chủ dần dần tỉnh táo lại, lạnh như băng nói, như thế nhìn tới, Thái Thản Đế quốc bên trong thì ẩn nút đi vào không ít vực ngoại cửu thiên gian tế. Từ hôm nay, bắt đầu toàn cảnh thanh tra trong đế quốc nhân khẩu, xác minh thân phận thông tin, loại tình huống này, ta không nghĩ gặp lại rồi, tiến về thần đô thời gian thì trước giờ đi, ngày mai thì sắp đặt xuất phát. Bệ hạ thánh minh, quân thần thường ngày lĩnh hót. Thánh linh hoàng triều bên ấy tiếng động làm sao? Thái Thản Đế chủ hỏi. Một tên đại thần cung kính nói, thánh linh hoàng triều bên ấy thì tại tích cực đối kháng vực ngoại cửu thiên người, trong khoảng thời gian này thì tại chính bọn họ cảnh nội bắt lấy không ít vực ngoại cửu thiên tu sĩ. Thái Thản Đế chủ đôi mắt híp lại, nói, thánh linh hoàng chủ Chu Liệt gia hỏa này, dạ tâm to lớn, bị chúng ta Thái Thản Đế quốc trấn áp nhiều năm như vậy, bây giờ vực ngoại cửu thiên xâm lấn, muốn nghiêm phòng bọn hắn sinh ra tâm làm loạn, bên ấy cho ta nhìn chằm chằm rồi. Nặng. Đại thần kia cung kính xác nhận, hắn là phụ trách thánh linh hoàng triều ngoại giao, cùng với bên ấy tình báo phương diện. Bên kia, Hạng Trần cứu ra rồi người sau thì huyễn hóa thành Mạc Ương dung mạo, quang minh chính đại trở về công chúa phủ đệ. Thánh linh nhi tại nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sấm, xinh đẹp như vậy dị tộc nữ tử, này nấy âm thanh cùng sét đánh giống nhau. Hạ Hầu Voi ôm nàng trở về trên giường, cho nàng đắp lên rồi hỏa nhung linh nha vũ nhung bị tử. Gia hỏa này nhìn qua thằng nam, chẳng qua thì có tiểu nhu tình lúc. Hạ Hầu Voi trong phòng đi qua đi lại, và Hạng Trần quay về. Sau đó không lâu Hạng Trần trở về, cười nói, làm xong, người đều cứu ra. Hạ Hầu Voi tiến lên hỏi, chủ yếu nhất ba người cứu ra, chẳng qua cái này cũng bị phát hiện rồi, làm đi một cùng, trốn ra được. Hạng Trần bưng lên một bên rượu uống một ngụm, liếc mắt ngủ Thạch Linh Nhi, buồn cười nói, này công chúa cũng là tuyệt, ngay âm thanh như thế đại, không biết còn tưởng rằng xét đánh đây. Hạ Hầu Võ chính muốn nói cái gì, chỉ nghe bổ. Ngủ Thạch Linh Nhi thả cái rắm, chân mền cũng vọt lên đến rồi. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ đều là một hồi trận mắt há hốc mồm. Hạng Trần cười ha ha, sập ma tuyết à, ngáy như sấm, đánh rắm như đánh trống, cô nương tốt, về sau nhất định sinh nhi tử, hai người các ngươi thực sự là tuyệt phối. Hạ Hầu Võ sắc mặt hơi đen, đi lên cho nàng lại đắp kín mền. Bây giờ thừa cơ hội này, chúng ta trực tiếp trượt đi. Hạ Hầu Võ nói. Hạng Trần nhìn qua đánh rắm xét đánh cô nương, cười nói, như thế đi rồi, ngươi bỏ được vứt xuống ngươi bắt công chúa. Hạ Hầu Võ hừ lạnh nói, lao tử nhưng là muốn đánh với ngươi người trong thiên hạ, chỉ là nữ nhân có gì không nỡ, nhi nữ tình trường, không phải thật anh hùng. Chẳng qua sau đó hắn lại thầm nói, ta có thể đem nàng đánh ngất xỉu vấp đi. Hạng Trần ngồi ở dưới bàn, trầm tư tiếp xuống hành động. Hắn bây giờ có rồi Mạc Ương thân phận, xuất cung, ra khỏi thành, thoát khỏi Thái Thản Đế quốc vấn đề cũng không lớn, rất đơn giản, có thể đem Hạ Hầu Võ cùng mang đi. Chẳng qua, hắn mục đích là tử vong xa hải chỗ sâu thần tích chi thành, cũng là người bản địa trong miệng thần đô. Thái Thản Đế quốc người thì chuẩn bị phái người đi thần đô. Chúng ta không đi. Suy nghĩ một phen về sau, Hạng Trần quyết định nói. Cái gì? Lại không đi, đầu ngươi bị long đá, không đi ở chỗ này làm gì? Đầu ngươi mới bị long đá. Hạng Trần một cước đem hắn ngồi cái ghế đạn, Hạ Hầu Võ đặt mông ngay tại chỗ lên trên mặt đất. Chúng ta muốn đi thần tích chi thành, Thái Thản Đế quốc cũng muốn sắp đặt một nhóm người qua khứ, bây giờ chẳng phải là một cái cơ hội tốt, dù sao Thái Thản Đế quốc đều đồng ý ngươi đi qua rồi, chúng ta thì cùng bọn hắn cùng nhau. Hạ Hầu Võ từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mông cho cao mày nói, cùng bọn hắn cùng nhau chúng ta làm sao xông cơ duyên. Hạng Trần rót chén trà thủy, chia tay rồi khẩu nhiệt khí chậm rãi nói, ngươi nghĩ à, chúng ta đúng tử vong sa mạc một chút không hiểu rõ, thần tích chi thành cũng thế. Thái Thản Đế quốc ở chỗ này theo thượng cổ sừng sững đến nay, bọn hắn khẳng định so với chúng ta hiểu nhiều, đúng tử vong sa mạc cũng là như thế kiên kỵ, nói rõ bên trong sát thực hung hiểm, chúng ta đi theo đám bọn hắn quen thuộc lộ tuyến, nhất định có thể tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, huyết sa đại đế cho địa đồ, ta nghĩ không cho phép, nói không chừng có hố. Chờ đến rồi thần tích chi thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp bước ra rời khỏi bọn hắn chính là. Hạ Hầu Võ suy nghĩ một lúc, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, giơ ngón tay cái lên cười khen, Diệu à, không hổ là ngươi, chó ngoan diệu kế. Ha. Lúc này, Thạch Linh Nhi ngáp một cái, thủy nhãn mông lung lên, nói, các ngươi rượu này tiểu kình thật mạnh mẽ à, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, thì một lúc. Hạng Trần cười nói, âm thầm kinh ngạc, nha đầu này thể chất kinh người à, nhanh như vậy thì thanh tỉnh. Thạch Linh Nhi, ngươi đi ngủ ngáy ngủ còn đánh rắm. Hạ Hầu Võ thẳng nam nói. Thạch Linh Nhi sửng sốt một chút, lập tức gò má bạch thì đỏ lên, lại thẹn quá thành giận nói, ngươi đánh rắm, bản công chúa làm sao có khả năng đánh rắm, ta thế nhưng tiên nữ, ta chỉ là sắp xếp trọc khí mà thôi. Ngươi thật đánh rắm, ta cũng thu xuống, chăn mền cũng bắn bay rồi, không tin ta cho ngươi xem. Hạ thẳng nam trực tiếp lấy ra pháp thiên cảnh. Hoa a a, ta không nhìn, ta không có. Mau đưa pháp tượng xóa bỏ, nếu không ta giết ngươi. Thạch Linh Nhi ác long hống, dương nhanh múa vớt xông về Hạ Hầu Võ. Loại người này cũng có nữ hài tử thích, ông trời thật bụi mù. Hạng Trần thở dài lắc đầu, quay người rời khỏi, đi Thái Thản Đế đô tòa này cự nhân thành trì đi dạo chơi. Tòa này cự nhân thành thị, tất cả kiến trúc, người đều bị phóng đại vô số lần. Hạng Trần gìn giữ nhân thể lớn nhỏ, đi trên đường cực kỳ không thích ứng, rất dễ dàng bị người không chú ý dẫm lên. Chẳng qua, cũng có một chút cửa hàng, nơi trốn rất nhỏ, tiểu này cửa hàng, nơi trốn tuyệt đối chính là phục vụ tiên đế cảnh giới cường giả. Thái Thản Đế tộc huyết mạch quá mạnh, tiên đế cảnh giới mới có thể khống chế huyết mạch của mình nhục thân lớn nhỏ. Do đó, trong Thái Thản Đế tộc gặp phải tiểu cá tử Thái Thản tộc người, cơ bản đều là tiên đế trở lên cường giả. Chương 2354, tiến về thần tích chương 2354, tiến về thần tích Hạng Trần vào những thứ này cửa hàng đi dạo, nhìn xem có thể hay không mua được luyện chế tử mâu sinh tử hoàn giải dược chủ yếu vật liệu, đoạn tình thảo. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên dược, chủ yếu công hiệu có thể để người ta quên trong lòng mình chỗ yêu người, đạt tới đoạn tình dục hiệu quả, nghe nói tu hành vọng tình chi pháp, tỉ như một ít lòng có tình cảm ràng buộc chấp niệm và tu, sẽ dùng loại dược liệu này phụ trợ viên mãn tâm cảnh của mình. Hạng Trần liên tiếp đi dạo nhiều ra cửa hàng đều không có phát hiện đoạn tình thảo, đồng thời, hắn cũng nhận được một tình báo, loại dược liệu này đã bị hoàng thất lũng đoạn, ngoại giới mặc dù có, cũng không thể đối ngoại tiêu thụ. Nhìn tới hoàng thất cũng là hiểu rõ tử mâu sinh tử hoàn giải dược phương pháp luyện chế, này có thể khó làm, về sau hầu tử phải rời khỏi Thạch Linh Nhi, thực sự đem nàng cùng nhau bắt cóc rồi. Tìm không thấy tử mâu sinh tử hoàn giải dược phương pháp luyện chế, Hạng Trần liền hồi Mạc Ương chỗ ở rồi. Mạc Ương hẳn là cũng có chút giá trị bản thân, ta không đi không, Hạng Trần quyết định đi cho Mạc Ương thanh thanh co, đến cái đoạn bỏ cách. Ngày thứ hai, Thái Thản Đế cung triệu tập muốn tham gia đi tử vong xa hải, thần đô trong tất cả đế quốc tuấn kiệt, tùy hành cường giả. Tổng cộng hơn 100 người, đều là tiên đế cảnh giới cường giả, còn có một tên đại đế cường giả dẫn đường, Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Thạch Linh Nhi đi theo đồng hành. Một đầu đen truyền ma long trên lưng, hơn 100 người đứng ở ma long trên lưng. Này ma long khí tức cường hãn, là tiên đế cảnh giới hậu kỳ cường đại ma thú. Dẫn đầu tên người Thạch Trung, Thái Thản hoàng tộc bên trong một tên đại đế cường giả, Thần Vương. Thái Thản đế chủ tự mình đưa mắt nhìn những người này rời khỏi. Thạch Trung cùng Thái Thản đế chủ truyền âm giao lưu nội dung ngoại nhân không được biết. Hai vầng mặt trời, một lớn một nhỏ, từ phía trên bên cạnh thăng lúc thức dậy, ma long hét dài một tiếng, đàng không bay lên, bay về phía thương khung, phóng tới tử vong sa mạc, thần tích chi thành phương hướng. Ma long trên lưng, hộ vệ có 70 người, đều là tiên đế cảnh giới cường giả, cùng với rất nhiều đế đô bên trong thanh niên tuấn kiệt, con em quý tộc, thì có 70 người tới. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, trong đám người, đứng ở bát công chúa, Thạch Linh Nhi sau lưng. Thạch Linh Nhi một thân màu đỏ chiến giáp, tư thế hiên ngang, vắt trên lưng nhìn hai thanh hồng tinh chiến phủ. Hạ Trần nhận ra, đó là một loại hỏa thuộc tính địa tâm thần thiết rèn đúc mà thành. Bên cạnh Hạ Hầu Võ một thân màu đen chiến giáp, địa ngục cưới lấy ma long, càng là hơn oai hùng bất phàm. Hai người đứng chung một chỗ, quả thực có mấy phần trai tài gái sắc một đôi trời sinh cảm giác. Hạng Trần yên lặng quan sát những người khác, phát hiện những thứ này tùy hành con em quý tộc rất nhiều cũng có hiện hách bối cảnh, không phải hoàng thân quốc thích, chính là quan trọng đại thần tự tôn, căn cứ mạc ương ký ức đến xem, đều là thiên phú hơn người hạng người. Trong nhóm người này, nhiều tuổi nhất con em quý tộc tên Thạch Lan, Thái Thản đế chủ bảo đệ chi tử, tu vi rất cao, tiên đế cảnh giới thập độc tiên, đã có thể chuyên chú tu hành thành đại đế nhân vật. Những người còn lại cũng không kém, đều là tiên đế cảnh giới trở lên người, có thể nói, nhóm người này đều là tương lai đời sau Thái Thản đế quốc lương đống. Nhóm này hộ vệ cũng đều là trong hoàng cung cấm vệ quân bên trong tinh nhuệ, đế quân doanh người, một chi tu vi tại tiên đế cảnh giới trở lên cường đại hộ vệ, chỉ nghe lệnh tại Thái Thản đế chủ. Nhiều ngày như vậy phú tuấn kiệt, cộng thêm bọn này tinh nhuệ, còn có thân vương đại đế dẫn đầu, nhìn tới lần này Thái Thản đế quốc an bài thần tích hành trình cũng không đơn giản, cũng không phải tầm thường đi thần tích chi thành mạo hiểm tìm cơ duyên đơn giản như vậy. Hạng Trần trong lòng thầm nghĩ. Bắt công chúa, nhàm chán không? Hạng Trần đột nhiên cười hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thạch Linh Nhi nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần trong tay có thêm một bức bài, cười nói, đường xá đoán chừng còn xa xôi, một đường nhàm chán, ta đến dạy ngươi chơi cái trò chơi làm sao, hầu tử. Phó mã cũng sẽ chơi, nhường hắn dạy ngươi chơi như thế nào, vừa học liền biết, rất có ý nghĩa. Thạch Linh Nhi nghe vậy hứng thú, nhường Hạ Hầu Võ giảng quy tắc, dạy nàng. Hạ Hầu Võ dạy nàng sao đấu địa chủ, nổ kim hoa. Thạch Linh Nhi nhìn một lần liền biết, ba người nhàm chán tựu ngồi tại lương rồng trên đấu địa chủ, thua uống rượu, còn phải thua tinh ngọc. Ba người đánh trong chốc lát, chung quanh vây đến không ít người, cảm thấy có hứng, Hạ Trần lại lấy ra một số bài cho bọn hắn chơi. Hạng Trần ba người đấu địa chủ, sau đó cũng thay đổi thành nổ kim hoa. Trong nhóm người này, Hạng Trần trình độ chơi bài tự nhiên là tốt nhất, một đường giết thời gian, còn thắng không ít tinh ngọc, phía sau càng chơi càng lớn, cực đang lượng, dược liệu. Tử vong sa hải tại Thái Thản đế quốc khu vực phía tây phương hướng, bước vào tử vong sa hải biên giới khu vực, là mênh mông qua bích than, trên che kín thu cát, đá sỏi, nếu có người đi ở phía trên, vang xào xạc. Từng đầu danh sâu hoắm không hề tức giận nằm ngang ở phía trên. Trừ ra một ít tiên ma hoàng, sa gậy tiên táo và nhịn hạn thực vật tô điểm trong đó, có rất ít thực vật sinh trưởng. Phần lớn yêu thú thì không thích loại hoàn cảnh này. Mắt thấy cảnh này, rất có vài phần cùng hoang tuyệt mạc điệu không bay, bạn thích thiên sơn mộng còn lười hoang vu. Qua bích than, là không gian gió bao tàn sát bừa bãi đại mạc, lại là một loại khác cảnh tượng, gió thổi tới, hoàng sa đi theo cùng dại, tất cả thương không thành hoàng sa tàn sát bừa bãi phong tràng, quay cùng hoàng sa, đi theo hống không gian của phong, có thể ngưng tụ thành gió lực cắn giết tiên nhân cơn báo năng lượng. Cồn cắt bị thổi làm di động, yếu ớt ốc đảo tại tàn sát bừa bãi trong báo cắt run rẩy, quần quần mà đến báo cắt năng lực tùy tiện bao phủ ốc đảo. Tử vong sa hải bên trong mặc dù sinh vật chủng loại không nhiều, thế nhưng một ít cường đại chủng nhân bộ lạc lại đời sống nơi này. Cùng với đáng sợ không gian báo cát, nơi này thành phần lớn sinh mệnh cấm khu. Ma long dương cánh bạc trượng, bay ở thương khung giống một mảnh di chuyển nhanh chóng to lớn mây đen, hai cánh cuốn lên tàn sát bừa bãi của phòng, tốc độ kinh người. Hắn có đặc thù con đường, tránh đi tử vong sa hải bên trong rất nhiều nguy hiểm, hướng thần tích chi thành nhanh chóng tiến đến. Đồng dạng là tử vong sa hải bên trong, một số người lại chịu nhiều đau khổ. Ầm ầm, năng lượng hống tiếng biết thai nhức óc, khi thì truyền đến từng đợt long âm. Trong hư không, hơn 10 đầu long tộc thân ảnh đang cùng một đầu cự thú đại chiến. Đầu này cự thú, ngoại hình như hùng, toàn thân bao trùm một tầng thật dày sa thạch giáp đá, đứng thẳng độ cao gần 3 mét, thể tích kinh người, gỗ tiểu là ở tại trước mặt, cũng bất quá là chỉ tiểu tích dịch. Báo cắt nham hùng, tử vong sa hải bên trong một loại cường đại hung thú, đầu này báo cắt nham hùng tu vi, không còn nghi ngờ gì nữa có thể so với rồi đại đế cảnh giới. Long đỉnh tách ra từng đạo cường đại lôi quang quanh sát bao phủ báo cắt nham hùng, lại chỉ có thể phá hoại nó ngoại giáp, lực phòng ngự kinh người. Long ngâm âm pháo, long đỉnh chỉ huy hơn 10 tên long cung đệ tử, cường giả công kích. Phun ra từng đạo tiếng long ngâm ba súng kích vây sát báo cắt nham hùng, chấn động nó thú hồn. Báo cắt nham hùng hống liên tục, khống chế đầy trời hoàng sa ngưng tụ thành sa lưu vây kích những thứ này lòng cung cường giả. Báo cắt nham hùng bị long ngâm chấn động đến buồn bực mất tập trung, khí huyết sôi trào, cực kỳ không thoải mái, công kích cũng không có độ chính xác. Cuối cùng, nó vẫn nộ hống một tiếng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt trốn vào sâu không thấy đáy trong biển cát. Long cung mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyết sa đại đế, địa đồ quả nhiên có vấn đề. Chương 2355, khổ cực tư đồ chương 2355. Khổ cực tư đồ Long đỉnh nhìn qua trong tay địa đồ thông tin tiên ngọc, phẫn nộ trực tiếp bóp thành rồi mảnh vỡ bờ miệng. Dựa theo này tấm địa đồ con đường, bọn hắn đã xông vào mấy loại cường đại hung thú địa bàn, thậm chí chết rồi hai tên Long cung cường giả. Long Hoa nói ra, huyết sa đại đế ban đầu cho chúng ta bản đồ này nhìn tới thì không có ý tốt, kế sách hiện nay chỉ có thể căn cứ thần tích chi thành khoảng phương hướng chính chúng ta tìm. Long Chiến Gia phản nản nói, bước vào nơi rách nát này về sau, đông tây nam bắc cũng không phân rõ rồi, thần tích chi thành tại phương hướng nào, không dựa theo địa đồ đi, hiện tại thì không rõ ràng à. Long Đình nhìn qua thương khung, thiên không hoàn toàn bị không gian báo cắt và mèo, tinh thần phương hướng thì có lợi lạc, căn bản là không có cách dựa vào tinh thần phân rõ phương hướng. Ngạo Thiên, ngươi có đề nghị gì? Long Đình nhìn phía luôn luôn không lên tiếng thiếu niên tóc xanh. Long Đình có thể hỏi hắn, có thể thấy được hắn ở đây cái đoàn thể này bên trong thì cụ bị không thấp địa vị, rất có năng lực. Thiếu niên tóc xanh thì cau mày, nhìn qua cảnh vật chung quanh, nói, ta ngược lại thật ra nhìn ra một ít mánh khóe, chẳng qua không dám hứa chắc năng lực thành công. A, nói một chút. Mọi người hứng thú. Thiếu niên tóc xanh Long Ngạo Thiên nói, Tam Thái Tử, chúng ta Long Cung là xây dựng ở năng lượng thiên địa nồng nặc nhất chỗ, cũng là địa mạch hợp lưu chỗ. Ta nghĩ này thần tích chi thành, là thượng cổ thần minh chỗ cư trú, bọn hắn chọn chỗ tất nhiên cũng là Long Mạch giao hội trung tâm. Nay cùng nhau đi tới, ta một mực quan sát chúng ta trải qua nơi địa mạch, phát hiện những thứ này địa mạch phân bố phương hướng xu thế, cùng trên bản đồ quả thực không có quá lớn lệch lạc. Nói cách khác, chúng ta hiện nay đi khoảng phương hướng là đúng. Long Đình nghe vậy gật đầu, nói, quả thực có đạo lý, thần minh chỗ ở, tất nhiên cũng sẽ coi trọng Long Mạch, địa mạch. Bất quá, bản đồ này hẳn là có vấn đề, cường đại hung thú cũng sẽ lựa chọn ở địa mạch vị trí ở lại, thuận tiện hấp thụ năng lượng thiên địa. Trên bản đồ không có đánh dấu ra địa phương nào ở lại có cường đại hung thú, đây là một lôi hố. Kế sách hiện nay, hay là được dựa theo địa đồ đánh dấu phương hướng đi, không trải qua càng thêm cẩn thận rồi. Ta đề nghị, chúng ta căn cứ địa mạch đi về phía, phát hiện năng lượng thiên địa nồng nặc nhất khu vực, lập tức tha lại đi. Loại địa phương này bị hung thú coi trọng trở thành xào huyệt có thể lớn nhất. Ý kiến hay, mặc dù tốn thời gian một ít, chẳng qua thì an toàn, đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức. Long Đình đồng ý, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai cười nói, Ngạo Thiên, ngươi là vạn năm khó gặp nhân tài, về sau Long Cung tất có ngươi quan trọng đất dụng võ, Tam Thái Tử quá khen. Long Ngạo Thiên khiêm tốn nói, Ngạo Thiên ca ca thật lợi hại. Long Vân Nhi cũng là ngày càng bội phục Long Ngạo Thiên rồi, ánh mắt bên trong không che giấu ngưỡng mộ tình. Ngạo Thiên ca ca năng lực xuất chúng, nói chuyện lại tốt nghe. Nơi này là báo cắt nham hùng địa bàn, phụ cận rất không có khả năng có cường đại ngang cấp cường đại hung thú, gia hỏa này bị chúng ta bước đi rồi, hiện nay nên tương đối an toàn, đại gia đi theo địa đồ đi tới, chẳng qua phát hiện địa mạch năng lượng bắt đầu trở nên nồng đậm chỗ, lập tức tha tránh đi. Long Đình nói với mọi người nói, lập tức dẫn đội tiếp tục tiến lên. Trừ ra Long Đình, còn có rất nhiều trốn vào tử vong xa hải vực ngoại cựu thiên tiên nhân thì tại đây phiến biển cát, rất nhiều người thì gặp phải cường đại hung thú, vẫn lạc trong biển cát người vô số kể. Tư đồ đế tộc, Tư đồ Tuấn mang theo 8 tên tư đồ đế tộc người thì tại đây phiến trong biển cát. Tư đồ đế tộc nguyên bản có gần 30 vị cường giả, thế nhưng bị Hạng Trần lưu hại, trong Xích Sa thành bị Huyết Sa đại đế giết hơn phân nửa người. Giờ phút này, những người này trên người cũng nhiều hơn không ít khó khôi phục thương thế, có thể thấy được đoạn đường này bọn hắn cũng không thái bình. Tư đồ đế tộc, Tư đồ Tuấn. Lúc này, xa xôi hậu phương, tiếng gầm gừ phẫn nộ, đáng sợ khí tức lại lần nữa truyền đến. Huyết Sa đại đế tên Vương bắt đàn này, vì sao đối với chúng ta như thế âm hồn bất tán? Tư đồ Mạn quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Huyết Sa đại đế lại đuổi theo tới. Tư đồ Mạn chính là lúc trước tiến đánh phàm giới cái đó Tư đồ đế tộc công tử. Bọn hắn còn không biết Huyết Sa đại đế vì sao đuổi giết bọn hắn, nay khẩu đại oa đến nay đọc được không minh bạch. Đi, về đến không gian thông đạo, bản tọa nhất định phải dọn đến trong tộc đại quân, săn bằng hắn Xích Sa thành. Tư đồ Tuấn hai con ngươi đỏ tươi, thì tức giận đến phải chết. Mọi người hóa thành một đạo đạo huyết quang nhanh chóng bỏ chạy thoát khỏi, không dám cùng Huyết Sa đại đế chính diện tiếp xúc, cực kỳ bi thảm, bị một đường truy sát. Mà tạo thành này Tư đồ đế tộc đám người bi kịch phía sau hắc thủ hạ nhị cậu, giờ phút này đang ngồi ở lưng rồng trên uống chút rượu cùng cái khác thái thản con em quý tộc nổ kim hoa, còn có cường giả bảo hộ, này đãi ngộ hoàn toàn cách biệt một trời. Kỳ thực hắn thì rất thảm, chỉ là hắn năng lực sử dụng âm nhu của mình cậu mà tính, đem rất nhiều lần nguy hiểm biến nguy thành an. Ta mở ngươi. Một tên thái thản công tử lại áp lên một vạn tinh ngọc, cùng lái đến cuối cùng một nhà hạng trần buồn bực đi ngược chiều. Giờ phút này, hai người đã bắt giữ lấy rồi 30 vạn tinh ngọc, những người khác ném bài rồi, hai người có thể nói là đại bác. Hạng Trần không nói lời nào, cầm lấy bài, tờ thứ nhất là Bích Đen 3, hắn chậm rãi nhất trà sát, tờ thứ hai là Hồng Đào 5, xếp bài cùng hoa sắc không còn nghi ngờ gì nữa là không thể nào. Ngươi là cái gì? Hạng Trần cũng không nhìn cuối cùng một tấm bài, hỏi. Một đôi A, một gì? Người này ngả bài, buồn bực bắn trúng lớn vô cùng bài rồi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, ném ra bài đến, ngay cả bài, nhỏ nhất ngay cả bài, 3-4-5, lại thắng qua lớn nhất từng cặp. Ngại quá, ta thắng, ha ha, đa tạ đa tạ. Hạng Trần trực tiếp đem hắn tinh ngọc thu nhập càn khôn pháp giới. Lê tầm A. Này thái thản công tử tức giận đến bắt đầu. Tiếp tục A. Hạng Trần tiếp tục nhường bắt công chúa Thạch Linh Nhi chơi bài, hắn quang thắng cũng thắng gần 100 vạn tinh ngọc rồi. Không tới, người tay này khí thật tốt quá. Không chơi không chơi. Những người khác lại đều không chơi, đang đánh xuống dưới tu hành tài nguyên đều phải thua sạch rồi. Mạc Ương, chia hoa hồng. Cậu tử, chia hoa hồng chia hoa hồng. Mà Thạch Linh Nhi, Hạ Hầu Võ cũng đỏ hồng mắt nhìn qua Hạng Trần, rất có không chia hoa hồng thì ăn cướp trắng trợn ý nghĩa. Hạng Trần bất đắc dĩ, bị hai người một người phân đi rồi 30 vạn, ai bảo hắn hiện nay là chó độc thân, đánh không lại này vợ chồng trẻ liên thủ. Không chơi bài rồi, Hạng Trần lại tổ chức đại gia làm đồ nướng, mùi thơm xông vào mũi. Ma Long một bên chở bọn hắn bay một bên chạy chạy nước miếng, quá cha tấn long rồi. Qua sau 2 canh giờ, Thạch Trung Thân Vương khuyên bảo chúng nhân nói, phía trước muốn đến hạt nhân tộc địa bàn, hạt nhân tộc là không vòng qua được đi bọn hắn đối với chúng ta Thái Thản Đế quốc người cũng không có hảo cảm gì, mọi người chú ý rồi, tiếp xuống liền không thể ngự không rồi. Ma Long thân thể cao lớn lao xuống hướng phía dưới biển cát, vang một tiếng rơi trên mặt đất, chấn động rất xuống hạ mọi người. Phía trước khu vực là một mảnh sa thành, không có tường thành, đều là lít nhít nham thạch kiến trúc, vùng trời tràn ngập một cỗ nồng đậm ô sát chi khí, bao trùm thương khung. Độc trướng, hạt nhân tộc cũng đều là dùng độc cao thủ, thiên sinh pháp lực tự mang độc tính. Chương 2356, bạn trai lực nổ. Chương 2356, bạn trai lực nổ. Dọc theo con đường này coi như thái bình, không có gặp phải kinh khủng nhất, không gian báo cát, vì Thái Thản Đế quốc hiểu rõ hiểu rõ, tử vong xa hải bên trong cường đại hung thú địa bàn, trên đường đi thì không cùng cái gì cường đại hung thú chính diện tiếp xúc. Thế nhưng này hạt nhân tộc địa bàn là xoay quanh không ngoài hạt nhân tộc số lượng khổng lồ, chỗ cư trú hoàn toàn ngăn tại thần tích chi thành khu vực cần phải đi qua, thương khung là hàng tỷ hạt nhân tộc ngưng tụ độc chứng nói, đại đế cũng không dám hút vào, cũng vô pháp phi hành, cho nên xoay quanh không ngoài, chỉ có theo hạt nhân tộc địa bàn xuyên qua. Hạt nhân tộc thượng cổ thời đại cũng là một vị thần minh hậu duệ, bất quá về sau bọn hắn cùng chúng ta Thái Thản Đế quốc tranh phong bị thua, trốn vào tử vong xa hải bên trong tu dưỡng sinh tức rồi, chẳng qua ngàn vạn năm tiến hóa cùng thích ứng, bọn hắn sớm đã thành thói quen tử vong xa hải bên trong ở lại môi trường. Thế nhưng thượng cổ cừu hận bị tiếp tục kéo dài, hạt nhân tộc nhìn thấy Thái Thản tộc vẫn như cũ dễ lên tranh đấu. Thạch Minh đại đế cho mọi người nói đến dạng này một đoạn lịch sử. Hạt nhân hoàng trên đại lục thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu, chẳng qua bởi vì hắn độc thuật cực kỳ đáng sợ, cho dù là trước ba đại đế cũng không muốn trêu chọc hắn. Chúng ta phải xuyên qua hạt nhân bộ lạc, còn phải hóa trang trưởng thành tộc bộ dáng, hạt nhân tộc đối nhân tộc không có đối với chúng ta Thái Thản đế quốc như vậy tiểu thị. Thạch Linh Nhi cau mày nói, hoàng thúc, tất nhiên hạt nhân tộc chán ghét như vậy, vì sao không triệt để diệt bọn hắn? Thạch Trung thở dài, nói thì dễ, làm khó à, chúng ta là có hủy diệt năng lực của bọn hắn, chẳng qua tự thân cũng sẽ thứ bị thiệt hại không nhỏ, tăng thêm bây giờ nhân tộc thì nổi lên, hình thành tạo thế chân bạc cái bấy thế, nếu là bước đến hạt nhân tộc cùng chúng ta Thái Thản đế quốc liều mạng, nhân tộc sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn này ghét thối bỏ cạp, về sau ta như thành đại đế, tất tiêu diệt bọn hắn. Thạch Linh Nhi vô cùng chán ghét hạt nhân tộc dáng vẻ. Đi thôi, ẩn tàng một chút khí thức, bước vào hạt nhân tộc hạt nhân quốc. Thạch Minh đang khi nói chuyện trên đầu biểu tượng huyết mạch sừng thú cũng thu hồi bên trong sơn sọ, trở nên cùng nhân tộc bình thường bề ngoài không sai biệt lắm. Những người khác cũng là sôi nổi biến hóa như thế, thu sừng tận xương. Một đám người quang minh chính đại đi bộ đi về phía rồi xa xa biển cắt trên đường chân trời hạt nhân quốc. Bành, bành, bành. Vừa đi không bao lâu, cắt đất đột nhiên oanh tạc, lần lượt từng thân ảnh theo trong đất cắt chui từ dưới đất lên bay ra, có mấy trăm người cản lại rồi mọi người đừng đi. Những người này ngày thường kỳ lạ, nửa người trên là người, nửa người dưới là bọ cạp giống nhau thân thể, có to lớn câu đôi, lớp 10 trượng nhiều, trên mặt đều là đặc thù tộc văn. Hạt nhân tộc. Ha ha, các tiểu tử, con đường này cũng không thể tùy tiện qua. Một tên đầu khỏa khăn đen, lỗ hai treo to lớn vòng thai hạt nhân tộc nam nhân cười lạnh, tay cầm một thanh to lớn cửu hoàn đao, khí thế lăng người, tiên đế cảnh giới ngũ động thiên dáng vẻ. Là hạt nhân tộc Sa Phỉ. Thạch Minh đôi mắt híp lại, đúng mọi người truyền âm. Không nên ở chỗ này động thủ, dễ bị nhận ra là Thái Thản tộc pháp lực cùng khí tức, Thạch Minh khuyên bảo mọi người. Bọn này hạt nhân Sa Phỉ tản ra, vây quanh mọi người, khí tức theo đại la kim tiên cảnh giới đến tiên đế cảnh giới không giống nhau, tiên đế cũng liền ba cái, tu vi cao nhất cũng liền đầu khỏa khăn đen nam nhân. Thạch Minh nhận dấu đi cảnh giới, học nhân tộc chắp tay cười nói, chư vị hạt nhân tộc đạo hữu, chúng ta đều là đến hạt nhân quốc làm ăn nhân tộc thương nhân, còn xin tạo thuận lợi. Kia hạt nhân Sa Phỉ đầu lĩnh cười gần nói, lão tử là vùng này Sa Vương, nhân tộc thương nhân à, chúng ta thích nhất nhân tộc thương nhân rồi, muốn từ nơi này qua thì đơn giản, mỗi người các ngươi một vạn tinh ngọc phí qua đường, ta để các ngươi qua khứ. Mỗi người một vạn tinh ngọc, các ngươi tại sao không đi cướp đoạt đâu? Tính khí nóng nảy Thái Thản tộc nam tử phẫn nộ nói, Hạ Chân Dùng nhìn xem ngốc bức ánh mắt nhìn hắn, người ta này không phải liền là tại cướp đoạt sao? Hạt Phỉ đầu lĩnh rêu cận, ngươi đang nói nhảm sao? Không nhìn thấy bọn lão tử chính là tại cướp đoạt sao? Nhanh lên, thức thời giao ra tinh ngọc, chúng ta để các ngươi quá khứ, bằng không, lão tử đao hạ lại muốn nhiều trăm đầu vong hồn rồi. Thạch Trung Đường Đường đại đế, chịu đựng lửa giận, cười nói, chúng ta cho, hy vọng chư vị không nên làm khó chúng ta những thứ này không dễ dàng thương nhân. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp ném ra một chữ vật pháp đại, nói, bên trong là 200 vạn, đã đủ rồi. Kia Hạt Phỉ đầu lĩnh tiếp nhận xem xét, sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, thực sự là 200 vạn, hắn chỉ là thuận miệng vừa gõ lửa dối mà thôi, phần lớn thương nhân đều sẽ có kẻ mặc cả bán thảm một phen, cũng cho không được nhiều như vậy. Thủ lĩnh, gặp phải dê béo a, chúng ta đây là một ít. Bên cạnh hạt nhân nện bước 6 đầu chân đến thấp giọng nói. Hạt Phỉ đầu lĩnh thu chữ vật pháp đại, nói, thông quái, ta cũng vậy giảng quy của người, các ngươi đi thôi. Thạch Trung ngầm thở phào, có thể dùng tiền giải quyết là được, hắn mặc dù năng lực tùy tiện tiêu diệt những người này, thế nhưng hắn Thái Thản đại đế công lực khí tức một tiết lộ, lập tức sẽ dẫn tới vô số hạt nhân cường giả. Mọi người đang muốn quá khứ, Hạt Phỉ đầu lĩnh đột nhiên nói, chờ một chút. Ánh mắt của hắn dâm tà, nhìn phía dung mạo có thể xưng tuyệt sắc 9 phần cấp Thạch Linh Nhi, cười nói, những người khác có thể đi, nàng được lưu lại. Thạch Linh Nhi nghe vậy thần sắc lạnh băng, tức giận. Thạch Trung khổ sở nói, đây là cháu gái ta nhi, đầu lĩnh tạo thuận lợi, ta có thể lại cho ngươi một ít tiền. Lão tử muốn nàng thì chơi bừa, hai ngày sau các ngươi đến, trả lại các ngươi, bằng không các ngươi một cái khác muốn đi. Hạt Phỉ đầu lĩnh cười lạnh, một đám thủ hạ lại đem đám người này vây quanh rồi. Thạch Trung sắc mặt âm trầm xuống, Thạch Linh Nhi càng là hơn lửa giận khó nhịn, sắp không nhịn nổi lập thủ. Cậu thả ngươi lại ra, một đám tạp thoái, có tiền cầm cút cút, không dứt muốn chết đúng không? Nếu là muốn chết, lão tử thỏa mãn các ngươi, nữ nhân của lão tử cũng có thể tha cho ngươi làm cản. Mọi người còn chưa làm gì, một đạo khôi ngô thân ảnh đi ra bá khí nói. Hạt Phỉ đầu lĩnh sửng sốt một chút, lập tức nổi giận nói, tiểu tạp thoái, ngươi đang nói chuyện với ta. Không phải cùng ngươi, là tại cùng mẹ ngươi. Nghiệt trướng, ba hơi bên trong, mang theo ngươi người cút, bằng không chết không toàn thây. Hạ Hầu Võ cười lạnh, trong đôi mắt bắn ra chiến ý phò mã ba khí. Thạch Linh Nhi cao hống, ánh mắt lửa nóng, đây mới là đánh thắng chinh phục nàng nam nhân. Lao tử nhìn xem ngươi là không muốn sống, giết hắn. Sa Phỉ đầu lĩnh gầm thét, vung lên cửu hoàn đao. Giết. Hơn 10 tên hạt nhân tộc trực tiếp nào tới, thế nhưng Hạ Hầu Võ cả người tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt giống bạo long, thái cổ hùng thú bộc phát. Dậm chân một cái, thiên băng địa liệt, người như đạn pháo vang ra, một cô kinh khủng lực kình xung kích tại đây hơn 10 tên hạt nhân thân thể, bành, bành, bành. Hơn 10 tên hạt nhân trực tiếp nổ tung vỡ nát mở, bị tạc thành thịt vụn nát mạt. Mà Hạ Hầu Võ không có nửa điểm bị ngăn cản xu thế, trong tay chiến mâu xuất hiện biến hóa thành kích, một kích hung hăng đánh xuống, mang theo liệt thiên mũi nhọn trực tiếp chém về phía Hạt Phỉ đầu lĩnh. Tiên đế cảnh giới tam độc tiên, tự tìm đường chết. Hạt Phỉ đầu lĩnh khinh thường cười lạnh, để đao kết nối này một kích. Chương 2357, không gian báo cắt chương 2357, không gian báo cắt Hạ Hầu Võ này một kích đánh xuống, hung hăng chạm tại đối phương kết nối một đao kia bên trên. Mà Hạt Phỉ đầu lĩnh trên mặt nụ cười giữ tận trong nháy mắt thay đổi, một cỗ siêu việt lực lượng của hắn truyền lại tại trên đao, lực lượng kinh khủng bộc phát sóng xung kích. Có một tiếng, này Hạt Phỉ đầu lĩnh bước chân liền lùi lại, cường đại sóng xung kích quanh ở trên người hắn, cả người trực tiếp bị bắn bay thổ huyết, chung quanh cắt đất trực tiếp nổ tung lên cho bụi. Tiểu Vương bắt đạn này lực lượng sao khủng bố như thế? Này Hạt Phỉ đầu lĩnh hoảng hốt, mà Hạ Hầu Võ để kích bạo bước vào tới, trong nháy mắt tiếp thân mà lên. Đuôi gai. Hạt Phỉ đầu lĩnh sau lưng đuôi bò cạp trong nháy mắt đâm ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, gián Hạ Hầu Võ cũng chiến kích đâm tới, trực tiếp đâm về phía Hạ Hầu Võ đầu lâu. Hạ Hầu Võ tốc độ phản ứng càng nhanh, phản xạ có điều kiện giống như nghiêng đi đầu lâu, tay kia trong nháy mắt bắt lấy đuôi bò cạp, hung hăng vung mạnh. Hạt Phỉ đầu lĩnh cả người bị vung mạnh rồi một nửa hình tròn, lập tức hung hăng đập xuống đất, vang một tiếng, trên mặt đất ném ra rồi một cái hố to. Giết. Hạ Hầu Võ một kích đâm xuống, ngưng tụ mũi nhọn đâm thẳng này Hạt Phỉ đầu lĩnh đầu lâu. Vương bắt đạn. Hạt Phỉ đầu lĩnh bị nện được thổ huyết, há mồm phun ra một cỗ màu đen độc hỏa quét sạch mà ra, phun về phía rồi đánh tới Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ không né tránh, độc hỏa phun tại trên người, cả người hắn thể nội bên cạnh dày đặc cỗ ánh sáng màu xanh đậm, độc này hỏa căn bản không gây thương tổn được hắn hồi thiên thánh kinh hộ thể. Chết. Hạ Hầu Võ xông phá độc hỏa, một kích hung hăng đâm vào đối phương hoảng sợ trên mặt. Phốc thử một tiếng, chiến kích mũi kích ngưng tụ mũi nhọn trực tiếp xuyên thấu này Hạt Phỉ đầu lĩnh đầu lâu, một cỗ lực lượng kinh người chấn động. Bành. Này Hạt Phỉ đầu lĩnh đầu lâu, trong nháy mắt oanh tạc, hồn phi phách tán. Hạt Phỉ đầu lĩnh, trong nháy mắt mất mạng. Thủ lĩnh. Cái khác Hạt Phỉ thấy một màn này trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng thủ lĩnh bọn họ lại 2-3 chiêu liền bị người ta tiêu diệt. Tốt, làm tốt lắm. Thái Thản Đế quốc Tuấn Kiệt nhóm sôi nổi uy quyền lớn tiếng gọi tốt, thần sắc hưng phấn. Phò mã tốt. Thạch Linh Nhi càng là hơn nhảy chân hò hét. Đây đều bị gia hỏa này gắn xong rồi, ta làm ra vẻ. Hạng Trần nói thầm một tiếng. Chưa đủ nghiện. Hạ Hầu Võ lại đánh ra chiến ý, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hướng một tên khác hạt nhân tiên đế, trong nháy mắt để kích vào tới. Kia hạt nhân tiên đế hoảng hốt, thân thể phun trào quan mang, trực tiếp hóa thành một đạo đội quang trốn vào đất cắt trong trốn chạy chiến thần tiến đạp. Hạ Hầu Võ một cước ngưng tụ đáng sợ thần văn, một cước đạp xuống, giẫm trên mặt cắt oanh. Đất cắt giống bị đạn hạt nhân oanh kích, trong nháy mắt nổ tung, một cỗ kinh khủng sóng xung kích chấn động quyết tán. A. Đất cắt bên trong trốn chạy kia một tên hạt nhân tiên đế, bị cỗ này sóng xung kích tinh chuẩn đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị chấn động oanh tạc, hóa thành thịt vụn. Trốn a. Cái khác Hạt Phỉ phản ứng, sôi nổi tứ tán đảo vòng, toàn bộ chạy hết. Tiên đế cảnh giới tam động tiên, này lực bộc phát, có thể so với tộc ta thần minh huyết mạch hoàn mỹ thiên tài, chẳng trách hoàng huynh vừa ý như thế hắn, hắn thật là tiền tổ lưu lại trong truyền thuyết người sao? Thạch Trung Thân Vương nhìn qua một màn này, dùng chỉ có chính mình năng lực giọng nghe thấy tự lẩm bẩm. Hạ Hầu Võ tiêu diệt hai tên hạt nhân tiên đế, những người khác bị dọa chạy hết. Hắn đi vào kia Hạt Phỉ đầu lĩnh trước mặt, đem bị Thạch Trung cho chữ vật pháp đại cho đoạt lại rồi, nhìn qua chữ vật pháp đại bên trong tinh ngọc, hắc hắc cười ngây ngô. Phó Mã, ngươi quá đẹp, ngươi là vì ta mà chiến đấu à? Thạch Linh Nhi quá khứ cọ nhìn Hạ Hầu Võ. Thạch Trung Thân Vương thấy gia hỏa này đem chính mình cho Hạt Phỉ tinh ngọc biến thành của mình, có chút im lặng, hắn sao cảm giác gia hỏa này ra tay chính là muốn cướp chính mình cho Hạt Phỉ tinh ngọc đâu. Tốt, tất nhiên những tiểu tặc này được giải quyết chúng ta tiếp tục đi đường, trừ ra Phò Mã bên ngoài, những người khác tận lực không muốn tại hạt nhân tộc trước mặt ra tay. Thạch Trung Thân Vương lại nhắc nhở nói, Hạ Hầu Võ bản thân liền là nhân tộc, hắn ra tay thì sao cũng được, những người khác lại khác biệt, ra tay thì dễ bại lộ Thái Thản tộc người thân phận. Hạ Hầu Võ đem này bỏ cạp lớn thu, mọi người tiếp tục xuất phát, chạy về phía trước. Sau đó không lâu, một đám người liền tới đến rồi hạt nhân tộc hàng loạt hội tụ khu cư trú vực, nơi này có cửa hàng, có rượu lầu, có khách sạn. Đường phố lui tới đại bộ phận đều là hạt nhân tộc, cũng có thể trông thấy một ít chút ít nhân tộc, chính là nhìn không thấy Thái Thản tộc người quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Hạng Trần trông thấy một chút thịt phô, phía trên lại treo lấy một ít Thái Thản tộc đầu người sọ, huyết đủ, tứ chi tại buôn bán. Giờ khắc này, Hạng Trần giật mình, chẳng trách Thái Thản tộc như thế cựu thị hạt nhân tộc, nguyên lai hạt nhân tộc thích ăn Thái Thản tộc người. Mà Thái Thản tộc người thì ăn hạt nhân, chẳng qua thích hơn ăn nhân tộc. Tươi mới Thái Thản người, hiện giết hiện mãi a. Có một ít to lớn trong lồng, Thái Thản cự nhân bị giam giữ ở bên trong, có hạt nhân vùng đào hô to gọi mua. Hắn nhất đao đánh xuống Thái Thản cự nhân một viên hoạt bát huyết đủ, bán cho chung quanh tranh mua hạt nhân. Hạng Trần là vẻ mặt lạnh nhạt, không có cảm giác gì, treo lấy cái người ở nơi nào chém sống hắn cũng sẽ không có quá sóng lớn lan, huống chi là Thái Thản người. Mà Thạch Linh Nhi và Thái Thản tộc người là thấy vậy trong lòng nghẹn hỏa, nhưng lại không thể ra tay. Các ngươi thật ăn ngon như vậy sao? Hạ Hầu Thẳng Nam thấy nhiều như vậy hạt nhân tranh mua tươi mới Thái Thản máu người thịt, nhịn không được thấp giọng hỏi một bên Thạch Linh Nhi. Thạch Linh Nhi sửng sốt một chút, lập tức lạnh băng nhìn qua hắn. Ngươi muốn thử xem sao? Muốn. Hạ Hầu Thẳng Nam gật đầu. Lập tức hắn lại hét thảm một tiếng, Thạch Linh Nhi đột nhiên đánh lén một quyền đánh vào Hạ Hầu võ hốc mắt bên trên, Thạch Linh Nhi hừ lạnh, bước nhanh rời đi. Mà Thạch Trung Thân Vương thì không phức tạp, mang theo mọi người nhanh chóng xuyên qua này một mảnh hạt nhân tộc khu cư trú vực. Ầm ầm. Lúc này, xa xa giữa thiên địa phun trào dậy rồi một cỗ đáng sợ sóng khí, năng lượng sôi trào, không gian chi lực cực kỳ hỗn loạn. Hoàng Sa cùng dại gào thét, một cỗ kinh người không gian phong bạo cuốn lên cát bụi, hóa thành một cỗ quét sạch thiên địa phá hủy tất cả không gian báo cắt từ đằng xa xung kích đến, khí thế kinh người, thiên địa tối tăm. Không gian báo cắt đến rồi. Nhanh, trốn địa hạ thành. Mảnh này khu cư trú vực hạt nhân nhóm cũng là thần sắc đại biến, sôi nổi bối rối mà chạy, chui xuống đất. Oeng, oeng, oeng. Từng tòa nham thạch kiến trúc lại thì co vào bên trong lòng đất. Mảng lớn khu cư trú trong nháy mắt trở nên vắng vẻ. Xa xa trên đường chân trời có hạt nhân bị cuốn vào không gian báo cát, trong nháy mắt bị vỡ nát thành một mịn. Không gian báo cát. Thạch Trung Thân Vương sắc mặt biến hóa, hét lớn, trốn vào hạt nhân địa hạ thành. Nói xong, hắn buộc phát một cỗ pháp lực, mang theo mọi người trong nháy mắt trốn vào phía dưới trong đất cát. Không gian báo cát, tử vong xa hải bên trong kinh khủng nhất, tự nhiên tai nạn, đại đế bị cuốn vào phong nhãn cũng sẽ bị vỡ nát, hạt nhân tộc đời sống trong tử vong xa hải vì không gian tránh né báo cát, tại rất sâu dưới mặt đất sẽ kiến trúc địa hạ thành trở thành chỗ tránh nạn. Dưới mặt đất 10 vạn trượng sâu tầng nham thạch bên trong, có một tòa mênh mông địa hạ thành, nơi này sinh sống nhiều hơn nữa hạt nhân tộc, với lại nơi này sinh hoạt hạt nhân tộc đều là hạt nhân tộc bên trong khá là giàu có, cường đại. Chương 2358, bại lộ đại chiến. Chương 2358, bại lộ đại chiến. Cái này dưới đất thành chính là dưới đất khai phách ra tới một cái dưới đất kết giới không gian, hết sức thành cùng nội thành khu, từ bên trên sử dụng độn thuật trốn chạy xuống người, cũng bên ngoài thành khu. Hạng Trần đám người bị này Thạch Trung Thân Vương kéo xuống theo, rơi vào ngoại thành khu trong kết giới. Cái khác từ phía trên độn xuống hạt nhân tộc cũng đều là hội tụ bên ngoài thành khu. Khoảng cách lần trước không gian báo cắt mới đi qua 5 năm đi, cảm giác hiện tại không gian báo cắt ngày càng thường xuyên. Đúng vậy à, trước kia đều là mấy chục năm mới đến một lần, hiện tại mấy năm có thể cảnh ngộ một lần. Trốn chạy xuống hạt nhân nhóm còn đang ở nghị luận không gian báo cắt, mà lên phương mặt đất ẩm ẩm vàng, không gian báo cắt còn chưa quá khứ. Thạch Trung Thân Vương sau khi xuống tới, sắc mặt khó coi, không ngờ rằng sẽ gặp phải không gian báo cắt. Tất cả mọi người, chuẩn hiếu chiến đấu chuẩn bị. Thạch Trung Thân Vương thấp giọng có nói. Hoàng thúc, làm sao vậy? Vì sao a? Thạch Linh Nhi hỏi. Hoàng thúc, là không phải là bởi vì ngươi vừa nãy tiết ra ngoài rồi pháp lực khí tức? Thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất Thạch Lan hỏi. Thạch Trung Thân Vương gật đầu, nói, tòa thành dưới đất này là hạt nhân quốc Cửu Vương một trong văn nhân phong hỏa địa bàn, đại đế cảnh giới cường giả, nếu là hắn ở đây trong, vừa mới chúng ta tiết ra ngoài pháp lực khí tức đủ để bị hắn cảm giác, có khả năng được trải nghiệm một hồi ác chiến giết đi qua rồi. Mọi người nghe vậy thần sắc cũng là ngưng trọng lên, âm thầm cảnh giác. Mấy năm mới có thể gặp một lần không gian báo cát, đột nhiên bị chúng ta gặp, này sẽ không phải lại là kiếp khí của ta tại làm quái đi. Hạng Trần nghe được chung quanh hạt nhân nghị luận, âm thầm cô. Trong địa hạ thành trong thành bảo màu vàng kim nhạt hạt thân hạt nhân tộc nam tử đang dùng thiện, đột nhiên hắn nhíu mày, cường đại nguyên thần thức cảm giác lực bắt được một cô khí tức quen thuộc. Này hạt nhân tộc nam tử lộ ra một vòng cười lạnh, Thạch Trung. Hắn đem bộ đồ ăn vừa để xuống, lạnh giọng quát to, Vương Thành Quân tập hợp. Ngoại thành khu, Thạch Trung bọn người ở tại và không gian báo cắt quá khứ, mọi người thì thập phần cảnh giác. Một lúc như thật đánh nhau, ta thần thông thủ đoạn bại lộ, tất nhiên không phù hợp Mạc Cương thân phận, ta rời đi trước một lát, thay cái thân phận. Hạng Trần đúng Hạ Hầu võ truyền âm nói. Được. Hạ Hầu võ gật đầu. Hạng Trần chậm rãi lui ra phía sau, thần không biết bị không hay rời khỏi mọi người, dung mạo hơi biến hóa, lại hoàn toàn biến thành người khác. Hiện tại lại không cách rời đi nơi này, phía trên đều là không gian báo cát, thật bị đối phương phát giác, chỉ có đón đánh một trận chiến này. Ha ha ha ha, Thạch Trung, các ngươi Thái Thản đế quốc người thật to gan, cũng dám trực tiếp tới vương thành của ta. Một tiếng cười âm lãnh truyền đến, một cỗ năng lượng màu đen theo thành nội của tới, ngưng tụ thành một tên màu vàng kim nhạt hạt thân nam nhân. Hạt nhân tộc Vương Hầu, văn nhân phong hỏa. Ánh mắt của hắn trực tiếp ngưng tụ trên người Thạch Trung, đều là một chút nhận ra vị này Thái Thản đế quốc thân vương dịch dung người. Màu đen vân khí trong, số lớn hạt nhân tộc cường giả hội tụ vân khí trong, tiên đế cảnh giới cường giả thì có gần trăm người. Văn nhân phong hỏa, đã lâu không gặp. Thạch Trung đại đế cười lạnh, hiện ra chân thân, nhìn qua văn nhân phong hỏa. Các ngươi tới nơi này, là nghĩ đi thần đô đi, nhìn tới ý nghĩ của các ngươi phải dẹp, ta trấn thủ nơi này, các ngươi đừng nghĩ năng lực quá khứ. Văn nhân phong hỏa trong tay nhiều một thanh thật dài chiến mâu, ngưng tụ màu đen mũi nhọn. Thạch Trung Thân Vương bước chân đạp mạnh, ngập trời huyết khí bộc phát, cả người hóa thành một tôn to lớn màu vàng kim cự nhân, trước chán hai cây to lớn sừng thú, tỏa ra khí tức kinh khủng. Chiến! Thái Thản đế quốc hơn 100 tên tiên đế cảnh giới cường giả bộc phát từ trường, hiện ra chân thân, đồng dạng khí thế kinh người. Văn nhân phong hỏa, các ngươi muốn ngăn chúng ta, vậy liền xem xét các ngươi được chết bao nhiêu người mới ngăn được đi, ta Thái Thản nhất tộc thì sợ gì từ chiến. Thạch Trung Thân Vương gầm thét lên, âm thanh giống lôi đỉnh, chấn động đến vô số hạt nhân mảng nhị vỡ tan. Đừng hòng quá khứ, giết! Văn nhân phong hỏa ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn hạt nhân tộc chiến sĩ giống giận phóng tới này một đám Thái Thản tộc người. Giết! Thạch Trung Thân Vương mang hơn 100 tên Thái Thản Tiên Đế trực tiếp chính diện giết đi qua, hoàn toàn chính diện cương. Thạch Linh Nhi hóa ra Thái Thản chân thân, trở thành to lớn nữ cự nhân, vung gậy một đôi to lớn song phủ trực tiếp vỗ tới, chém ra uy lực đáng sợ phủ mang. Hạ Hầu vo ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội chiến thần huyết sôi trào, thiên đấu thần phách hống, nhân hóa là màu vàng kim cự nhân, huy động tiên quyết chiến mâu giết đi qua. Hai bên trong nháy mắt đối bính cùng nhau, bộc phát một hồi kinh người đại chiến. Hạng Trần cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc hiện tại huynh đệ của hắn tại Thái Thản tộc nhóm người này trong, hắn cùng Thái Thản đế tộc chỗ cần đến lại là giống nhau. Kỳ Lân Kim Ô song thánh chuyển hóa, Hạng Trần thể nội nở rộ chói mắt yêu quang, chỉ thấy cả người hắn biến thành một đầu uy vũ bá khí màu vàng kim nhạt kỳ lân cự thú, phần lưng một đôi kim ô thần dược sinh ra, cùng một loại thuộc tính pháp tắc lực lượng, Hạng Trần có thể cũng tan huyết mạch bộc phát. Tam túc kim ô, thánh ngục hỏa kỳ lân đều là cực dương thuộc tính, thuộc về Thái Dương tiên nguyên pháp lực một loại. Vâng. Thánh ngục hỏa kỳ lân bộc phát đáng sợ khí tức, nhảy lên một cái, mang theo đầy trời hỏa hại xung kích hướng về phía hạt nhân tộc chiến sĩ. Thái Dương phong bạo. Thánh ngục hỏa kỳ lân một đôi cánh kim ô bàng huy động, cuốn lên một cỗ cực nóng Thái Dương phong bạo quét sạch hướng về phía trước, bao phủ một mảnh hạt nhân tộc chiến sĩ. Thái Dương chi hỏa. Từ đâu tới yêu thú? Liên miên hạt nhân tộc chiến sĩ bị cực nóng phong bạo bao phủ, hô hấp ở giữa biến thành một đám nướng bọ cạp. Thánh ngục hỏa kỳ lân bước chân đạp mạnh, một vòng thánh ngục hỏa hải bộc phát, phù văn xoắn lẫn, hóa thành ngập trời hỏa hoạn quét sạch ra, xung kích phía trước tất cả cản đường hạt nhân tộc. Thật mạnh yêu thú. Nó đang giúp chúng ta. Thái Thản tộc tiên đế nhóm thì chú ý tới Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các huynh đệ, giết, đây là ta nuôi chiến thú. Hạ Hầu vo ngao ngao kêu to, huy động đại kích, một kích chém giết số lớn hạt nhân tộc chiến sĩ. Nghiệt trướng, dám kiếm lời ở chỗ lao tử. Hạng Trần giận dữ, chẳng qua không rảnh tìm Hạ Hầu vo phiền phức, mấy tên hạt nhân tiên đế bao phủ lĩnh vực, xông phá hỏa hải thẳng hướng rồi hắn, từng đạo đuôi bỏ cạp cách không đâm tới, mang theo lực lượng kinh người. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân linh hoạt tránh né, hai cánh ngưng tụ ra một vòng lại một vòng cực nóng phần dương giết ra. Thạch Trung Thân Vương cùng Văn Nhân Phong Hỏa đã đánh nhau, đại đế ở giữa chiến đấu cực kỳ đáng sợ, không ai dám tới gần hai người. Phó Mã, chiến thú của ngươi thật bá khí, một lúc cho ta kỵ một lúc. Thạch Linh Nhi nhìn qua thần tuấn uy vũ lại xinh đẹp Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, con mắt tỏa ánh sáng, một búa đánh bay một tên hạt nhân tiên đế. Hầu tử, bắt công chúa muốn kỵ ta, ta có thể không cự được sao? Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân truyền âm Hạ Hầu Võ. Xéo đi. Hạ Hầu Võ một quyền bắn bay một tên hạt nhân tiên đế mắng. Bắt công chúa, làm người đều là qua lại một lúc chúng ta lẫn nhau kỵ chứ sao? Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân trêu chọc Thạch Linh Nhi. Lại một kích kỳ lân thần trưởng ngưng tụ cực nóng trưởng phong oanh sắt đánh ra, oanh tạc một tên hạt nhân tiên đế. Chương 2359, huy động quốc chương 2359, huy động quốc không nên cùng bọn hắn dây dưa tiếp, phía trên không gian báo cắt đã tại lui đi, đi lên, rời đi nơi này. Thạch Trung Thân Vương đúng tất cả Thái Thản đế quốc người truyền âm. Hạ Hầu Võ, Thạch Linh Nhi, Thạch Lan đám người vừa đánh vừa lui, bộc phát pháp lực xông về phía trên. Đừng để bọn hắn chạy trốn, cuốn lấy bọn hắn. Hạt nhân tộc các cường giả thì không bỏ qua, đuổi theo dây dưa. Hạng Trần cũng bị một tên tiên đế cảnh giới thất động thiên hạt nhân tộc cường giả dây dưa kéo lại. Này thất động thiên hạt nhân cường giả vung vẩy một thanh trường thương, công kích bén nhọn, pháp lực mạnh mẽ bùng phát, hóa thành đầy trời thương vũ đâm tới. Đồng thời, hắn sáu đầu hạt đủ như là dao găm sắc bén, bổ ra vô số khí nhận mũi nhọn xé rách bổ đến, công kích cực kỳ mãnh liệt. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân hai cánh chấn động, thiên bằng thần thuật bùng phát, thiên vũ chu thần. Trên cánh kim ô vũ mao sen lẫn phủ bàn, hóa thành một đạo đạo sắc bén màu vàng kim vũ kiếm đánh tới. Mỗi một đạo vũ kiếm cũng mang theo Thái Dương đốt lực cực nóng khí tức. Thiên Vũ hóa thành vô số lưu quang cùng công kích của đối phương đối bính, cản lại rồi đối phương công kích mãnh liệt. Thiên Vũ lại hội tụ thành một thanh to lớn màu vàng kim vũ kiếm đánh xuống, trong nháy mắt chém ra đối phương tiên đế lĩnh vực. Này thất động tiên hạt nhân tiên đế vung vẩy chiến thương đâm ra, ngưng tụ ra một đầu dữ tợn ma long đánh tới, va chạm một kiếm này, bộc phát đáng sợ năng lượng, ma long va chạm màu vàng kim vũ kiếm, bộc phát lực lượng đáng sợ song song vây tạc, màu vàng kim vũ kiếm thì nổ thành vô số vũ mao phản xạ bay trở về Hạng Trần trên cánh. Sát Na Phương Hoa. Hạng Trần tiên bằng thần thuật lần nữa bộc phát, một nháy mắt hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang giết ra. Trong tay của hắn, Long Khuyết yêu đao uy lực thôi phát đến rồi cực hạn, đao mang một nháy mắt vì nhanh đến khó có thể tin chói buộc chạm tại rồi này thất động thiên tiên đế thân thể. Phốc thử. Này hạt nhân tiên đế trên người hạt giáp vỡ tan, máu tươi nổ ra, đao quang chém vào thể nội, lưu lại một đạo lỗ thủng to lớn. Tạp mái. Này hạt nhân tiên đế hống, không ngừng công kích Hạng Trần, nhưng mà Hạng Trần sát na phương hoa thần thuật hóa thành một đạo đạo nhanh đến cực hạn ánh sáng, tại đối phương thân thể chém xuống một đạo lại một đạo khe. Này hạt nhân tiên đế rất nhanh dày đặc vết đao, quán chú hàng loạt đao khí. Bạo! Hạng Trần hét lớn một tiếng, dẫn động trong cơ thể hắn tích lũy đao khí bộc phát. Này hạt nhân tiên đế gào giận dữ, nhục thân bịch đống chốc nổ thành vô số mảnh vỡ, huyết nhục bay tán loạn. Này hạt nhân tiên đế tiên hồn hoảng sợ đào vòng, Hạng Trần cũng không lo được thu hồn, lập tức hướng lên phía trên phóng đi. Bình một tiếng, mặt đất vang tạc, một đạo quang mang xông ra. Là Thạch Lan. Mà bên ngoài thiên địa tràn ngập cho bụi, một mớ hỗn độn. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, từng đạo lưu quang xông ra mặt đất, có Thái Thản tộc cường giả, thì có hạt nhân tộc cường giả. Hạng Trần thì chạy ra khỏi đất cát, rời khỏi địa hạ thành. Đi. Thạch Lan giống to, hóa thành một đạo kim quang phá không bỏ chạy, bay về phía xa xa. Thái Thản tộc các cường giả sôi nổi đi theo hắn đi, Thạch Trung Thân Vương đoạn hậu. Hạng Trần trở thành kỳ lân thân, đi theo Thái Thản đế tộc người làm bệnh, phía sau có hạt nhân tộc truy sát. Nơi này hạt nhân tộc kỳ thực không đủ e ngại, chẳng qua nếu là bị dây dưa đến, cái khác vương thành hạt nhân tộc vây công đến, lại đến hai tên đại đế, bọn hắn thì khó đi rồi. Thật là thống khoái, hắn không thể cùng đám người kia đại chiến rốt cục, giết tuyệt bọn này con dẹp tử. Thạch Linh Nhi tay cầm song phủ, cười ha ha, giống như hạ hầu võ hiếu chiến. Thạch Lan cao mày nói, chúng ta được nhanh điểm đi, chúng ta rút lui xa chung hoàng thúc mới yên tâm rút lui, nếu không cái khác vương thành cường giả dây dưa đi lên liền phiền toái. Ta biết, lại không cùng bọn hắn dây dưa, phò mã, ngươi này chiến thú cũng quá xoáy đi, trước kia sao không bao giờ thấy ngươi triệu hắn đi ra qua. Thạch Linh Nhi con mắt tỏa ánh sáng, nhìn phía hạ hầu võ bên cạnh thánh vực Hỏa Kỳ Lân. Bát công chúa, kỳ thực ta không phải hắn chiến thú, ta là hắn căn đa, ta một mực hắn nội cản khôn bên trong dưỡng thương đấy. Hạng Trần bắt đầu nói bậy nói. Cút, hắn chính là ta nói với ngươi ta cái đó từ nhỏ tiên tiên tiểu năng huynh đệ. Hạ hầu võ mắng. Thạch Lan nhìn phía Hạng Trần, cao mày nói, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân đi. Hạng Trần cười lạnh nói, thật xin lỗi, ngươi vẫn đúng là đã đoán sai, ta là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân hắn tổ tông. Thạch Lan lông mày hơi trầm xuống, không nói thêm gì, trong lòng tự nhiên không tin. Hỏa Kỳ Lân, đến, để cho ta kỵ kỵ. Thạch Linh Nhi nhìn qua Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, ánh mắt cực nóng, hình như thu vì mình chiến thú. Ai nha, Bát công chúa, không được, ta bị thương, không thể mang người, nếu không ngươi để cho ta kỵ kỵ. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt khó chịu nói, này có cái gì, lên đây đi. Thạch Linh Nhi đều không có suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ chính mình nữ cự nhân bà bay. Được rồi, đã tạ Bát công chúa. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân tại hạ hầu võ than đen giống nhau sắc mặt hạ bay về phía Thạch Linh Nhi to lớn bà bay, ngồi ở bả vai nàng bên trên. Nó khiêu khích ánh mắt nhìn phía hạ hầu võ, đại gia còn dám nói ta là ngươi chiến thú, nếu là muốn đào góc tường, vài phút đào ngươi góc tường. Thạch Linh Nhi, rời cái này ra hỏa xa một chút. Hạ hầu võ nhắc nhở nói. Vì sao? Nó đẹp mắt như vậy, đáng yêu. Thạch Linh Nhi sờ lên kỳ lân độc. Hạ hầu võ nghiêm mặt nói, vì nó không phải cái nghiêm chỉnh xuất sinh, chưa bao giờ tắm rửa, đi đỉa chưa bao giờ chủ đi. A. Thạch Linh Nhi nghe vậy trực tiếp đem Hạng Trần đánh bay, vội vàng vỗ vỗ bờ vai của mình. Xuất sinh, ngươi đi đỉa mới không chủ đi. Hạng Trần giận dữ, nào về phía rồi hạ hầu võ. Nghiệt trướng, ngươi dám đùa bỡn ta nữ nhân, trở về lao tử nhất định nói cho khuyên thành. Hai huynh đệ bắt đầu một hồi trận chiến ngôn luận đại chiến, mọi người thì dần dần thoát ly mảnh này hạt nhân tộc vương thành khu vực. Phía trước, trên đường chân trời, xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ cao lớn rừng rậm, nơi này năng lượng thiên địa thì đột nhiên trở nên mãnh liệt. Bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi bao phủ trắng xóa mê vụ, dường như đưa tay không thấy được năm ngón. Thần cấm xâm lâm. Là thần cấm xâm lâm, chúng ta nhanh đến thần đô rồi, là cái này tử vong xa hải bên trong thần cấm xâm lâm sao? Nghe nói vùng rừng rậm này là thượng cổ thần minh tự tay trồng thực, thần đâu ngay tại trong đó. Thái Thản tộc mọi người trông thấy xa xa giữa thiên địa rộng lớn rừng rậm một tráng tốt lên, sắp tiếp cận nơi muốn đến. Hạng Trần nhìn qua này dày đặt phía trước tầm mắt to lớn rừng rậm, song mi nhăn lại, bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa thật mạnh pháp văn khí tức. Một đám người đi vào ven rừng rậm ngừng, không có tùy tiện bước vào. Thần cấm xâm lâm bên trong nguy hiểm nặng nề, cũng không an toàn, bên trong có thượng cổ thần minh chăn nuôi còn sót lại thượng cổ hung thú, chiến thu hậu duệ. Với lại vùng rừng rậm này bao trùm thần minh bố trí thần cấm, kẻ ngoại lai tiến vào bên trong nếu là bộ phát siêu việt tiên đế cảnh giới năng lượng rồi sẽ bị thần cấm khởi động tiêu diệt. Bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi đều là dữ liệu, phòng ngừa đại đế cường giả chiến đấu phá hoại nơi này sinh thái. Càng quan trọng chính là bên trong thần vụ bao phủ, không rõ ràng thần đô nơi ở, không hiểu này thần cấm chi pháp người, dễ bị lạc trong rừng rậm. Mọi người không dám tùy tiện bước vào, chờ đợi Thạch Trung Thân Vương chạy đến. Chương 2360, Hạ Hầu Hoài Nghi. Chương 2360, Hạ Hầu Hoài Nghi bao phủ tại mê vụ thần cấm xâm lâm bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt đến từ thượng cổ hung thú tiếng gầm gừ. Mọi người tại thần cấm xâm lâm biên giới chờ đợi Thạch Trung Thân Vương đến. Đợi rất lâu, nhưng không thấy Thạch Trung Thân Vương bóng dáng, Thạch Lan xuất ra truyền âm ngọc liên hệ Thạch Trung Thân Vương, liên lạc qua về sau, sắc mặt hắn trở nên có mấy phần khó coi. Thạch Trung Hoàng Thúc tới không được rồi. Thạch Lan hướng mọi người nói, có chuyện gì vậy? Lẽ nào Thạch Trung Hoàng Thúc không có phá vây ra đây? Thạch Linh Nhi hỏi. Không phải, Thạch Trung Hoàng Thúc bị hai tên hạt nhân vương dây dừa kéo lại, nếu hắn đến chúng ta nơi này, rồi sẽ vị trí của chúng ta bại lộ, hắn làm cho người cách xa, chúng ta chỉ có thể chính mình tiến về thần cấm xâm lâm rồi. Thạch Lan giải thích nói, thiếu một đại đế bảo tiêu a. Hạng Trần ám đạo đáng tiếc, Bát công chúa, ngươi nên có thần cấm bí chính gốc độ a. Thạch Lan nhìn phía Bát công chúa Thạch Linh, ừm, ta có, nếu Hoàng Thúc tới không được, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình dựa theo địa đồ đi rồi. Thạch Linh Nhi lấy ra một phần quyển trục, nàng mở ra quyển trục, bên trong hội chế một phần địa đồ. Trên bản đồ có một cái trực tiếp thông hướng thần đô rừng rậm bí nói. Thạch Linh Nhi một giọt máu tích tại trên địa đồ, nhìn qua địa đồ, trên bản đồ tin tức cặn kẽ hóa thành một đạo quang mang tràn vào nàng linh hải. Nàng nhìn về phía trung quanh rừng rậm biên giới. Ánh mắt dừng lại ở phía xa một gốc to lớn cây long nao bên trên, nói: "Đại gia đi theo ta." Thạch Linh Nhi dẫn đầu quá khứ, chạy về phía kia một gốc cây long nao. Thần cấm xâm lâm bên trong, dày đặc mê tung trận, đông tây nam bắc không phân rõ, nếu không phải hiểu rõ thần đô lộ tuyến, rất dễ dàng mất phương hướng. Thái Thản Đế quốc hoàng tộc ấy là biết đạo một con đường. Lúc này, mấy đạo ánh máu phá không mà đến, rơi vào rồi xa xa thần cấm xâm lâm. Là năm người, trong đó hai người Hạng Trần quá quen thuộc. Tư Đồ Tuấn, Tư Đồ Mạn. Này năm tên Tư Đồ Đế tộc người thì nhìn thấy Thái Thản tộc mọi người, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Thái Thản Đế tộc mọi người thì nhìn thấy năm tên Tư Đồ Đế tộc người. Có hứng, Tư Đồ Đế tộc nhiều người như vậy, thì chết được thì thừa mấy cái này rồi. Hạng Trần nhìn qua năm người này, khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà. Cậu tử, là Tư Đồ Đế tộc người. Hạ Hầu Võ thấp giọng nói. Ừm, bọn hắn lại năng lực nhanh như vậy tìm tới nơi này. Hạng Trần đôi mắt híp lại, đầu lại bắt đầu vận chuyển, trong bụng ý nghĩ xấu bắt đầu bốc lên. Là vực ngoại cửu thiên người. Thạch Lan thần sắc lạnh băng, nhìn về phía mấy người kia khí tức cũng không che giấu, rõ ràng chính là trước đó bị bắt vực ngoại cửu thiên tiên nhân giống nhau thế giới bản nguyên khí tức. Thánh Ngục Hỏa Kỳ lân lên tiếng nói, mấy người kia đều là vực ngoại cửu thiên siêu cấp thực lực, Tư Đồ Đế tộc người, Tư Đồ Đế tộc rất mạnh vô cùng bá đạo, luôn luôn chủ trương diệt đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc, chiếm làm của riêng. Thạch Lan ngắm nhìn Thánh Ngục Hỏa Kỳ lân, lạnh như băng nói, làm sao ngươi biết? Nói nhảm, hắn là ta chiến thú, ta là theo vực ngoại cửu thiên người tới, chúng ta tự nhiên hiểu rõ. Hạ Hầu Vo nói tiếp, hắn thì đã hiểu, huynh đệ mình muốn bắt đầu dẫn chiến. Vực ngoại cửu thiên người cơ bản cũng không là đồ tốt, huống chi bọn hắn siêu cấp thế lực người, Lan ca, muốn hay không diệt bọn hắn mấy cái? Một tên thái thản tuấn kiệt chủ trương nói, diệt, nhất định phải diệt. Thánh Ngục Hỏa Kỳ lân tích cực nói, nếu để cho bọn hắn từ thần cũng không gian thông đạo trở về, tất nhiên sẽ đem lại hàng loạt cường giả tiến công đại lục. Thạch Lan thần sắc lạnh lùng, nói, vậy liền giết tôi, dù sao cũng là địch nhân, Thạch Ú, Thạch Rõ, Mạc Nha. Thạch Lan điểm rồi mấy cái thái thản tộc cường giả tên, nói, các ngươi năm cái, đi giết bọn hắn. Nặng. Năm tên thái thản tộc cường giả trực tiếp chạy về phía Tư Đồ Tuấn năm người. Thứ ca, nhìn tới tránh không được đánh một trận. Tư Đồ Mạt lạnh lẽo nói, hai tay phun trào cường đại tu la huyết nguyên lực. Bọn hắn nhiều người, không dây dưa với bọn họ, vào trong. Ngoài dự đoán là, luôn luôn cường thế Tư Đồ Tuấn thay đổi tính cách giống nhau, vọt thẳng hướng về phía Thần Cấm Thần Lâm. Bốn người khác nghe vậy thì đi theo vọt lên Thần Cấm Sâm Lâm. Chạy trốn. Một đám hèn nhát. Thái thản tộc người mỉa mai chế giễu. Hạng Trần có chút ngoài ý muốn, Tư Đồ Tuấn gia hỏa này cũng bị đánh sợ, lại không cứng rắn rồi. Hừ, không có địa đồ, không biết đường tiến, bọn hắn bước vào Thần Cấm Sâm Lâm cũng là sống chết khó nói, không cần truy kích bọn hắn, bắt công chúa, chúng ta đi trước thần cũng muốn gấp. Thạch Lan thì không nhường người, truy kích. Tốt, đại gia đi theo ta, khác khoảng cách quá đi xa sai đường. Thạch Linh Nhi bằng vào địa đồ ký ức dẫn đường, theo cây long nào ở đâu bước vào, sau khi tiến vào, mọi người cảm giác lực cảm giác của mình đều bị áp chế cực kỳ thấp, nhiều nhất năng lực nhìn vào mét, tiên niệm cũng chỉ có thể dò xét mười mấy cây số. Thạch Linh Nhi, các ngươi đi thần cũng là vì cái gì? Hạ Hầu Võ tại Hạng Trần gia hiệu hạ dò hỏi. Thạch Linh Nhi do dự một chút, truyền âm nói, đi tiếp thu tiên tổ truyền thừa, tẩy lễ, thứ hai, phái ra sứ giả bước vào vực ngoại cửu thiên, cùng vực ngoại cửu thiên siêu cấp thế lực nhóm đàm phán. Hạ Hầu Võ chi tiết thì truyền đạt cho Hạng Trần, Hạng Trần đôi mắt híp lại, này thái thản tộc quả nhiên có thần minh truyền thừa. Tiên tổ truyền thừa, tẩy lễ là dạng gì? Hạ Hầu Võ lại hỏi. Ta cho ngươi biết, ngươi không thể đối ngoại nói nha. Thạch Linh Nhi dặn dò. Yên tâm, ta không đối ngoại người nói. Hạ Hầu Võ gật đầu, thầm nghĩ cậu tử là huynh đệ của ta, cũng không tính là ngoại nhân. Thạch Linh Nhi một bên tại tràn ngập mê vụ trong rừng rậm tìm đặc thù bảng chỉ đường đi đường, một bên trả lời hắn nói, ta thái thản tộc tiên tổ chính là ở trong thần đô thần minh một trong, hơn nữa là cường đại nhất, mấy tên thần minh một trong, tiên tổ vẫn lạc trước lưu lại phúc phận đời sau truyền thừa, chúng ta bây giờ chính là muốn đi tiếp thu truyền thừa, người có duyên nếu là có thể đạt được tiên tổ truyền thừa, năng lực trong thời gian ngắn nhất đột phá biến thành đại đế. Các ngươi tiên tổ là vẫn lạc. Hạ Hầu Võ kinh ngạc, là vẫn lạc, không phải tung tích không rõ. Thạch Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, không chỉ chúng ta tiên tổ, cái khác thần minh phần lớn cũng là vẫn lạc, cụ thể sao vẫn lạc, ta không rõ ràng, nghe nói thời kỳ thượng cổ thần minh bạo phát đại chiến, có thể là tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Bây giờ vực ngoại cửu thiên siêu cấp thế lực muốn giết đến rồi, tộc ta nhất định phải lại nhiều một ít cường giả mới có thể ứng đối bọn hắn, đạt được tiên tổ truyền thừa là biện pháp nhanh nhất. Hạng Trần biết được sau không hề cảm thấy quá kinh ngạc, đoán chừng cũng là cùng ngoại thần liên quan đến, cùng mẫu thần yên lặng liên quan đến. Ta hỏi ngươi chuyện gì, Thạch Linh Nhi, ngươi thành thật trả lời ta. Hạ Hầu Võ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi Thái Thản Đế quốc vì sao có thể khoan nhượng ta cái này kẻ ngoại lai, không chỉ là bởi vì ta thành ngươi phò mã nguyên nhân a. Hạ Hầu Võ nhìn thô lỗ nhìn chất phác, thế nhưng thật coi hắn là thành kẻ ngốc vậy thì phải bị thua thiệt, hắn chỉ là cùng với Hạng Trần từ trước đến giờ lười nhác động đầu óc, vì bên cạnh có một so với chính mình thông minh huynh đệ. Hắn đến Thái Thản Đế quốc về sau, đại náo một phen, sau đó bị bắt, cùng Thạch Linh Nhi đánh qua một hồi, hắn thắng hiểm. Sau đó Thái Thản Đế chủ vậy mà liền trực tiếp ép buộc hắn biến thành Thái Thản Đế quốc phò mã, tác hợp hắn cùng Thạch Linh Nhi, cực kỳ dung túng hắn trong hoàng cung gây chuyện tình, thậm chí đúng Thái Thản Đế chủ bất kính thì không thế nào so đo. Này phía sau rốt cuộc nguyên nhân gì, Hạ Hầu Võ nội tâm kỳ thực luôn luôn vô cùng hoài nghi. Chương 2361, Phệ Linh Thụ yêu chương 2361, Phệ Linh Thụ yêu Thạch Linh Nhi trên mặt lộ ra làm khó thần sắc, nói: "Ngươi vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi, chờ chúng ta đến rồi tiền tổ thần điện, tiếp nhận truyền thừa tẩy lễ sau khi thành công ta mới có thể kể ngươi nghe." Hạ Hầu Võ nghe vậy sửng sốt một chút, nói: "Ta cũng có thể tiếp nhận truyền thừa." Thạch Linh Nhi gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu không ta mang ngươi tới làm gì, ngươi không vào trong tiếp nhận truyền thừa, phụ hoàng thì sẽ không đồng ý ngươi tới." "Thế nhưng ta không phải Thái Thản tộc người a?" Hạ Hầu Võ hay là tò mò. "Này chính là chỗ đặc biệt, ai nha, ngươi đừng hỏi ta rồi, về sau ngươi sẽ biết, dù sao ta sẽ không hại ngươi." Hạ Hầu Võ nhăn lại mày rậm, thì không tiếp tục truy vấn rồi. Hắn đem chuyện này nói cho Hạng Trần, Hạng Trần cũng là một bụng hoài nghi, suy đoán nói: "Nhìn tới ngươi đúng Thái Thản Đế tộc có cái gì tác dụng đặc biệt, chỉ là chúng ta hiện tại không biết này tác dụng đặc biệt là cái gì. Đi một bước nhìn một bước đi, tình huống không đúng chúng ta liền chạy đường, bên trong chiếc đỉnh cổ còn có huynh đệ tỷ muội đâu, cho dù cùng bọn hắn trở mặt, thực lực của chúng ta bây giờ cũng có thể toàn thân trở ra." "Tốt, bất quá ta cảm giác bọn hắn sẽ không hại ta, chí ít Thạch Linh Nhi sẽ không." Hạ Hầu Võ gật đầu, thì không tại nhiều nghĩ. Hạng Trần nhắc nhở nói, huynh đệ, tán gái là tán gái, cũng không thể mất đi cảnh giác, Thạch Linh Nhi là đối ngươi không tệ, chẳng qua cũng không thể hoàn toàn không phòng nàng có hay không có cái khác tâm làm loạn, nàng dù sao không phải là Bảo Nhi, các ngươi còn không có sâu như vậy tình cảm. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Hạ Hầu Voi nết miệng cười một tiếng, vô cùng tin tưởng trực giác của mình cùng đúng Thạch Linh Nhi với nhau. Một đám người trong Thần Cấm Sâm Lâm, Thạch Linh Nhi dẫn đường tiếp theo đường ghé qua, thu lại khí tức, thì không kinh động nơi này ở lại hung thú. Đột nhiên, dừng dập bùn đất trong, một cái to lớn trưởng ảnh nhất cuốn mà qua, kéo lại một tên Thái Thản tộc cường giả thân thể. A! Này Thái Thản tộc cường giả một tiếng kinh hô, lập tức cả người bịch đông chốc bị kéo vào rồi bùn đất trong, không thấy tăm hơi. Mở đất sơn, cái khác Thái Thản tộc cường giả kinh hãi, vội vàng dừng lại, có người ra tay, một cái pháp liên bắn về phía rồi mở đất sơn bị lôi đi vũ bùn, thế nhưng không có giữ chặt người. Chiến đấu chuẩn bị. Thạch Lan giống to, pháp lực nhấp nô, cảnh giác nhìn qua cảnh vật xung quanh, tiên niệm quyết tán. Những người khác cũng là như thế, đề phòng nhìn qua xung quanh. Hắc hắc, Thái Thản tộc người, rất lâu không có Thái Thản tộc người đi vào nơi này rồi, ừm. Huyết nục mùi vị vô cùng thuần, huyết mạch không tệ. Trong cổ lâm truyền đến từng đợt tiếng cười âm lãnh quanh quẩn. Người nào? Lan ra đây, giả thần giả quỷ. Thạch Linh Nhi cầm song phủ gầm thét. Hạng Trần song nhi khẽ nhúc đích, cái mũi co gắp, hét lớn, cẩn thận dưới mặt đất. Vâng. Lúc này, dưới mặt đất từng cây to lớn xúc tu từ phía dưới bắn đi lên, nhìn qua giống từng đầu cứng cắp hữu lực dễ cây. Những thứ này xúc tu trực tiếp bắn về phía rồi một đám Thái Thản tộc người. Mọi người riêng phần mình bộc phát thần thông, huy động pháp bảo tiên binh chém vào những thứ này xúc tu. Xúc tu cực kỳ cứng rắn, pháp bảo kém người, căn bản không chém nổi. Có người bị kéo bên trong, trực tiếp bị đẩy vào bùn đất trong biến mất không thấy gì nữa. Một cái xúc tu bắn về phía rồi Hạng Trần, Hạng Trần hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm luyện ngục chi hỏa xung ra, trực tiếp đốt cháy xúc tu phát ra tiếng ngựa hí, đốt thành cho bụi. Là thụ yêu. Hạng Trần quát. Là thụ yêu. Nhìn ta chặt những thứ này tê. Thạch Lan mười ngụm động tiên bộc phát lực lượng kinh người, ngưng tụ một thanh to lớn kim hoàng sắc phủ đầu, một búa quét ngang bộ ra, chém về phía trung quanh cây cối. Âm ầm tiếng sụp đổ bên trong, một gốc lại một gốc đại thụ bị chặt ngược lại. Dám đả thương ta tử tôn, muốn chết. Âm thầm thụ yêu nổi giận, đang khi nói chuyện mặt đất quay cuồng lên. Vô số cây cối điên cuồng sinh trưởng, xuống lại đến, hình thành từng dãy tường gỗ phong tỏa nơi này, vùng trời đều bị tán cây bao phủ, phù văn xen lẫn. Một gốc to lớn màu máu cây cối theo trong đất bùn sinh trưởng, tỏa ra tia sáng yêu dị, này huyết thụ quang mang nở rộ, quang mang bên trong, huyết thụ ngưng tụ thành một tên người mặc áo bào màu xanh, màu máu da thịt, trên gương mặt đều là nhăn da thân ảnh, khí tức cực kỳ cường đại, đạt đến chuẩn đại đế cảnh giới, một cỗ khí độc theo trong lĩnh vực phong thích. Phệ linh yêu thụ. Hạng Trần một chút nhận ra cây này yêu lai lịch, một loại thích thôn phệ sinh linh yêu thụ. Phệ linh thụ yêu vung tay lên, lập tức vô số đằng mạn, dễ cây, giống điên cuồng xúc tu đánh về phía những người này, trung quanh thiên địa cũng biến thành lĩnh vực của hắn. Thạch Lan phun ra một thanh cổ lao chiến phủ, nở rộ đáng sợ khí tức, một búa bổ ra, phù văn xen lẫn, hóa thành một đạo xé rách không gian màu vàng kim mũi nhọn chém tới, chém vỡ vô số dễ cây, xúc tu. Phệ linh thụ yêu hai tay kết ấn, một đạo màu xanh biết to lớn kiếm quang theo pháp ấn bên trong phong thích, đối kích này một búa, bộc phát ra một cô đáng sợ kiếm khí năng lượng. Những người khác thì tại cùng những thứ này vô số xúc tu, dễ cây đại chiến, phệ linh thụ yêu dậm chân một cái, vô số dễ cây xen lẫn thành một đầu to lớn màu xanh mộc long hống đánh tới, vọt tới Thạch Lan. Thạch Lan huy động cổ búa bổ ra, phủ đầu mũi nhọn chạm kích tại rồi mộc long trên đầu, bổ ra một đường vết rách, nhưng không có chặt đứt. Mộc long đánh tới, mang theo to lớn pháp lực đánh vào Thạch Lan thân thể, đụng bay rồi Thạch Lan. Vô số đằng mạn, dễ cây lập tức lan tràn mà lên, trong nháy mắt bao trùm Thạch Lan. Thạch Lan kinh sợ, ra sức dây rủa, thế nhưng hắn lại cảm giác trong cơ thể mình năng lượng lại những thứ này dễ cây điên cuồng thôn phệ, pháp lực tại kịch liệt tiêu hao. Hừ, bản tọa phệ linh lĩnh vực há lại ngươi có thể tránh thoát. Khốn trụ tu là cường đại nhất Thạch Lan, phệ linh thụ yêu cười lạnh liên tục. Hắn tự mình khống chế cái khác dễ cây, đằng mạn, lần lượt từng Thái Thản tộc cường giả bị dễ cây bắt lấy, bao vây, thôn phệ thể nội pháp lực, thả ra khí độc có mê mội hiệu quả. Thạch Linh Nhi song phủ bổ vào cây cối hình thành trên tường gỗ, chém ra một đường vết rách, lại lập tức khép lại. Rất nhiều dễ cây hướng nàng bao trùm tới, nàng cũng là đáp ứng công xuệ, rất nhanh bị dễ cây bắt lấy. Giết! Hạ Hầu Võ huy động chiến kích chém xuống, chém đứt chói buộc Thạch Linh Nhi dễ cây, thế nhưng càng ngày càng nhiều dễ cây chính điên cuồng công kích đến. Cậu tử, khoái nghĩ một chút biện pháp. Hạ Hầu Võ giống to. Hạng Trần đốt cháy đoạn ních lại gần mình dễ cây, thể nội một cỗ thần phách khí tức trong nháy mắt bộc phát. Hống! Đó là một đạo hư ảo long hồn thần phách, tỏa ra kinh người long uy. Thương Long thần phách. Vạn yêu lĩnh vực, Thương Long áp chế. Hạng Trần thì không bảo lưu, khuyết tán lĩnh vực của mình, tất cả pháp lực tràn vào Thương Long thần phách trong, lĩnh vực quyết tán, Thương Long thần phách trở thành một cái giữ tận năng lượng cự long, tản ra áp chế, một thuộc tính sinh vật pháp tác uy áp, Thương Long, chủ mục. Đáng tiếc, hắn Thương Long huyết mạch cho hạng ngạo tiên, nếu không hắn đối phó một yêu sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, cô uy áp này. Phệ linh thụ yêu thần sắc đại biến, cảm giác pháp lực của mình đều bị áp chế mấy thành, lĩnh vực uy lực giảm mạnh. Tiểu tử kia có Thương Long huyết mạch. Hắn đôi mắt trở nên đỏ như máu, gần như điên cuồng nhìn phía Hạng Trần, kinh ngạc sau đó, trở thành mừng như điên. Ha ha ha ha, tu vi thấp như vậy, đáng đời ta phải tạo hóa. Chương 2362, huyết chiến thụ yêu chương 2362, huyết chiến thụ yêu vệ linh yêu thụ trong lòng mừng như điên, Thương Long huyết mạch đúng, một thuộc tính yêu tộc mà nói thế nhưng tiến hóa tự thân tuyệt thế bảo dược, tất nhiên, Thương Long huyết mạch người đúng thụ yêu cũng có áp chế, cùng cảnh giới bình thường thụ yêu đều không phải là cùng cảnh giới Thương Long đối thủ. Mà bây giờ nhường hắn gặp phải một có thể là Thương Long huyết mạch người, hắn làm sao không mừng như điên, đối phương cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp nhiều như vậy. Ông trời ban cho cơ duyên à, tiểu tử, ngươi là lao tử phệ linh thụ yêu vọt thẳng hướng về phía Hạng Trần, pháp lực ngưng tụ, vô số đầu cây trực tiếp quét sạch hướng về phía Hạng Trần, muốn đem Hạng Trần cũng cho bao vây. Nghĩ thôn phệ bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách, bản tọa có thể không phải là của ngươi cơ duyên, mà là ngươi kiếp. Hạng Trần cười lạnh, hai tay kết ấn, lĩnh vực trong một đầu tam túc kim ông ngưng tụ sinh ra, vạn yêu lĩnh vực trong bốc cháy lên một cỗ phần thiên hỏa hoạn, thái dương chân hỏa quét sạch sông ra đốt cháy hướng về phía vọt tới vô số dễ cây. Vì hỏa khắc mục, kim ố phần thiên, phá. Đầy trời hỏa hải đốt cháy quá khứ, chỉ thấy sông vào hỏa hải dễ cây toàn bộ bị đốt cháy thành cho bụi. Phệ linh thụ yêu như mày, tiểu tử này lại còn sẽ cường đại như thế, hỏa thuộc tính thần thông, mặc dù tiên nguyên pháp lực không bằng chính mình, thế nhưng thần thông uy lực rất mạnh hử, đừng tưởng rằng chỉ là hỏa thuật thần thông năng lực khắc chế ta, ngươi cảnh giới quá thấp, thổ lòng phá viêm. Phệ linh thụ yêu một cước bước ra, thân văn nở rộ, chỉ thấy khắp mặt đất, thổ thuộc tính lực lượng bộc phát tuôn ra, ngưng tụ thành một cái quay cuồng thổ long xung kích hướng về phía hỏa hải, vọt thẳng phá hỏa hải nặng nề đánh về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần thân thể linh hoạt tránh thoát thổ long xung kích, nghiêng người chuyển qua, kết quả chỉ chớp mắt thổ long lại quay đầu vọt tới dây dựa không nứt. Hạng Trần trong lòng phiền phức vô cùng, sau lưng hiện hiện 9 cái đuôi cáo, thiên hồ huyễn thuật pháp ấn trong tay ký kết, cả người trong nháy mắt biến thành vô số phân thân, nhường phệ linh thụ yêu khó mà phân biệt ra thực hư. Phân thân thuật, không đúng, là ảo thuật. Phệ linh thụ yêu hơi kinh, vô số rễ cây đánh vào đầy trời trên phân thân, đông đảo phân thân bị đánh nổ tung ra thịt vụn, khó mà phân biệt có phải là thật hay không giả, chẳng qua cái khác phân thân vẫn còn, bản thể tất nhiên không có nhận công kích. Rất nhiều phân thân chủ động vào tới, trăm ngàn cái rễ cây dây leo công kích về phía phân thân, tất cả phân thân đều bị đánh nổ thành rồi huyết đủ. Đã chết rồi sao? Phệ linh thụ yêu cảm giác không đúng, gia hỏa này tiên hồn không có xuất hiện. Thiên ai? Lúc này, trên đỉnh đầu hắn truyền đến quát lạnh một tiếng. Không gian chi lực ngưng tụ thành một đạo ánh đao màu bạc đánh xuống, một đao kia có thể nói nhường phệ linh thụ yêu hoàn toàn trở tay không kịp. Ánh đao màu bạc bổ vào đối phương trên đầu, đối phương đầu lâu bị chém trúng, nhưng không có đầu lâu bị chạm nổ hình tượng, đối phương chỉ là bị đánh bay, trên đầu bị chém ra nhất đao khe, nhục thân cực kỳ cường đại. Chuẩn đại đế cấp. Tiểu xuất sinh, ngươi chọc giận ta rồi. Phệ linh thụ yêu nổi giận, vậy mà tại một tiên đế cảnh giới sơ kỳ nhà của Tam Động Thiên Băng trong tay ăn thiệt tỏi nhỏ, hắn vết thương trên đầu trong nháy mắt khép lại, cả người một tay rút ra, hóa thành một cái màu máu xúc tu rút tới, mang theo đáng sợ pháp lực, một kích này hung hăng quất vào rồi Hạng Trần thân thể, cả người hắn bột một tiếng bị quất bay, lực lượng cường đại rút đến người khác lồng ngực xương vỡ, nội tạng đều bị quất nát. Kia một cánh tay hóa thành xúc tu như là một thanh kiếm sắc vừa hung ác đâm về phía bị quất bay đụng vào lĩnh vực tường gỗ kết giới trên Hạng Trần, trực tiếp ám sát hướng đầu của hắn. Phá Thiên Quân. Trong lúc nguy cấp, Hạ Hầu Võ huy động chiến kích hung hăng đánh xuống chạm tại màu máu trên xúc tu, không có năng lực chặt đứt, chẳng qua đem một kích này chém ra rồi phương hướng. Muốn chết. Phệ linh thụ yêu thần sắc lạnh lẽo, một cái khác cánh tay hóa thành bén nhọn một thương đâm ra, nhanh đến mức kinh người, một phát súng đâm vào Hạ Hầu Võ trên lồng ngực, đâm xuyên qua Hạ Hầu Võ cường đại nhục thể, đưa hắn đinh giết ở trên hư không. Đợi tử. Hạng Trần phong thả lại sức thấy một màn này nổi giận, ngửa mặt lên trời hống, thể nội mấy loại huyết mạch chi lực cùng nhau bộc phát, chân đạp tâm dương, thái cực độ hiện. Một quyền tụ tập tất cả huyết mạch lực lượng. Vạn yêu lĩnh vực. Lĩnh vực trong, huyền võ bờ biển, kim ô phần không, thiên lang kiếu nguyệt, kỳ lân tụ hỏa, thiên hồ huyết thế, thiên bằng đỏ sức không mà hiện. Huyền võ nôn bắc minh chi thủy, hóa thành thủy long xung kích, kim ô tụ thất đạo phần dương, thất dương hoành không mà đi. Thiên lang phun ra hạo nguyệt thiên luân xé rách giết ra, kỳ lân ngưng tụ hỏa hải phần không, thiên bằng đánh ra thiên vũ, hiểu bi đánh ra từng đạo đôi ảnh. Lục đại thánh thú thần thông đánh tới, uy thế kinh người, toàn bộ vanh sát hướng về phía vệ linh yêu thụ. Huynh đệ tế thiên, pháp lực vô biên. Vệ linh thụ yêu thần sắc cũng là kinh hãi, khó có thể tin. Thế nhưng hắn không để ý tới kinh ngạc, quay bay đi rồi Hạ Hầu Võ, hai tay hóa thành vô số đằng mạn, dễ cây đan dệt ra, hóa thành to lớn một tuấn bảo vệ tự thân. Ầm ầm. Lục đại thánh thú thần thông đánh vào một tuấn bên trên, một tuấn nứt ra từng đạo khe hở. Nghịch loạn thiên đạo, thiên tăng quyền, lục thánh dung linh. Hạng Trần một bước bạo bước giết ra, một quyền hội tụ lục đại thánh thú huyết mạch chi lực đánh ra, một quyền này khí thế siêu việt sảng khoái trước cảnh giới quá nhiều lần. Oanh! Hắc bạch quyền quang phá sát tại rồi một tuấn bên trên, to lớn một tuấn trong nháy mắt nổ bể ra, cường đại lực quyền chính diện đánh bay vệ linh thụ yêu. Phệ linh thụ yêu miệng phun màu xanh lá máu tươi, người hung hăng đụng vào lĩnh vực của mình trên tường gỗ. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hắn nổi giận, thân thể nở rộ toàn bộ pháp lực, thân thể nổi bắn ra từng đạo lục quang, nương tụ thành kiếm mang xung kích hướng về phía Hạng Trần, cơ thể lại sinh vô số thụ đằng dễ ra. Hạng Trần chính diện xông đi lên, bắt quái huyền giáp trận ngưng tụ ngăn cản. Lục quang kiếm mang xung kích trên bắt quái huyền giáp trận nổ tung. Hạng Trần gần sát đánh tới, chẳng qua thụ đằng xuyên thấu bắt quái huyền giáp, hung hăng đâm vào Hạng Trần thân thể. Nghiệt chướng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có một thuộc tính thần thông? Bị xuyên thấu, Hạng Trần giữ tợn nghiêm mặt, phần lưng từng đầu màu đen đằng mạn bắn ra. Thôn Thiên Tà Đằng, giết. Thôn Thiên Tà Đằng tiêu diệt ra, chín cái tà đằng đốt chốc cuốn chặt lấy rồi phệ linh thụ yêu thân thể, bắt đầu cắn giết, phản nuốt năng lượng của hắn. Đây là Thôn Thiên Tà Đằng. Phệ linh thụ yêu hoảng hốt, ra sức dây rủa, nhận ra này đằng loại thần trùng. Ngữ Nhi, nuốt nàng. Hạng Trần hống, nội càn khôn mở rộng, Vương Ngữ Nhi từ đó bay ra. Vương Ngữ Nhi theo Thôn Thiên Tà Đằng, chân đạp tà đằng bước nhanh xông đi lên, sau lưng một gốc cây xanh ngưng tụ sinh ra. Trường sinh động tiên, mở. Vương Ngữ Nhi ngưng tụ chính mình động thiên, hóa thành một ngụm to lớn thanh vòng xoáy màu xanh lục bao phủ xuống, trực tiếp thôn phệ bị tà đằng trói buộc chặt phệ linh yêu thụ. Phệ linh yêu thụ thể nội, một thuộc tính pháp lực, sinh mệnh lực, không bị khống chế bị tà trưởng sinh động thiên thôn phệ. Này lại là cái gì thần thông? Không. Phệ linh thụ yêu dọa sợ, cảm giác trong cơ thể mình một tinh khí, sinh mệnh lực cũng không bị khống chế bị động thiên thôn phệ. Hàng loạt năng lượng bị Vương Ngữ Nhi thôn phệ hấp thụ, tràn vào cơ thể, nàng trường sinh thánh thể giống hang không đáy, điên cuồng hấp thụ đối phương một chi tinh khí. Đừng hòng giết ta. Phệ linh thụ yêu thân thể bắt đầu nổ tung, tán loạn, hóa thành vô số lục quang vàng khắp nơi, trong đó một đạo lục quang bên trong có một viên màu xanh lá trái tim giống nhau thụ tâm. Chương 2363, trời ban lương duyên. Chương 2363, trời ban lương duyên. Phệ linh thụ yêu tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là một tiên đế cảnh giới sơ kỳ tiểu tử lại có nhiều như vậy thủ đoạn năng lực khắc chế hắn. Màu xanh lá thụ tâm mới là hắn mấu chốt, thụ tâm biến thành một đạo lục quang trốn vào trong đất, đang muốn thi triển độn thuật đào tẩu, Hạng Trần cười lạnh, khắp mặt đất đột nhiên hiện hiện một mảnh thổ hoàng sắc phù văn, toàn bộ mặt đất bị một cỗ mãnh liệt thổ thuộc tính lĩnh vực phong tỏa bao trùm, ngưng tụ thành một phương giam cầm pháp trận. Một đầu thổ hoàng sắc hung thú theo trong đất lao ra, cắn một cái chúng rồi hắn thụ tâm. Khôn Linh đã sớm chờ đợi đã lâu. Không. Phệ linh thụ yêu nửa nguyên thần thê lương hống, bị Khôn Linh gắt gao cắn chúng. Khôn Linh cắn thụ tâm hiến vật quý giống nhau điều đi tới Hạng Trần trước mặt, Hạng Trần trong tay ngưng tụ phong ấn, cầm Khôn Linh đưa tới thụ tâm. Phong ấn trực tiếp bao trùm tại thụ tâm bên trên, Hạng Trần thổ một búng máu, cười lạnh nói, lao thụ yêu, còn tưởng rằng bản tọa là cơ duyên của ngươi sao? Bản tọa là ngươi sát kiếp, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Thụ tâm bên trong truyền đến kinh sợ âm thanh. Hạng Trần toàn thân tủng trăm ngàn lỗ, có từng cái lỗ máu, hiện tại uống bao nhiêu nước để lọt bao nhiêu thủy, toàn thân huyết cũng đang không ngừng tiêu. Ngữ Nhi trước giúp hắn chữa thương, Hạ Hầu Võ thì che lấy lồng ngực đến, vừa mới hắn cũng là bị đâm lạnh thấu tim, tâm phi dương, vết thương còn lưu lại này, vệ linh thụ yêu cường đại pháp lực, khó mà khôi phục nhanh chóng. Bản tọa là vạn yêu thánh tổ hàng thế. Ngươi cái khu khu tiểu yêu còn dám công kích ta, ngươi thật đúng là muốn lên trời. Hạng Trần hừ lạnh, lừa gạt ra hỏa này. Vạn yêu thánh tổ, vừa mới ngài không phải là bị người ta ngược đánh tới nhìn à? Hạ Hầu Võ thường ngày hủy đi huynh đệ đại, cười nói, may mắn mà có Ngữ Nhi ngăn chặn hắn. Ngươi đánh rắm, nếu không phải thương long thần phách của ta để lại hắn mấy thành pháp lực bên trong pháp tắc uy lực, cộng thêm ta phóng thích thôn thiên tà đẳng vây khốn ra hỏa này, Ngữ Nhi thì không áp chế nổi. Hạng Trần một kích di chuyển trên lồng ngực vết thương cũng tại phun huyết. Sư Minh, thiếu nói hai câu, luôn luôn để loạn nguyên khí ảnh hưởng ta chữa thương cho ngươi đấy. Ngữ Nhi phàn nàn nói, về sau chỉ có thể giữa trưa mới có thể cùng gia hỏa này tán gẫu, sớm muộn gì bị gia hỏa này tức chết. Hạng Trần đem phong ấn thụ tâm giao cho Ngữ Nhi, nói, sư muội, cây này tâm thì cho ngươi, hẳn là có thể để ngươi trường sinh thánh thể tại tiến một bước, ngươi không đội mà phục dụng, chúng ta đang tìm kiếm một loại thủy thuộc tính trí bảo phối hợp cùng nhau phục dụng hiệu quả mới tốt nhất. Hi hi, thật cảm tạ sư minh tốt nhất rồi. Ngữ Nhi cao hứng nhận lấy, chuyện này đối với nàng đích thật là chân quý tu hành bảo vật. Gốc cây này tâm hội tụ phệ linh thụ yêu chín thành sinh mệnh tinh khí, một chi tinh hoa. Hạng Trần nhìn phía những người khác, cái khác thái thản tộc người còn bị vây ở rễ cây lồng giam trong. Nay phệ linh thụ yêu trước đó thả ra có thể khiến người ta hôn mê khí độc, ở đây chỉ có hắn cùng Ngữ Nhi, Hạ Hầu Võ không sợ độc khí. Những người này ở đây khí độc, cùng với phệ linh thụ yêu, một thuộc tính đạo pháp đúng thái thản tộc, thổ thuộc tính đạo pháp khắc chế hạ tùy tiện bị khống trụ, với lại chung quanh đều là cây cối, có thể nói thụ yêu chiếm hết địa lợi, uy lực pháp thuật đây trạng thái bình thường càng cường đại. Nếu là chính diện giao phong, nhiều như vậy thái thản tộc cường giả không thể nào đánh không lại một tên chuẩn đại đế. Những người này làm sao làm? Hạ Hầu Võ cha hỏi hắn đi đem bị vây ở rễ cây lồng giam bên trong Thạch Linh Nhi phóng ra. Chẳng qua Thạch Linh Nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong, hút vào rồi hàng loạt khí độc. Hạng Trần đôi mắt lạnh lẽo, lộ ra một vòng tà ý, nói: "Hầu tử, đây không phải một trời ban lương duyên sao? Những người này, ta muốn rồi, đem ngươi tiểu tam mang đi một bên, ta cấp cho những người này hạ chú." Ngữ Nhi, thả bọn hắn. Hạng Trần đúng Ngữ Nhi nói, Ngữ Nhi gật đầu, một trưởng bố tại mặt đất, một cỗ pháp văn khuyết tán đang dệt ra, khống một thần thông tràn vào những thứ này cây cối rễ cây trong. Những thứ này rễ cây nhanh chóng co vào, lồng giam phóng thích, đem một đám thái thản tộc cường giả toàn bộ thả ra. Từng cái hôn mê thái thản tộc cường giả ngã xuống đất, nổn ngang lộn xộn ngược lại thành một mảnh. Hạng Trần lấy ra thiên bằng thần tượng, nói: "Bạch Hoàng tỷ, giúp ta một chút sức lực. Muốn cho nhiều như vậy dưới người tín ngưỡng thần trùng, hắn chỉ dựa vào một người có chút phí sức. Tiểu tử, nay một đợt ngươi thế nhưng kiếm lợi lớn, những người này có thể nói là kia cái gì thái thản đế quốc tương lai trụ cột của." Bạch Hoàng cười lạnh, một cỗ cường đại nguyên thần lực tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Lần này tới, đều là thái thản đế quốc thiên tài tuấn kiệt, cường đại hộ vệ, vương công quý tộc đệ tử. Có thể nói thái thản tương lai của đế quốc chính là này một nhóm người. Tạo hóa trêu ngươi, cái kia đến bọn hắn rơi trong tay của ta, này phệ linh thụ yêu đơn giản chính là tiễn bảo tài thần. Hạng Trần hấp thụ Bạch Hoàng nguyên thần chi lực, phóng thích hồn lực của mình, tràn vào trong tay thiên bằng thần tượng. Thiên bằng thần tượng nở rộ kim quang, bao phủ những người này, hóa thành vô số phù văn xen lẫn, ngưng tụ thành kim quang lạc ấn tràn vào những thứ này thái thản cường giả thể nội, linh hải tiên hồn. Hạng Trần đem chính mình chín thành hồn lực, cùng với Bạch Hoàng ở đâu mượn tới nguyên thần chi lực cũng rót vào thiên bằng thần tượng, thiên bằng thần tượng lơ lửng giữa không trung. Chính mình phóng thích tín ngưỡng thần niệm ngưng tụ thành tín ngưỡng thần trùng. Trong nhóm người này, duy nhất khỏi bị hãm hại cũng chỉ có Thạch Linh Nhi rồi, dù sao cũng là Hạ Hầu Võ nữ nhân bồi luyện bạn gái, Hạng Trần không thể nào đem hắn trở thành tín đồ của mình, lỡ như trở thành tín đồ sau nha đầu này chỉ thích chính mình, không thích Hạ Hầu Võ rồi, kia nhiều lúng túng. Tiểu này thật sự đào huynh đệ góc tường sự việc, hắn vẫn đúng là làm không được, nhiều nhất bình thường đùa giỡn một chút. Tiêu hao hàng loạt hồn lực, Hạng Trần bắt đầu điều tức khôi phục, thì không đội mà đi đường. Thạch Linh Nhi không có tỉnh, không ai hiểu rõ đi thần đô cụ thể đường tắt. Nửa giờ sau, Thái Thản mọi người ấn đường nhiều một đạo màu vàng kim thần văn, ẩn vào linh hải. Thiên Bằng thần tượng thì bay trở về Hạng Trần trong tay, bị hắn thu nhập thể nội càn khôn. Hạng Trần một cước bước ra, hồi thiên lĩnh vực quyết tán, cho những người này giải độc. Không ra một lát, những người này từng cái ôm đầu sôi nổi tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại mọi người, ánh mắt bên trong xuất hiện thống nhất một hồi mê man, ngốc trệ, lập tức mới dần dần khôi phục thanh minh. Mọi người nhìn phía Hạng Trần, trong lòng sinh ra một cỗ không cách nào ngăn chặn, vì bái xúc động, giống như người này liền là chính mình tái sinh phụ mẫu, tín ngưỡng chi chủ. Các ngươi gọi ta tôn chủ, thiếu chủ đều có thể. Hạng Trần đứng chắp tay, nhìn qua mọi người từ tốn nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng từng cái cúi đầu, thấp giọng nói, bái kiến tôn chủ. Hôm nay đâu, chúng ta tính chính thức quen biết một chút, từ nay về sau, trước mặt người khác cái kia thế nào vẫn là thế nấy, không muốn lộ ra sơ hở gì, đúng Thạch Linh công chúa cũng không thể lộ ra chúng ta quan hệ. Đúng. Mọi người cùng kêu lên xác nhận. Lúc này, Thạch Linh Nhi một tiếng hừ nhẹ, đôi mắt mở ra, khôi phục rồi thanh tỉnh. Nàng lập tức để phòng nhảy dựng lên, nhìn qua người chung quanh, không nhìn thấy vệ linh thụ yêu, thấy đều là một đám quen thuộc gương mặt, Thạch Linh Nhi lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thạch Linh Nhi hỏi, vệ linh thụ yêu đâu? Giải quyết sao? Tất cả mọi người không sao chứ? Chương 2364, đã đến thần đô. Chương 2364, đã đến thần đô. Vệ linh thụ yêu đã bị tiêu diệt, bắt công chúa yên tâm. Hạng Trần cười nhạt nói, tiêu diệt? Sao đánh chết? Tên vương bắt đàn này, tu vi cao như vậy còn phóng độc, thử, nếu không phải bản công chúa bị độc hôn mê, tất nhiên lột hắn vỏ cây. Thạch Linh Nhi đối kích giết quá trình lập tức hứng thú. Hạng Trần cười nói, là như vậy, phò mã thấy công chúa bị nuốt, hộ thê cùng ma thần thông một phát, lập tức kích phát tiềm lực, bạo phát tiểu vũ trụ, chỉ nghe phò mã hét lớn một tiếng, chỉ là thụ yêu, sao dám làm hại nữ nhân ta yêu mến, nhìn xem ta không làm thịt rồi ngươi. Lập tức chỉ thấy phò mã một người một kích, tại phối hợp của ta hạ cuối cùng đánh bại phệ linh thụ yêu, đều là phò mã đúng công chúa yêu, biến thành vô thượng pháp lực à. Hạ Hầu Võ một hồi trợn mắt há hốc mồm, lập tức được không lúng túng, này giới thổi đến, cái nào kẻ ngốc sẽ tin a phải không, phò mã thật lợi hại, không ngờ rằng ngươi vì ta lại có thể chiến thắng thụ yêu. Ai ngờ Thạch Linh Nhi vẻ mặt cảm động nhìn phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ hóa đá, ngươi đây đều tin. Bình thường không phải thật thông minh sao? Yêu đương bên trong nữ nhân, trí thông minh đều là phụ. Hạ Trần vô vô Hạ Hầu Võ bả vai cười nhạt nói, khu khu, Thạch Linh Nhi, chúng ta hay là nhanh đi thần đô đi. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, đại gia theo ta đi. Thạch Linh Nhi nhìn về phía mọi người, chết rồi ba cái thái thản tộc người, thương vong không lớn. Thạch Linh Nhi khẽ nhíu mày, sao cảm giác đại gia cùng trước đó có những gì khác nhau đây, chẳng qua địa phương nào khác nhau, nàng lại không nói ra được. Thạch Linh Nhi lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tại mọi người tìm đường tiến về thần tích chi thành. Gia phệ linh thụ yêu sự việc, tất cả mọi người cảnh giác rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí. Bên kia, thần cấm xâm lâm biên giới, một đám người thì cuối cùng đến nơi này. Nhóm người này chính là Long cung mọi người. Vùng rừng rậm này, hẳn là trên bản đồ nói thần cấm xâm lâm rồi, cuối cùng đã tới, đại gia cẩn thận, này thần cấm xâm lâm nghe nói thế nhưng nguy hiểm nặng nề. Long đỉnh nói với mọi người nói, Tam thái tử, ta có tiên tổ huyết mạch, đúng, một thuộc tính năng lượng càng nhạy bén, có thể hay không do ta dẫn đường? Long Ngạo Thiên chủ động xin đi, thông qua cùng bản tôn liên hệ, hắn đã hiểu rõ rồi vào trong con đường. Tốt, tất nhiên Ngạo Thiên ngươi chủ động xin đi vậy thì do ngươi dẫn đường. Long Đình hơi do dự đáp ứng, Long Ngạo Thiên một đường biểu hiện năng lực cũng cực kỳ xuất chúng, hắn vô cùng coi trọng. Đại gia đi theo ta. Long Ngạo Thiên dẫn đầu, mang theo Long cung mọi người theo Thái Thản tộc mọi người đi lộ tuyến cùng đi theo, vào rừng rậm. Ầm ầm. Lúc này, thương khung truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, một chiếc to lớn tiên thuyền phá không bay tới, rơi vào rồi thần cấm xâm lâm biên giới. Tiên thuyền thượng, hạ đến số lớn người mặc khải giáp nhân tộc cường giả, khí thế kinh người. Dẫn đầu người chính là Thánh Linh Hoàng Triều trong Hứa Võ. Nhóm này Thánh Linh Hoàng Triều dưới người thuyền tập kết, có hơn 3 vạn người, đều là tinh nhuệ. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có 2 cái, bắt lấy tất cả tiến về thượng cổ thông đạo Cửu Thiên Tiên Nhân, còn có hủy thượng cổ thông đạo, nghe rõ chưa? Hứa Võ đúng dưới trướng chúng tướng truyền âm. Nặng. Chúng tướng đáp ứng, Hứa Võ dẫn đầu, mang theo nhóm người này mã theo một con đường khác tiến bước vào thần cấm xâm lâm. Một ít vượt ngoại Cửu Thiên tới cường giả, sau đó trong thời gian thì lục tục no ngoe hội tụ chạy đến thần cấm xâm lâm. Lúc trước bước vào đại lục cường giả có 100 vạn mà tính đến, chẳng qua đều bị phân tán truyền tống bắt phương, phần lớn người mục đích đều là một chỗ, thần tích chi thành, thần minh truyền thừa, cuối cùng tới chỗ này người, 1/10 không đến. Có thể còn sống đến thần tích chi thành người, chỉ sợ càng ít. Lúc trước cùng Hạng Trần cùng nhau đi vào tướng sĩ thì không ít, chẳng qua cũng cùng Hạng Trần mất đi liên hệ, bọn hắn cùng Hạng Trần không có Viêm Hoàng Điện sâu như vậy là ấn. Một đám hơn 10 người đoàn thể bước vào thần cấm xâm lâm, như là con ruồi không đầu giống nhau lúc trước đi loạn, cũng không biết thần tích chi thành tại phương hướng nào. Ngừng. Đột nhiên có người vội vàng dừng bước kêu lên, cảnh giác nhìn qua chung quanh, nói, các ngươi nghe thấy được thanh âm gì không có? Mọi người chung quanh lắc đầu, nhìn về phía bốn phía đại thụ che trời. Bạch. Đột nhiên, một đạo quang ảnh chợt lóe lên, tốc độ kinh người. Phốc thử. Một tên cường giả lồng ngực, trong nháy mắt bị mở ngực một bụng, người kêu thảm ngã xuống đất. Mà ở trên người hắn, nhiều một đầu lông dài màu xanh dương vũ mao hầu tử, móng vuốt sắc bén đến cực điểm, cao cỡ một người lại, tản ra tiên đế cảnh giới khí tức cường đại. Bạch. Bạch. Bạch. Chung quanh trong rừng, nhiều mấy chục con sinh vật như vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đám người này. Lam Vũ yêu hầu. Đám người này hoảng hốt, nhiều như vậy tiên đế cảnh giới Lam Vũ yêu hầu. Thần Minh nghỉ lại nơi, cũng dám xung loạn, giết. Một đầu khí tức cường đại nhất Lam Vũ yêu hầu miệng nói tiếng người, một tiếng gào thét. Mấy chục con thượng cổ yêu hùng, Lam Vũ yêu thú nhào về phía đám người này, bắt đầu rồi một hồi giết chóc. Chuyện giống vậy, rất nhiều nơi cũng đang phát sinh. Hạng Trần đám người một đường nhanh chóng đi đường, một lát thì không chậm trễ. Trên đường đi thì gặp phải một ít đi ngang qua yêu hùng, chẳng qua đều bị một đám người hợp lực giải quyết, trên đường còn phát hiện không ít chân quý tinh dược, hạ hầu võ này khí vận chi tử, còn phát hiện rồi một gốc đoạn tình thảo, luyện chế có thể giải tử mẫu sinh tử hoàn độc giải dược chủ dược. Ngày thứ ba, trong rừng rậm, một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa thành trì này tỏa ra từng đạo hào quang, ở vào trong rừng rậm một mảnh sâu không thấy đáy hố trời vùng trời lơ lửng. Cái này hố trời không biết sâu đến mức nào, có thể nối thẳng đại lục tinh hạch, bên trong có năng lượng bị hấp tràn vào phía trên thành trì. Hố trời biên giới có từng tôn khác nhau tượng thần đứng lặng, có yêu thần, thì có ma thần, có thái thần. Tượng thần về sau là một đạo không gian chi môn, dường như trực tiếp bước vào bên trong tòa thần thành bầu trời thần thành, có một đạo mở ra không gian thông đạo vòng xoáy, thỉnh thoảng có lưu quang từ đó bay ra, lập tức bị chuyển tống đến đại lục địa phương khác nhau. Thần đô, đến rồi. Thạch Linh Nhi mừng rỡ cười nói. Là cái này thần đô. Thật là đồ sộ, bên trong năng lượng ba động thật kinh người. Cái này hố trời là đại lục ở bên trên tất cả long mạch đầu nguồn, nơi này hội tụ tất cả đại lục cường đại nhất, năng lượng thiên địa, thần luận chi khí. Thạch Linh Nhi nhìn qua thần đô phía dưới hố trời nói. Hạng Trần nhìn lại, nhíu mày. Này thần đô năng lượng là trực tiếp tại rút ra toàn bộ đại lục long mạch bên trong năng lượng, rút ra đại lục bản nguyên khí, đem đại lục đây thành một con gà. Cái này thần đô chính là một gà rổ, canh giữ ở phao câu gà nơi này, một chút trứng gà tất nhiên trước rơi vào rổ bên trong. Thạch Linh Nhi chỉ vào những tượng thần này nói, những tượng thần này đều là nguyên bản thần đô bên trong ở lại thần minh, mỗi một đạo tượng thần phía sau không gian chi môn có thể thông hướng thần minh thần cung, là thượng cổ lúc sau đại lục ở bên trên thần minh tín đồ tới triều bái thần minh chỗ đi qua. Chẳng qua hiện nay thần đô trung thần cấm rất nhiều đều bị khởi động, khắp nơi dày đặc sát trận, chí mạng thần cấm, một ít thần cung còn có cường đại thủ vệ thần thú, thường nhân muốn đạt được thần minh truyền thừa, khó càng thêm khó. Chương 2365, Long Tượng Thần Cung. Chương 2365, Long Tượng Thần Cung. Hạ Hầu Võ nghi ngờ nói, thượng cổ thời đại, khoảng cách bây giờ chí ít đi qua hàng ngàn vạn năm, những thứ này thần cấm, sát trận năng lượng năng lực kéo dài lâu như vậy. Vấn đề này hỏi rất hay, ta nghĩ là bởi vì nơi này lòng mạch nguyên nhân đi. Hạng Trần ngón tay hô trời, nói, nơi này thần cấm, sát trận năng lượng nơi phát ra cũng đều là đến từ nơi này. Thạch Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, phụ hoàng ta cũng là nói như vậy, nơi này hội tụ đại lục nồng nặc nhất thần luận chi khí, năng lượng cực kỳ dồi dào, nơi này đại trận năng lượng nơi phát ra đều là nơi này. Nàng lại ngón tay trong đó phi thường to lớn thái thản thần tượng bên cạnh không gian chi môn, chúng ta thái thản tộc người, từ nơi này vào trong, có thể tiến về thái thản tiên tổ thần cung, nơi nào sát trận sẽ phân biệt huyết mạch của chúng ta, thì chỉ có thái thản tộc người có thể bước vào, phò mã hẳn là cũng có thể vào trong. Vậy ta huynh đệ không thể đi theo cùng nhau tiến vào. Hạ Hầu bo nhíu mày. Hắn cũng không được. Hắn là yêu tộc, chẳng qua có thể đi yêu thần cung thử vận khí một chút. Thạch Linh Nhi ngón tay xa xa một ít pho tượng, nói, những kia thần minh đều là yêu tộc thần minh. Hạng Trần nhìn lại, kia một mảnh pho tượng quả thực đều là một ít yêu thú bản thể tượng thần. Thượng cổ nhân tộc nhưng có thần minh cư ngụ ở nơi này. Hạng Trần đột nhiên hỏi, không có, nơi này duy chỉ có không có nhân tộc tượng thần. Thạch Linh Nhi lắc đầu, nói, người nơi này tộc đều là bị thần minh nhóm theo vực ngoại cửu thiên mang tới tín đồ, bọn hắn chỉ là thần minh nô bộc, không phải thần minh hậu duệ. Chẳng trách đại lục ở bên trên nhân tộc địa vị thấp như vậy. Hạng Trần không có hỏi nhiều. Hầu tử, ngươi cùng công chúa đi Thái Thản Thần Do Thần Cung đi, ta đi yêu tộc Thần Minh Thần Cung xem xét. Hạng Trần không có ý định cùng Hạ Hầu Võ đi Thái Thản Thần Do Thần Cung. Thái Thản tộc tu hành công pháp và hắn đều không phải là một cái loại hình. Lỡ như có tình huống thế nào không đúng, trực tiếp dùng Hoàng Thiên Đồ truyền tống đến Huyền Thiên Đồ của ta. Hạng Trần đối với hắn truyền âm nói. Được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Hạ Hầu Võ gật đầu. Ừm, bắt công chúa, các ngươi đi thôi, ta đi yêu tộc tượng thần đi đâu xem xét. Hạng Trần lui ra phía sau mấy bước, Thạch Linh Nhi gật đầu một cái, nhường chính hắn cẩn thận nhiều. Phó mã, chúng ta đi thôi. Thạch Linh Nhi mang theo mọi người đi về phía Thái Thản Thần Tượng bên cạnh không gian chi môn. Một bước bước vào trong đó, người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một đám người chỉ còn lại có Hạng Trần, toàn bộ đi hết. Những người này sau khi rời đi, Hạng Trần thả ra bên trong chiếc đỉnh của mọi người, một đầu tiểu điêu thì xuất hiện ở Hạng Trần trên bờ bay. Hạng Trần nhìn qua thần đô, hưng phấn nói, các minh đệ, cái kia chúng ta phát tài lúc đến. Chuyển quang cướp sạch, đào quang. Mọi người hưng phấn giống to. Đi, đi trước những yêu tộc kia tượng thần ở đâu xem xét. Hạng Trần dẫn đầu, chạy về rồi xa xa yêu tộc tượng thần không ít, có thần long tượng thần, còn có thần quy, hơn 10 chủng khác nhau yêu tộc tượng thần, thậm chí còn có lang tộc tượng thần, chủng loại hơn 10 chủng, thế nhưng tượng thần nhiều đến hơn 40 tọa. Kia lang tộc tượng thần là một đầu chân đạp xích diễm, đầu trưởng độc giác lang, xích luyện độc giác thần lang. Tượng thần trên còn có về thần minh một ít cơ bản ghi chép. Xích luyện lang thần, thượng cổ tiên lịch 42 triệu năm trước phong thần, đến từ cửu thiên tiên giới bắt trọng tiên giới, ở đây thành lập thần cung, đạo tràng. Có đơn giản một chút giới thiệu. Hạng Trần tiếp tục quan sát, thậm chí còn có long tộc tự thần, thiên hạ long tộc, không nhất định đều là long cung người. Đây là. Đột nhiên, Hạng Trần đôi mắt hơi co lại, chằm chằm vào này một bức tự thần, lộ ra mấy phần vui mừng. Đây là người lập tự thần, nay tự thần, ngoại hình cùng loại đứng thẳng long nhân, chẳng qua một cặp to lớn ngà voi, tượng hai, giống người thân thể, dáng người tỷ lệ cực kỳ khôi ngô hùng tráng, thân thể dày đặc bảy rồng. Long tượng. Hạng Trần lộ ra nét mừng, không có nghĩ đến đây năng lực gặp phải Long Tượng Thần Minh Tượng Thần. Thượng cổ Long Tượng, yêu tộc bên trong lừng lẫy nổi danh lực lượng thể tu chủng tộc, thần thú, trời sinh thần lực, không tu pháp thuật, chỉ tu lực lượng chiến kỹ. Hạng Trần Long Tượng Thần Công chính là Long Tượng nhất tộc tu hành lực lượng công pháp, hắn đến nay còn đang ở tu hành, càng là hơn hắn thở thiếu thời đợi mài nhân tộc lục thể đệ nhất công pháp. Trần Ca, này làm sao tuyển a? Vương Ưng nhìn này nhiều như vậy tượng thần hoa mắt. Thái gia gia, Từ Điện Tiên Điêu đột nhiên thần sắc kích động bay về phía một pho tượng. Đó là một tôn tiên trồn tượng thần, Từ Điện Tiên Điêu trong mắt chứa nhiệt lệ, tựa hồ là hắn thân nhân. Trôn Minh, này tượng thần ngươi biết? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Đây là ta Thái gia gia tượng thần, không ngờ rằng Thái gia gia cuối cùng lại là vẫn lạc tại nơi này, ở chỗ này thành lập rồi truyền thừa. Từ Điện Tiên Điêu kích động nói, chỉ vào tượng thần trên một ít giới thiệu. Thiên Trồn Thần Minh, đến từ cựu trọng tiên giới, tượng thần bên trong khí tức quả thực cùng Từ Điện Tiên Điêu tương tự. Hạng Trần nhìn những thứ này Thiên Trồn tượng thần, nói, nhìn tới Trồn Minh cơ duyên của ngươi đến rồi, nếu là ngươi Thái gia gia tượng thần, gia gia ngươi tất nhiên cho ngươi tộc lưu lại thứ gì. Hạng Trần, đa tạ ngươi, không tới nơi này ta vĩnh viễn cũng không biết gia gia của ta truyền thừa xây dựng ở rồi nơi này. Ta muốn đi bảo, phía dưới đường ta không thể đi cùng các ngươi rồi. Từ Điện Tiên Điêu vung móng đuốt cùng Hạng Trần tạm biệt, vọt thẳng hướng không gian chi môn. Trồn Minh bảo trọng. Hạng Trần mắt tiến hắn rời đi, khe khẽ thở dài, ít cái cường đại đả thủ. Từ Điện Tiên Điêu thế nhưng hắn luôn luôn giữ lại át chủ bài, đối phó thụ yêu đều vô dụng. Đại gia khác mò mẫm vào, không có nghe nói sao, bên trong đều là khởi động thần cấm, sát trận, các ngươi vào ta cổ đỉnh, ta phá trận. Hạng Trần đúng hưng phấn nghị luận mọi người nói. Trần Ca, phá trận ta có thể giúp ngươi. Gia Cát Nguyên giơ tay nói, hắn cũng là trận đạo cao thủ. Tốt, bàn tử lưu lại, những người khác trước về bên trong chiếc đỉnh cổ ở lại. Hạng Trần thả ra cổ đỉnh, không tinh thông trận pháp những người khác vào cổ đỉnh, lưu lại cũng không giúp được cái gì. Chúng ta tiên tiến này Long Tượng Thần Cung, Viêm Hoàng huynh đệ cũng tu hành Long Tượng Thần Công, nếu là có thể ở chỗ này đạt được Long Tượng Thần Minh Thần Huyết loại hình liền tốt. Hạng Trần ngón tay Long Tượng Thần Cung ra cắt nguyên có ý khác, nói, không cần trước vào xích luyện Lang Thần Thần Cung sao? Lang tộc thần minh truyền thừa chúng ta có lẽ lại càng dễ đạt được. Hạng Trần chụp rồi đầu hắn một cái tát, ngu, chúng ta thân mình đã là Lang tộc trong truyền thừa cường đại nhất, nhất mạch, xích luyện Lang Thần bật lưu lại so ra kém Long Tượng Thần Minh thứ gì đó cần, nếu là có thể đạt được Long Tượng tinh huyết, bản nguyên loại hình, trở về bắt một đầu Long Tượng huyết mạch yêu thú bồi dưỡng trở thành thuần huyết cơ thể sống bảo dưỡng, chúng ta thì có kéo dài tính Long Tượng thần công tu hành bảo dưỡng sử dụng. Hắc hắc, này đến cũng thế, hay là Trần Ca có dự kiến trước? Gia Cát Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Đi. Hạng Trần thì không do dự, quả quyết đi về phía Long Tượng tượng thần bên cạnh không gian chi môn. Hai người bước vào không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, người đã trong thần tích chi thành. Mà cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hai người trợn mắt há hốc mồm. Sao lại như vậy? Chương 2366 Thái Thản truyền thuyết, chương 2366, Thái Thản truyền thuyết. Trần Ca, sao là như vậy? Dễ phá bại. Gia Cát Nguyên nhìn qua trước mặt một màn là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai người tới rồi một mảnh nhìn qua cực kỳ rách nát thành khu, đường phố mấp mô, rất nhiều địa gạch cũng bị mất. Bên cạnh kiến trúc, rất nhiều cũng là biến thành phế tích. Cùng hai người trong tưởng tượng rộng rãi hoàn toàn không giống. Hạng Trần nhíu mày, nhặt lên xa xa một viên gạch đá, nói, đây là kim cương thạch, kiên cố vô cùng, nếu là thêm khắc trận pháp, càng là hơn khó mà hủy hoại, nơi này kiến trúc đều là vì loại tài liệu này làm chủ, lại bị phá hoại thành như vậy, có thể là thượng cổ thần minh đại chiến tác phẩm, thì có thể là bước vào nơi này cường giả phá hoại. Chỗ như vậy, còn có thể có bảo vật sao? Gia Cát Nguyên nói thầm, đi thôi, cẩn thận một chút, mở ra động lực, cẩn thận chạm đến trận pháp gì thần cấm loại hình. Hạng Trần bước đi địa gạch, từng bước một đi về phía xa xa thần cung. Mà đổi thành một bên, Hạ Hầu Võ và Thái Thản Đế tộc người, đi tới một tòa cực kỳ khổng lồ màu vàng kim trong cung điện. Trong cung điện, có một tôn to lớn Thái Thản thần rõ tượng thần. Thạch Linh Nhi dẫn một đám người quỳ lạy hành lễ, Hạ Hầu Võ ở một bên nhìn. Quỳ lạy sau đó, Thạch Linh Nhi mang theo mọi người đi vào cung trong, thông qua một cái hành lang, đi tới một tòa cung điện màu vàng nóng trước. Nơi đây hẳn là tiếp nhận tẩy lễ chỗ. Thạch Linh Nhi nhìn qua đại điện, trên đại điện có vài cái chữ to. Truyền pháp điện. Mọi người đi vào bậc thềm, trên bậc thang có đặc thù trận văn quang mang tràn vào mọi người thể nội Thái Thản huyết mạch bị kích hoạt, phóng xuất ra đặc thù huyết mạch khí tức. Mà trận này văn tràn vào rồi Hạ Hầu Võ thể nội, Hạ Hầu Võ càng là hơn cảm giác được trong cơ thể mình thiên đấu thân phách, thiên đấu huyết mạch cũng đang sôi trào. Cả người hắn bạo phát ra một cỗ chói mắt quang mang, có vẻ thần thánh không thể nhìn thẳng. Hống. Hạ Hầu Võ thể nội, thiên đấu thánh phách hống, ngưng tụ ra phách thân, hóa thành một tôn to lớn thân ảnh vàng nóng, mọc lông bộ lông màu vàng nóng, giống cự biên. Phò mã. Phò mã đây là thế nào? Những người khác khiếp sợ nhìn phía Hạ Hầu Võ. Tiên tổ truyền thuyết, là thực sự, thiên đấu thánh chủ. Thần phụng chi chủ, phò mã thật là. Thạch Linh Nhi rung động nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong tách ra rồi kích động quan mang. Hạ Hầu Võ cảm thụ trong cơ thể mình huyết mạch không an phận, bạo động, một đôi mày rậm thì nhíu lại. Ta cảm giác, bên trong có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Hạ Hầu Võ cao mày nói. Phò mã, đi, ngươi quả nhiên chính là tiên tổ lưu lại truyền thuyết người. Thạch Linh Nhi thần sắc kích động, lập tức lôi kéo Hạ Hầu Võ nhanh tay chạy bộ hướng trong điện. Trong đại điện, có một bức tượng thần đứng trước trung tâm. Bên cạnh có hai hàng tượng thần, những tượng thần này đều là Thái Thản thần tượng. Nhưng mà những thứ này Thái Thản thần tượng, lại như thần giống như phân bố phía dưới hai hàng. Ở giữa tượng thần là một tôn màu vàng kim cự nhân, ngoại hình cùng Hạ Hầu Võ thiên đấu thánh phách giống nhau, cầm trong tay một thanh to lớn kim sắc chiến kiếm cắm ở bên cạnh, ánh mắt bệ nghệ nhìn qua phía trước, giống chúng thần chi chủ. Hạ Hầu Võ trông thấy này tượng thần một cái mắt, ngây ngẩn cả người. Nay tượng thần, cùng phò mã thần phách pháp tướng giống nhau. Cái khác thái thản tộc cường giả thì khiếp sợ nhìn qua một màn này. Mà ở giữa kia một bức tượng thần, hai con ngươi tách ra rồi một bệnh thần quang, trực tiếp bao phủ trên người Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ bị bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, người bị màu vàng kim phủ văn bao phủ, trước tượng thần vương, hiện lên một đạo kim sắc tuyệt qua, trực tiếp đem Hạ Hầu Võ thôn phệ vào rồi vòng xoáy bên trong. Bên cạnh hai hàng thái thản thần tượng, giờ phút này lại động, từng đạo tượng thần lại đột nhiên đồng thời chậm rãi quỳ xuống. Cung nên chủ thượng trở về. Đông đảo lưu lại thần niệm, quanh quẩn trong đại điện. Phu hoàng, ta thái thản nhất tộc tiên tổ truyền thuyết, thật xuất hiện. Thạch Linh Nhi thần tình kích động, vô cùng hưng phấn. Bên kia, Hạ Nhị Cẩu còn đang ở khổ hề hề lật phế tích, nhặt đồ bỏ đi. Đại gia chết tiệt vương bắt đảng, trước đó đi vào tạp phái là thực sự cái gì thì không cho chúng ta lưu à, ngay cả một viên khắc trận hoàn chỉnh kim cương chuyên đều không có. Hạng Trần nhún nhát, bước đi trong tay rất hại. Trần Ca, nhìn tới tại đây chủng thần cấm đã hủy diệt phế tích bên trong là không có khả năng phát hiện thứ tốt gì, xông thần cấm, phá trận đi. Gia Cát Nguyên theo một đống phế tích bên trong bò lên ra đây. Ừm, mụ nội nó, tất nhiên tiền nhân cái gì thì không cho chúng ta lưu, vậy chúng ta thì cái gì cũng không cho hậu nhân lưu lại. Hạng Trần vô vỗ trên người cho, đi về phía một ít bao phủ thần cấm, tương đối hoàn hảo kiến trúc. Đó là một tòa cổ viện rơi, sân nhỏ bảo tồn hoàn hảo, tường vây vần quanh, bao phủ nhàn nhạt thần cấm. Trong sân, có thật nhiều gốc nhìn qua đã tử vong khô đằng, bò đầy giàn cây nho. Còn có đã hoang phế dược biên. Này tất nhiên là thượng cổ thời đại, một vị nào đó cường giả ở lại phủ đệ. Hai người tới viện này bên ngoài. Hạng Trần ném ra một viên kim cương chuyên đánh tới hướng thần cấm. Xoẹt xẹt. Thần cấm bắn ra một đạo lôi quang, trực tiếp đem kim cương chuyên vỡ nát thành một mịn, uy lực mạnh mẽ. Ban tử, ngươi nhìn ra đây là cái gì trận cấm sao? Hạng Trần hỏi. Gia Cát Nguyên nhíu mày, cẩn thận xem xét, nói, này cấm văn bên trong đã bao hàm cựu thiên lôi trận, còn có cường đại phòng ngự trận văn, hẳn là tự sáng tạo trận pháp. Hạng Trần lấy ra bát quái huyền giáp, nói, trận này là đại đế cấp trận cấm, nhìn tới trước kia ở lại nơi này cường giả chí ít cũng là đại đế cường giả. Hạng Trần đem bát quái huyền vũ giáp sắc ném ra, phóng thích quang mang chiếu xạ tại rồi trận cấm bên trên. Hạng Trần nhắm mắt, tâm thần dung nhập huyền võ giáp, trận này cấm trận văn toàn bộ rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hạng Trần bắt đầu thôi diễn trận cấm, bát quái huyền giáp phía trên bát quái đồ bắt đầu nhanh chóng biến hóa, thiên cương 36 môn, địa sát 72 quẻ phương hướng không dừng lại di động. Một lát sau, Hạng Trần tay tụ trận văn, một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo quang mang bắn vào thần cấm bên trong. Mở. Nay thần cấm dung nhập quang văn, trong nháy mắt hiện mở một đạo lỗ lớn. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong, đi tới trong viện, một cỗ nồng đậm thần ẩn khí tức đập vào mặt. Hạng Trần nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, ngàn vạn năm không ai chiếu khán quản lý, dược liệu phần lớn đều đã chết sạch, dược viên bên trong còn có thưa thớt vài cọng dược liệu tỏa ra quang mang. Từ đan sâm, Phật thủ liên, vạn niên trùng thảo, ba cây đỉnh cấp tiên dược, lại lột sắc thành rồi thần dược. Hạng Trần nhìn qua kia vẹn vẹn sống ba cây dược liệu, bước nhanh quá khứ. Từ đan sâm, một loại có thể tẩm bổ tiên hồn, luyện chế bổ sung tiêu hao hồn lực dược liệu, này gốc đã thành thần dược, sinh trưởng ngàn vạn năm không người chăm sóc mà không chết. Còn có một cây sen tiêu tốn trường Phật thủ giống nhau dược liệu, Phật thủ liên, Phật tu thần dược, có thể tu hành kim cương phục ma tay đến viên mãn thần dược. Còn có một gốc vạn niên trùng thảo gặp người đến rồi, vậy mà thoáng cái trốn vào trong đất bùn, đã cụ bị thần tính. Gia Cát Nguyên quá khứ hái thuốc, Hạng Trần nhìn về phía trong sân những vật khác, còn có một cái nho lều, lều trên dây cây nho dường như đã chết đi rồi. Hạng Trần bẻ một nhánh cành khô đặt ở trong miệng nếm nếm, nhìn xem là cái gì chủng loại. Chương 2367, Kim Ô Chí Bảo. Chương 2367, Kim Ô Chí Bảo. Mùi vị tiên là kim ngọc bồ đào đằng. Hạng Trần tự lẩm bẩm, kim ngọc nho là một loại thần quả, hạ đẳng thần quả, ẩn chứa thần ẩn mạnh hơn thần ngọc không ít, cũng coi như thần vật rồi, nhường tiểu đoàn cứu giúp dưới. Hạng Trần nghĩ thầm, trực tiếp theo bên trong chiếc đỉnh cổ triệu hoán ra tiểu đoàn. Tiểu đoàn vẻ mặt sững sờ xuất hiện tại Hạng Trần trước người, trên tay nâng lấy một chén trà sữa. Đại hoa, làm gì? Tiểu đoàn hút trượt nhìn trà sữa, ngẹo đầu nhìn qua Hạng Trần. Đoàn tử, đại ca tới nhìn ngươi một chút tướng tay. Hạng Trần lộ ra không có hảo ý nụ cười. Trẻ con năng lực có cái gì để phòng tâm đấy? Nhị cầu năng lực có cái gì ý đồ xấu đấy? Tiểu đoàn vươn tay nhỏ, Hạng Trần đột nhiên một móng vuốt phá vỡ tiểu đoàn tay, lập tức một cỗ tử kim sắc máu tươi từ bàn tay nàng bên trong chảy ra, bị Hạng Trần dùng pháp lực bao vây lấy, chảy ra hơn 10 giọt. Tiểu đoàn ngây ra một lúc, quan sát trên tay mình lỗ hổng, lập tức một tấm tròn vo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt dày đặc mây đen, hốc mắt tử trung lập mã nổi lên mưa to, cắn bờ môi nhỏ hoa. Một tiếng, gào khóc khóc giống lên. Hoa hứng hống, đại hoa bắt nạt ta, ừm, hốt chưa, thức thức thức ngất. Tiểu đoàn một bên gào khóc, một bên không quên mất hút trượt trà sữa, uống cấp bách còn ở hơi. Một hồi đại ca làm cho ngươi băng đường hồ lô. Hạng Nhị Cẩu tùy tiện an ủi một câu liền cầm lấy tiểu đoàn huyết hào hứng đi vào dây cây nho trước nhỏ tại đằng bên trên. Mà thấy nhỏ đoàn nghe xong có đường hồ lô thì không khóc, treo lấy nước mắt hút lấy trà sữa nhìn qua Hạng Trần cứu này dây cây nho, trên tay nàng lỗ hổng rất nhanh liền chữa trị. Tiểu đoàn nữ hoa giọt máu đang khô héo chết dây cây nho bên trên, dây cây nho lập tức hấp thụ, lập tức cả quả nho cây tỏa sáng rồi một cỗ sức sống, sáng lên một vòng hào quang màu xanh biếc. Dây cây nho nhúc nhích lên, đang giống tế xả, vỏ cây phân liệt ra, dây cây nho lập tức sinh trưởng ra xanh biếc nho lá, tuyệt chết mà sinh. Tiểu đoàn, suy ngâm, thi điểm hữu cơ phỉ. Hạng Trần đúng một bên tiểu đoàn bĩu môi nói. Hừ. Tiểu đoàn hừ nhẹ, tay nhỏ ôm một cái ngực còn đang ở sinh vừa nãy khí. Đại ca một lúc lại cho ngươi nấu một tấn trà sữa, làm 1000 chuỗi đường hồ lô. Hạng Trần dùng ra rồi đòn sát thủ. Một tấn trà sữa, 1000 chuỗi đường hồ lô. Tiểu Đoàn đôi mắt tỏa sáng, gật đầu một cái, chạy tới thi hữu cơ phỉ. Đại ba ngươi quay người đi không cho phép nhìn lén, muốn sinh lô kim. Tiểu Đoàn thở phì phò nói, thôi đi, không có nảy nở tiểu nha đầu ai mừng rỡ nhìn xem ngươi. Hạng Trần xoay người sang chỗ khác, trong miệng huýt sáo, xuýt xuýt, xuýt xuýt. Này nghiệt chướng là thực sự chỗ này hỏng. Rất nhanh, Tiểu Đoàn hữu cơ phỉ thi xong rồi, Hạng Trần nhìn về phía nhìn kim ngọc bồ đào đằng, dây cây nho trên đã tại nở hoa đám. Không sai, này gốc dây cây nho về sau ngươi bảo quản rồi. Hạng Trần thỏa mãn gật đầu một cái, lập tức đi về phía rồi viện này trong phòng. Trong phòng chỉ có một ít đơn giản cái bàn, chẳng qua những cái bàn này vật liệu cũng không đơn giản, Hạng Trần thu sạch rồi. Tìm khắp cả tất cả sân nhỏ, phát hiện một ít công pháp, pháp thuật ngọc bản, tinh ngọc không có phát hiện cái gì, còn có một số đan dược, chẳng qua tuế nguyệt quá lâu, đều đã sói mòn sạch sẽ dược hiệu. Còn có một tôn đan lô, lò luyện đan này cực kỳ bất phàm, là đế binh, khí linh cũng yên lặng, Hạng Trần toàn diện lấy đi. Tất cả sân nhỏ vơ vét rồi sạch sẽ, cuối cùng Hạng Trần đem sân nhỏ trận cơ cũng phá hủy, tất cả sân nhỏ bị vận chuyển đưa đi cổ đỉnh tinh thần đại lục. Viện này rơi kiến trúc rất không tồi, thân mình tự mang không tệ phòng ngự trận pháp. Chuyển hết một tòa phủ đệ, Hạng Trần, Gia Cát Nguyên, hai người tiếp tục tiến về tòa tiếp theo bị thần cấm trận pháp bảo hộ lấy phủ đệ. Hai người như là cá giết sang sông, năng lực mang đi thứ gì đó là giống nhau không lưu, bao gồm nhà cũng không để lại, ngay cả gạch tới đất cơ trực tiếp rời. Dạng này một đường vơ vét, Hạng Trần vẫn đúng là phát hiện một chút đồ tốt, cường đại trận đồ vận chủ, thần đan đan vương, đế binh cũng có thu hoạch, công pháp càng là hơn đạt được rất nhiều. Chẳng qua tinh ngọc, tiên tinh, thần ngọc dạng này tính thực dụng bảo bối lại không có đạt được cái gì. Trong đó, một tòa thần cung bên ngoài lớn nhất trong phủ đệ, Hạng Trần đạt được rồi một quyển thần đồ. Này cuốn thần đồ treo ngoài thần cung lớn nhất một tòa phủ đệ trong thư phòng. Thần đồ trên vẽ là cựu luân nắng gắt, này nắng gắt do vô số phủ văn tạo dựng mà thành, thần đồ chất liệu càng là hơn bất phàm, Hạng Trần phỏng đoán, này rõ ràng là một loại thượng cổ thần thú gia chế tác mà thành. Tiêu cựu luân nắng gắt, nhìn thấy lần đầu tiên Hạng Trần liền bị hấp dẫn tâm thần, lập tức cả người tiên hồn truyền đến một cỗ cực nóng thiêu đốt đau khổ, sợ tới mức hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Bức đồ này dường như cùng Kim Ô nhất tộc có những gì quan hệ. Hạng Trần phát hiện, này đồ một ít thần văn, lại cùng Thái Dương chân kinh trên một ít thần văn liên hệ. Không biết được là cái gì, Hạng Trần trước thu lại. Hạng Trần nhìn về phía trong thư phòng những vật khác, đó là một bảo hộp. Bảo hộp vật liệu là màu đen, không biết tài liệu gì chế tác mà thành, dày đặc phong ấn phù văn. Hắn tiến lên cầm lấy bảo hộp bên trên lập tức bắn ra một cỗ cực nóng năng lượng xung kích tay hắn, trực tiếp sụp ra rồi Hạng Trần. Hừ, vật vô chủ, còn có thể tha cho ngươi tùy tiện. Hạng Trần hừ lạnh, sau lưng phong thần phách hiện, hai tay của hắn kết ấn, ngưng tụ một đạo phong ấn thần ấn. Chấn. Hắn một trường ngưng tụ phong ấn thần ấn chụp tại bảo hộp bên trên, phong ấn thần văn ma diệt phong ấn phía trên cấm chế. Ầm ầm. Từng đạo quang mang nở rộ mở, phía trên phong ấn không ngừng đứt và mở. Bảo hộp trên lực lượng đề kháng dần dần yếu đi, cuối cùng, phong ấn hoàn toàn vỡ vụn, bảo hộp mở ra. Bảo trong hộp lập tức bắn ra một vệt kim quang, xông phá nóc phòng. Chạy đâu? Hạng Trần hét lớn, phóng lên tận trời. Kia một vệt kim quang phát ra thét dài, lại biến thành một đầu treo lên ánh mặt trời hoàng kim ô, tỏa ra cường đại uy áp, kim ô. Hạng Trần kêu lên, thể nội kim ô huyết mạch cũng đang sôi trào. Không, không đúng, là khí linh. Hạng Trần nhíu mày, phát hiện này kim ô không có huyết đủ, là năng lượng tạo thành thân thể. Này kim ô phóng thích kinh người linh áp, một đôi tròng mắt màu vàng nóng chằm chằm vào Hạng Trần, lạnh như băng nói, tiểu tặc, ngươi dám trộm ta kim ô tộc chí bảo. Hạng Trần nghe vậy nhíu mày, quả nhiên là kim ô tộc thứ gì đó, trong cơ thể hắn tam túc kim ô huyết mạch thức tỉnh, cả người trở thành một đầu tam túc kim ô, lạnh lùng nói, làm càn, bản tọa là kim ô tộc thánh tử, làm sao lại như vậy trộm ta tộc chí bảo. Này khí linh kim ô sửng sốt một chút, nhìn qua Hạng Trần tỉ mỉ dò xét, lập tức châm chọc nói, thì ngươi, một đầu thất dương huyết mạch kim ô, chỉ là tiên đế cảnh giới, cũng dám nói là tộc ta thánh tử, vô sỉ tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết. Lập tức chỉ thấy này kim ô khí linh hét dài một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo cực nóng kim quang, lập tức hóa thành một đạo cột sáng đánh giết tới, một kích này năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, hoàn toàn siêu việt rồi tiên đế cảnh giới. Hạng Trần thần sắc trong nháy mắt thay đổi, lập tức tránh né. Oanh! Đạo này hỏa trụ công kích tại phủ đệ cường đại thần cấm bên trên, Hạng Trần tốn nửa giờ mới phá vỡ thần cấm, bị một kích này cường lực đánh nổ, phủ đệ đều bị oanh tạc. Hạng Trần cả người trong lúc đó bị nổ tung hỏa diễm sóng xung kích đánh bay, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều Thái Dương chân hỏa đốt đả thương thân thể của hắn. Chương 2368, hệ thống không ủng hộ chương 2368, hệ thống không ủng hộ trở thành kim ô Hạng Trần, lại bị đối phương thả ra Thái Dương chân hỏa gây thương tích, vậy cái này Thái Dương chân hỏa được cường hãn đến mức nào? Phải biết, đồng nguyên năng lượng, cho dù là hơn gấp 10 lần chênh lệch, thì không nhất định có thể thương tổn được kim ô, chỉ thấy, ngọn lửa này chỗ đốt cháy chỗ, tất cả phủ đệ kim cương chuyên đều bị nóng chảy thành dung nham, đốt lực cực kỳ khủng bố. Trần ca, khác một tòa phủ đệ vờ vét ra các nguyên quá sợ hãi, nhìn phía bên này, đang chuẩn bị chạy đến. Đừng tới đây. Hạng Trần giống to, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua này kim ô khí linh. Kim ô khí linh cười lạnh, lập tức lại hét dài một tiếng, hóa thành một đạo ánh lửa vọt thẳng đến, thân thể bao vây kinh khủng hỏa diễm, ngưng tụ thành một vòng nắng gắt lao đến. Hạng Trần không trốn không né, nhìn qua đối phương xung kích, kinh khủng đốt lực sóng nhiệt nhường hắn đều có chút nhịn không nổi, trên người kim ô vũ mao cũng bắt đầu căng xoắn. Thiết tặc, nhận lấy cái chết. Kim ô khí linh lao xuống, trực tiếp đánh tới Hạng Trần. Đột nhiên, Hạng Trần trước người hiện hiện một tôn đại đỉnh, đại đỉnh lập tức trở thành to lớn một ngụm, miệng đỉnh bên trong bộc phát một cỗ mãnh liệt không gian thôn phệ chi lực. Này kim ô khí linh tốc độ quá nhanh, chính mình liền trực tiếp xông vào trong đỉnh. Chấn áp. Hạng Trần đột nhiên hét lớn, pháp lực tràn vào cổ đỉnh, bên trong chiếc đỉnh cổ tỏa ra càng kinh khủng bá uy, bao phủ kim ô khí linh. Này khí tức, không thể nào. Kim ô khí linh hoảng hốt, cảm nhận được cổ đỉnh khí tức sợ tới mức toàn thân hỏa vũ dựng đứng lên. Pháp bảo cường đại trấn áp lực lượng bao phủ nó thân, vừa mới không ai bị nổi kim ô khí linh tiêu thảm, thể nội cường đại linh lực lại bị cổ đỉnh thôn vệ, hấp thụ. Khí tức của nó nhanh chóng suy bại xuống dưới. Không, chí tôn tha mạng, tha mạng. Kim ô khí linh gào thét, thân thể cao lớn trở nên càng ngày càng nhỏ, hàng loạt pháp bảo linh lực bị cổ đỉnh thôn vệ hấp thụ. Bên trong chiếc đỉnh cổ, trước đây một khỏa u ám tinh thần, lại đột nhiên sáng lên, xen lẫn phù văn, tất cả tinh thể tràn vào một cỗ thái dương chi hỏa, bắt đầu nở rộ kim quang. Này u ám tinh thần lại dần dần biến thành một vòng quang mang vạn trượng thái dương, phun trào thái dương chi lực. Trái lại kim ô khí linh đã nhỏ đến chỉ có một trượng lớn nhỏ, giống một đầu màu vàng kim ô nha, linh lực theo trước đó không ai bị nổi, trở nên cực kỳ suy yếu. Này kim ô khí linh bỗng chốc tán loạn biến mất không thấy gì nữa, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng vật lơ lửng trong cổ đỉnh. Cổ đỉnh đúng pháp bảo là thật tâm bá đạo, dường như bất kỳ pháp bảo nào cũng không thể khiêu khích hắn uy nghiêm. Hạng Trần thất kinh, vừa mới này kim ô khí linh vô chủ không chế, tán phát uy năng hắn cũng cảm giác còn mạnh hơn đại đế, mà cổ đỉnh lại tùy tiện thì chấn áp, còn nhường khí linh không dừng lại kêu cây đay ngã, chấn được kim ô khí linh không muốn không muốn. Hạng Trần lại nhìn phía rồi kia kim ô khí linh biến thành vật, này rõ ràng là một mặt màu vàng kim tấm gương. Tấm gương này cực kỳ xinh đẹp, toàn thân màu vàng kim, giống hoàng kim rèn đúc, khung kính là cựu đầu thủ vị tương liên kim ô, mặt kính vầng sáng, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một vành mặt trời quang ảnh có cựu hoàn vầng sáng. Đây chẳng lẽ là? Hạng Trần nhìn qua tấm gương này, kim ô truyền thừa trong trí nhớ thông tin lập tức như thủy triều cuốn theo tất cả. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí khó có thể tin, bắt lấy tấm gương này, tấm gương truyền đến cực nóng cảm giác, giống như than lửa. Hạo Thiên Kính. Trong lòng hắn cuồng loạn, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tấm gương này, rõ ràng là kim ô nhất tộc luyện chế pháp bảo, Hạo Thiên Kính. Hạng Trần nhìn qua trong kính dương hoàn, một vòng, song hoàn, cửu hoàn. Hắn càng là hơn khó có thể tin, miệng há thật to. Cửu Dương Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính là kim ô tộc người đều sẽ tu hành pháp bảo, có thể nương theo chủ nhân trưởng thành mà cường đại bảo vật, như là Thiên Lang tộc Hạo Nguyệt Thiên Luân Đao. Hạng Trần luôn luôn không có chế tạo chính mình Hạo Thiên Kính, cũng là bởi vì hắn không tìm được Thái Dương thần thiết. Mà Hạo Thiên Kính đẳng cấp, theo cấp thấp nhất, Nhất Dương Hạo Thiên Kính, đến cao nhất là Cửu Dương Hạo Thiên Kính. Cửu Dương Hạo Thiên Kính, chỉ có Cửu Dương Kim Ô mới có thể rèn đúc ra đây, Cửu Dương Hạo Thiên Kính, linh lực đẳng cấp thấp nhất cũng là thần khí. Mặt này Hạo Thiên Kính, chính là một vòng Cửu Dương Hạo Thiên Kính. Cửu Dương Hạo Thiên Kính, Cửu Dương Hạo Thiên Kính, ha ha ha ha, đại cơ duyên, đại cơ duyên à, hừ, ai nói ta một thân kiếp khí, tiểu gia thỏa thỏa thiên mệnh chi tử, vô chủ Cửu Dương Hạo Thiên Kính đều có thể bị ta gặp phải. Hạng Trần tóm lấy Hạo Thiên Kính a cười ha ha, thì không thắng thu. Ầm ầm. Thế nhưng thương cung, đột nhiên một đạo bắn nổ kiếp lôi ngưng tụ bổ xuống, hung hăng oanh sát tại rồi Hạng Trần thân thể. Hạng Trần a hét thảm một tiếng, người bị điện giật được lông tóc dựng đứng, khoa tay múa chân. Lôi đỉnh tàn đi, Hạng Trần đã biến thành người da đen, con mắt trắng dã, đỉnh đầu bốc khói, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai chân thẳng băng. Một kích này, khó lòng phòng bị. Ta, cuối cùng hay là thiết hiện. Chi tử. Nhị cậu yên lặng rơi lệ, ho khan vài tiếng, phun ra trong lồng ngực hắc khí. Thân thể cường đại sức khôi phục đang nhanh chóng chữa trị, mà trên bầu trời, một cỗ cường đại kiếp khí vậy mà tại ngưng tụ. Lôi kiếp, thuộc về Hạng Trần Cửu Thiên Lôi kiếp, đã bắt đầu nổi lên, chẳng qua này lôi kiếp tựa hồ tại nơi này rất khó ngưng tụ thành hình, hiện nay chỉ có kiếp khí ngưng tụ, chỉ là bị thiên đạo lao ra cảm ứng được. Hắn đột phá tiên đế cảnh giới về sau, thể nội Cửu Thiên Lôi thể kiếp khí cũng là tăng vọt, tăng thêm gần đây nhiều lần ra tay bại lộ chính mình tu vi, thiên đạo lao ra trong lúc cấp bách lại nghĩ tới hắn rồi. Hạng Trần chấn vỡ trên người cháy đen chết ra, thì không quan tâm ngưng tụ kiếp khí, hắn sớm đã bị lôi đỉnh bổ quen thuộc. Quen thuộc là món làm người thấy chua xót sự việc, người khác e ngại thiên kiếp như hổ, hắn đã thành thói quen đến coi như không thấy rồi, phía sau là bao nhiêu lần chịu bổ trải nghiệm. Hạng Trần nuốt nuốt Cửu Dương Hạo Thiên Kính, khoa tay múa chân, không cần chính mình đi luyện chế Hạo Thiên Kính rồi, không phải sao, trực tiếp tới cái tối cao phẩm chất Cửu Dương Hạo Thiên Kính. Hạng Trần vui thích đem tiên niệm tràn vào Cửu Dương Hạo Thiên Kính bên trong, tìm kiếm Cửu Dương Hạo Thiên Kính bên trong, nguyên chủ nhân lưu lại tinh huyết phản ấn. Hắn tìm một vòng về sau, không có phát hiện, hơi thất vọng. Không có tinh huyết phản ấn, nói tên này Hạo Thiên Kính nguyên chủ nhân đã chết rồi, hắn có thể trực tiếp nhận chủ. Có thể thất vọng chính là ở đây, Hạng Trần hy vọng có tinh huyết phản ấn. Năng lực luyện chế Cửu Dương Hạo Thiên Kính, tất nhiên là Cửu Dương Kim Ô, huyết mạch tối viên mãn mạnh nhất Kim Ô tinh huyết phản ấn bên trong ẩn chứa đối phương tinh huyết, Hạng Trần là có thể nhờ vào đó đến hoàn mỹ chính mình Kim Ô huyết mạch. Hắn là Thất Dương Kim Ô, còn không phải Cửu Dương, muội muội của hắn Nguyệt Giao Nhi chính là Cửu Dương Kim Ô không khuyết điểm, nhìn tâm trạng lập tức quét sạch, có thể được đến như thế bảo vật đã là cơ duyên lớn lao, lần này tới đại lục cũng không tính là đi không được gì. Hắn lập tức bước ra chính mình Kim Ô tinh huyết, tích hướng mặt kính. Ai ngờ, máu tươi của hắn vừa nhỏ vào đi, trong kính lại chuyển đến tu âm thanh, nổ nước miếng giống nhau, trực tiếp đem hắn tích tinh huyết toát ra đến rồi. Khí linh một bụng tức giận nói, huyết mạch đẳng cấp quá thấp, không cách nào nhận chủ, hệ thống không ủng hộ tướng mạo, nhân phẩm, huyết mạch. Hạng Trần sửng sốt một chút, cả giận nói đùa cái gì, không ủng hộ tướng mạo. Thì ta này nhan sắc, người ta gọi là vũ trụ tối tinh tử, nhân phẩm càng là hơn thỏa thỏa không sao hết, huyết mạch có phải không đủ Cửu Dương, ngươi không thể giản xếp một chút. có tin ta hay không đem ngươi nấu lại tái tạo. Chương 2369, cổ đỉnh đối thoại. Chương 2369, cổ đỉnh đối thoại. Đánh giấm, ngươi ánh mắt bên trong tràn đầy xảo trá chi khí, hiển nhiên là một hèn hạ vô sỉ âm hiểm chi đồ. Ta Kim Ô nhất tộc chú ý quang minh chính đại, không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là Tà Ô. Về phần huyết mạch thì vô cùng không cần nói, Thất Dương huyết mạch miễn cưỡng coi là thượng đẳng Kim Ô huyết mạch, ta thế nhưng Cửu Dương Hạo Thiên Kính chỉ nhận Cửu Dương Kim Ô làm chủ. Ai ngờ khí linh căn bốn không mua hạng Trần sổ sách, trực tiếp đâm thủng tính cách của hắn. Hạng Trần là người, nhìn qua trong gương mặt mình, quan sát chính mình thâm thúy mê người ánh mắt, có chút tức giận bất bình, chính mình ánh mắt bên trong nơi nào có cái gì xảo trá chi sắc. Rõ ràng mê người như vậy, nữ hài tử một chút thì luôn hãm. Người khác không phục, ngươi hẳn phải biết, Hạo Thiên Kính còn có cha lòng người kính, tâm tính năng lực, ngươi cả đời này tràn đầy nói dối cùng âm hiểm, ta nghĩ, bị ngươi chôn giết người không có 1000 thì có 800 đi. Khí linh cười lạnh. Hừ, vậy ngươi có thể quá coi thường ta, bị ta chôn giết người chí ít tại trăm vạn chi chúng. Hạng Trần kinh thường, quan tại Xích Phong Thành, hắn một hồi thì chôn giết rồi hơn 800.000 người. Ngươi còn đắc ý lên, ta xem thường nhất chính là âm hiểm chi đồ, muốn ta đợi trước chủ nhân, cỡ nào quang minh chính đại thần võ cái thế, ta Kim Ô nhất tộc cũng là quang minh biểu tượng, không nói đến huyết mạch của ngươi không đủ tư cách, nhân phẩm của ngươi cũng là không đủ tư cách. Khí linh tiếp tục đả kích nói. Lúc này, Gia Cát Nguyên thì đi tới, nói, Trần ca, nó nói thì không có gì khuyết điểm, ngươi thật sự thật không là người, đúng, đó là một cái gì? Gia Cát Nguyên lại gần nhìn qua Hạo Thiên Kính. Cút, ngươi mới không phải người. Hạng Trần quăng bản tử trên đầu một cái tát, ta trước kia là người, gặp ngươi sau ta tự nhiên là không phải người à. Gia Cát Nguyên đương nhiên, không thèm để ý chút nào nói. Hạng Trần khỏe miệng co giật, lời này hắn không có cách nào tiếp, lúc trước bản tử vốn là nhân tộc, sau đó bị hắn lắc lư hố thành thiên lang. Hạng Trần hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, đã ngươi như thế gian ngoan không thay đổi, vậy ta cũng chỉ có đem ngươi nấu lại tái tạo rồi, phế bỏ ngươi khí linh, luyện thành Thất Dương Hạo Thiên Kính, về sau bản tọa chính mình lại để thăng, nhân phẩm ra sao âm hiểm hèn hạ, đây không phải nói chuyện tào lao sao? Đại gia đời sống ở cái thế giới này đều là dẫm tại người khác lợi ích cùng thi cốt tiến lên được, ai cũng đừng nói ai làm chỉ toàn. Trong miệng ngươi chủ nhân, không phải cái ngốc thiếu chính là cái giả nhân giả nghĩa người, đời này của hắn thì không có làm qua chuyện ác. Cương giả đúng kẻ yếu đồng tình cùng nâng đỡ là vì nhân thiện, kẻ yếu đúng kẻ yếu đồng tình, chỉ là đồng bệnh tương liên, ngươi chủ nhân như thế quang minh thần võ, còn không phải chết rồi, lưu ngươi khí linh tại thế. Ta Hạng Trần làm việc là có chút âm hiểm, thế nhưng bên cạnh ta người ta cũng bảo hộ rất tốt, ta thì thản nhiên sống ở hôm nay, âm hiểm hèn hạ là cho địch nhân nhân nghĩa danh giới cuối cùng, là cho kẻ yếu vô tội chân tình đạo nghĩa, là cho yêu thích người của mình. Ngươi nguyên chủ nhân không phải cái ngụy quân tử, chính là cái thánh mẫu biểu. Kim Ô khí linh hiếm thấy không có mạnh miệng, dường như có mấy phần không phản bắt được. Cổ đỉnh, bắt hắn cho nấu lại luyện lại đi, ngươi không hầu hạ ta, bản tọa càng không thể quỳ liếm ngươi một khí linh. Hạng Trần cười lạnh, trực tiếp đem Cửu Dương Hạo Thiên Kính ném vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ. Không cần thiết, ta đã thức tỉnh rồi Thái Dương tinh thần, ngươi có thời gian lại đi tìm 10 tấn Thái Dương tiên tinh, hoặc là tìm đến Thái Dương tinh hạch luyện hóa, cung cấp ta bổ sung năng lượng Thái Dương tinh thần bản nguyên, ta giúp ngươi thành tiểu Thái Dương thánh thể, Cửu Dương huyết mạch chi thân. Đột nhiên, một đạo ý niệm quanh quẩn tại Hạng Trần trong óc. Hạng Trần sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn qua Cổ Đỉnh, hỏi: "Cổ Đỉnh, là ngươi sao?" Cổ Đỉnh lại chủ động liên hệ hắn rồi, đây chính là hiếm thấy. Hắn được Cổ Đỉnh mấy trăm năm rồi, theo hắn vừa ra đời thì có bảo vật, Cổ Đỉnh dường như thì không chút cùng hắn trao đổi qua, trừ ra cho hắn vạn yêu thánh pháp, yên lặng giúp đỡ hắn luyện hóa tăng lên một ít huyết mạch, thì không có phản ứng hắn. Hạng Trần tra hỏi, Cổ Đỉnh không có đáp lại, không có phản ứng hắn. Thái Dương tinh thần. Cổ Đỉnh không có tiếp tục phản ứng hắn. Hạng Trần hơi thất lạc, Cổ Đỉnh quá kiêu ngạo rồi, dường như vẫn như cũ không nhìn chúng hắn bây giờ tu vi. Hạng Trần tâm thần nhìn chăm chú hướng về phía trong Cổ Đỉnh, một mảnh tinh hệ bên trong, viên kia tỏa ra Thái Dương giống nhau quang mang to lớn tinh thần. Đó chính là Cổ Đỉnh nói Thái Dương tinh thần. 10 tấn Thái Dương tiên tinh. Hạng Trần khỏe miệng có hơi co quắp, Thái Dương tiên tinh bản thân liền là một loại chân quý vật liệu, có thể luyện đan, luyện khí, rất sang quý. Một cân Thái Dương tiên tinh cũng có giá trị không nhỏ, Cổ Đỉnh trực tiếp mở miệng 10 tấn. Được rồi, ta sẽ vì ngươi cung cấp, Cổ Đỉnh. Ta như thế nào mới có thể cho ngươi cung cấp giúp đỡ? Chỉ là cần Thái Dương tiên tinh sao? Hạng Trần tiếp tục hỏi Cổ Đỉnh. Ngươi tu vi quá thấp, không cần suy nghĩ nhiều, chuyên tâm tăng lên chính mình là được. Ta cần năng lượng ngươi hiện nay cấp không nổi, ngươi như gặp phải ta nhu cầu vật, ta tự sẽ ra tay. Cổ Đỉnh lần này đáp lại hắn một đạo ý niệm. Ta cũng tiên đế rồi, còn tu vi quá thấp. Hạng Trần thở dài, hắn hiểu rõ Cổ Đỉnh cường đại, tuyệt đối là thần khí, thậm chí càng mạnh. Cổ Đỉnh, ta có một vấn đề. Bát ca nói ta vừa ra đời, ngươi thì lựa chọn ta, giữa ngươi và ta có phải có nhân quả gì liên hệ? Hoặc nói, cùng xa xôi kiếp trước ta. Hạng Trần thừa cơ hội này hỏi Cổ Đỉnh trong lòng mình rất nhiều hoang mang. Nhất ẩm nhất chắc thiên quyết định, không có dễ không địa trước mặt thân. Vạn năm hào hùng không tự tán dương, một khi phong vũ trả cho hắn người. Cho thời gian của ngươi không nhiều lắm, nắm chặt thời gian trưởng thành đi, không cần quan tâm thủ đoạn gì, giữ vững chính ngươi bản tâm, sơ tâm là được, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ bắt vân kiến nhật, đã hiểu tất cả. Cổ Đỉnh truyền đến một đạo tối nghĩa ý niệm, sau đó thì không nói gì thêm, mặc cho Hạng Trần làm sao hỏi tới hắn thì không tại liên hệ Hạng Trần rồi. Hạng Trần nhìn qua trong tay tiểu đỉnh trầm mặc không nói, một hồi sững sờ. Nhất ẩm nhất chắc thiên quyết định, không có dễ không địa trước mặt thân, và năm hào hùng không tự tán dương, một khi phong vũ trả cho hắn người, nghĩa là gì? Thiên quyết định, trước mặt thân, và năm hào hùng, trả cho hắn người. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra mê man, lẩm bẩm nói, ta là ai? Ta rốt cục đến từ ở đâu? Trần ca, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Nguyên thấy Hạng Trần thần thần thao thao. Ha ha, chấp nhất ngoại tướng rồi. Hạng Trần đột nhiên tự giễu cười một tiếng, nói, làm gì tương tự hồi ức ta trước kia là ai, ta hiện tại là Hạng Trần, ta có tín niệm của mình, trước kia là ai, cùng ta bây giờ có quan hệ gì, mặc kệ ta trước kia là ai, trong lòng ta đạo ngã còn không phải muốn đi xuống dưới. Hạng Trần nội tâm lại lập tức thông thấu, cười ha ha, nhảy dựng lên đạp một cước Gia Cát Nguyên, con tay nhỏ lại đi về phía bị đánh thành phế tích phủ đệ. Bàn tử, tiếp tục đào bảo. Gia Cát Nguyên bị vô duyên vô cớ đạp một cước, vẻ mặt sững sờ, vô cái mông vẻ mặt tủi thân thầm nói, đồ thần kinh, người ta lại không trêu chọc ngươi, Lang Vương là có thể tùy ý đánh người sao? Vô Lượng Tiên Tôn đại gia ngươi. Bàn tử, thì thầm cái gì đâu, còn không mau tiếp tục rời gạch. A, ta đến rồi, Trần ca, ngươi hôm nay thật đẹp trai. Gia Cát Nguyên lại hấp tấp chạy tới. Ta vừa nghe thấy ngươi mắng ta rồi. A, không có, ta dùng Vô Lượng Tiên Tôn hắn đại thẩm xin thể. Vô Lượng Tiên Tôn có đại thẩm. Nên có đi, Trần ca, ta đào được đồ tốt rồi. Chương 2370, Thần Minh truyện ký chương 2370, Thần Minh truyện ký chi tôn, hắn là ai? Ngài vì sao ký sinh như vậy một con kiến hôi? Ở trên người hắn, ta nhìn thấy thiện và ác cùng tồn tại. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạo Thiên Kính Kim Ô Linh hỏi cổ đỉnh khí linh. Đột nhiên, một cỗ không gian chi lực bao phủ Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính phát ra một hồi răng rắc băng liệt âm thanh. Chí tôn tha mạng. Kim Ô khí linh hoảng sợ kêu to. Không gian chi lực ngưng kết, bên trong chiếc đỉnh cổ truyền đến lạnh băng âm thanh. Tại trong mắt ta, ngươi không phải là không lâu nghĩ. Cổ đỉnh nói xong thì không để ý tới nó, Hạo Thiên Kính chưa tỉnh hồn, vừa mới nó kém chút bị chấn nát. Phế tích bên trong, Gia Cát Nguyên huy động một cặp móng, đào được một dương nhỏ, này dương nhỏ, ngọc chất vật liệu, phía trên dày đặc bảo hộ cái dương phù văn. Hạng Trần thì bu lại, nhìn qua cái dương kinh ngạc nói, là thần ngọc. Cái dương này, là thần ngọc rèn đúc mà thành. Không có phong ấn phù văn, mau mở ra xem xét. Hạng Trần vội vàng nói. Gia Cát Nguyên đang chuẩn bị mở ra, Hạng Trần lại đột nhiên kéo hắn lại tay, Gia Cát Nguyên hoài nghi nhìn qua hắn. Cẩn thận có hố. Hạng Trần cảnh giác nói, mang theo Gia Cát Nguyên lui ra phía sau, lập tức ngưng tụ ra một đạo phân thân. Phân thân quá khứ, mở ra cái dương. Mở dương ra, bên trong một đạo quang mang tỏa ra. Đây là một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm khí. Phân thân bị kiếm khí chính diện đánh trúng, trực tiếp nổ tung vỡ vụn, đáng sợ kiếm khí quét tán bát phương, vỡ nát chung quanh gạch đá. Gia Cát Nguyên sắc mặt biến hóa, quả nhiên quá hố, khá tốt Trần ca cẩn thận. Là một đạo bảo hộ cái dương kiếm cấm, kiếm này cấm uy lực mạnh, đủ để miểu sát tiên đế rồi. Cái dương này trên tuế nguyệt khí tức chí ít cũng là thượng cổ thời đại này bộ phát kiếm khí uy lực còn đáng sợ như thế, có thể thấy được cái dương chủ nhân tu vi cao thâm. Hạng Trần đôi mắt híp lại, lúc này mới cùng Gia Cát Nguyên xích lại gần. Hai người tới gần xem xét, bên trong là một quyển ngọc thư. Không phải là thần công gì. Gia Cát Nguyên kinh nghi nhìn qua trong dương vật, xem xét chẳng phải sẽ biết. Hạng Trần xuất ra ngọc thư, tiên niệm tràn vào trong đó. Đế Dương truyện ký. Ta Đế Thất Dương, Kim Ô tộc đời thứ 6 tộc trưởng chi tử, tại thái cổ thần lịch 183500 năm chạy nạn đến tận đây, may mắn được thế giới thần thụ, kiến mục tiền bối che chở. Hạng Trần nhìn xuống tờ thứ nhất thông tin, nhíu mày. Trần ca, đây là cái gì? Thần công? Pháp thuật? Gia Cát Nguyên hỏi. Không, là một quyển người truyện ký, nhật ký, ngươi tự kiểm tra. Hạng Trần lắc đầu, Gia Cát Nguyên cũng chia một đạo tiên niệm xem xét. Hai người cộng đồng tìm đọc, bản này người chuyên nhớ bên trong, một đoạn kinh làm người biết lịch sử từ đó tự thuật mà ra. Thái cổ thần giới vạn tộc cuối cùng túi đầu thần phục tà tặc phía dưới, trong tộc trưởng lão cùng phụ thân ý kiến xảy ra nghiêm trọng phân kỳ, bạo phát nội chiến, tà tặc thẩm thấu đã vào trong tộc, phụ thân khó tránh khỏi một cây chẳng chống bước nhà lựa chọn thỏa hiệp, tiểu muội vẫn lạc tà tặc chi thủ, ta sao có thể thần phục? Ý ta khó bình, mang theo trong tộc chí bảo Cửu Dương phần thiên đồ cùng với đồ bên trong vô thượng thần thuật thoát khỏi chủng tộc. Một đường phiêu bạt giang hồ, bị đuổi giết ngàn năm, hay gặp kiến mục tiền bối xuất thủ cứu rút, cung cấp ta chỗ an thân. Người này chuyện ký ghi chép bên trên, phía trước nói rất đúng Kim Ô tộc một tên đích hệ công tử thoát khỏi chủng tộc chuyện xưa. Cửu Dương phần thiên đồ, lẽ nào là cái này? Hạng Trần vội vàng lấy ra bị chính mình thu lấy kia một bộ đồ. Bức đồ này bên trên, đích thật là Cửu Luân nắng gắt là vô số phù văn tạo dựng mà thành. Cửu Dương phần thiên đồ, tên là bà khí, có làm được cái gì? Hạng Trần nhíu mày, hắn tiên niệm dò xét này Cửu Dương phần thiên đồ, thế nhưng tiên niệm thẩm thấu không vào trong. Hạng Trần tiếp tục xem xét ra hỏa này chuyện ký, sau đó lại ghi chép rồi rất nhiều lùng ta lung tung sự việc, chính mình trên tu hành một ít hoang mang, cùng với xảy ra sự kiện. Chẳng qua đều là thượng cổ thời đại một số biệt món, Hạng Trần thấy vậy như lọt vào trong sương mù, cũng không hiểu. Nhật ký thứ này, viết cái quái gì chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Hạng Trần thì có ghi ăn cướp nhật ký thói quen, sẽ đem một ít quan trọng trải nghiệm ghi chép lại. Phía sau ghi chép bên trong còn nhắc tới rồi một người, Long Tượng Thần Minh. Này Đế Thất Dương cùng Long Tượng Thần Minh biến thành hảo hữu, còn đem phủ đệ mình xây dựng ở hắn thần cung bên cạnh, chẳng qua hắn vì tránh né tà tập truy sát nhãn tuyến, không có độc lập khai phách chính mình thần cung đạo tràng. Xem đến phần sau, tóm tắt vô số ghi chép, Hạng Trần nhìn thấy một đoạn hắn cảm thấy hứng thú lịch sử. Kiến Mục tiền bối phản nghịch tà tặc, bị tra ra bản thể thế giới chỗ, một trận sinh tử không thể tránh né, ta cũng không có thể lại bỏ trốn mất dạng, khoanh tay đứng nhìn, một trận chiến này sinh tử khó liệu, Lưu Cửu Dương phần tiên đồ tại phủ đệ, như chiến tử, bảo vật này cũng không trở thành rơi vào tà tặc trong tay, này vừa đi, cửu tử bất hối, giết địch, giết địch. Chuyện ký bên trong ngôn ngữ có mấy phần bi tráng, phía sau lại nối tiếp ghi chép, đã gian cách rất nhiều năm, cũng là cuối cùng một đoạn ghi chép. Thần chính mình tu vi chưa đủ, vô lực hồi thiên, kiến một tiền bối liều đến tịch diệt bản nguyên giết ra khỏi chúng đây, phong tỏa cửu thiên cửa bảo, ta thần hồn trọng thương, nguyên thần đem diệt, long tượng thì chết trận, đem vẫn trước lưu lại hạo thiên kính, cựu dương phần thiên đồ đối đãi ta tộc người hữu duyên tại khải, chỉ nguyện hậu nhân ghi khắc lịch sử, bất khuất tà tặc. Một đoạn này ghi chép sau đó, nội dung phía sau là như thế nào kích hoạt cựu dương phần thiên đồ, tu hành trong đó kim ô nhất tộc vô thượng thần thuật phương pháp. Tà tặc, kiến mục tiền bối. Sau khi xem xong, Hạ Trần, Gia Cát Nguyên nhìn nhau sững sờ. Trần ca, gia hỏa này ghi chép bên trong nói kiến mục tiền bối, không phải là cựu thiên tiên giới mẫu thần đi? Gia Cát Nguyên kinh ngạc nói. Đoán chừng là rồi, kiến mục chính là thế giới thần tụ tên. Hạ Trần nhíu mày, gia hỏa này nói kiến mục tiền bối tịch diệt bản nguyên phong tỏa cựu thiên cửa vào, cùng mẫu thần bây giờ nguyên thần yên lặng tình huống thì phù hợp. Cựu thiên cửa vào nên chỉ thái cổ thần giới bước vào cựu thiên tiên giới lối vào. Trước kia cựu thiên tiên giới năng lực ra cũng có thể vào, hiện tại là không thể đi ra ngoài, dường như cũng tiến vào không được. Tà tặc chỉ cái gì? Ngoại thần. Hạng Trần khóa lông mày, gia hỏa này ghi chép không phải quá kỹ càng, viết đồ vật đoán chừng chỉ có chính hắn tối đã hiểu, hoặc là thời đại kia người hiểu rõ. Tà tặc một từ quá rộng khắp, làm điều phi pháp có thể mắng tà tặc, lệnh ra ma tà đạo cũng được, mắng tà tặc, cụ thể chỉ cái gì, trời mới biết. Nay cửu dương phần tiên đồ, chỉ có kim ô huyết cùng hồn, ngưng tụ pháp ấn mới có thể kích hoạt, kim ô nhất tộc vô thượng thần thuật, có hứng, ta muốn nhìn là cái gì bạn yêu thánh điển đều không có ghi lại vô thượng thần thuật. Hạng Trần căn cứ chuyện ký bên trong phương pháp, bàn tay trong lỗ chân lông tràn ra kim ô huyết, cùng với chính mình kim ô thần phách lực lượng, nương tụ thành chuyện ký bên trong truyền thụ cho pháp ấn. Vạn yêu thánh điển ghi chép rồi kim ô nhất tộc công pháp tu hành, mà hắn kim ô huyết mạch bên trong truyền thừa một ít kim ô cơ bản thần thông, tỉ như phần dương, thái dương phong bạo chờ chút, chẳng qua uy lực chân chính cường đại thần thông, không thể nào chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa, vẫn là phải dựa vào học tập tu hành. Trong lòng bàn tay kim ô huyết, kim ô thần phách hồn lực xen lẫn thành một con lớn chừng bàn tay pháp ấn. Pháp ấn vương bước, ấn trung tâm là một đầu sinh động như thật kim ô này pháp ấn cũng không có tụ, chẳng qua cần kim ô nhất tộc người mới có thể làm được. Chương 2371, đối thoại bảy dương chương 2371, đối thoại bảy dương Hạng Trần đẩy tay mang huyết pháp ấn đặt tại này cửu dương phần thiên đồ bên trên, lập tức cửu dương phần thiên đồ trên thần văn trong nháy mắt phát sáng lên, hấp thu Hạng Trần pháp ấn. Hạng Trần cảm giác được này cửu dương phần thiên đồ bên trong truyền đến một cỗ hấp lực, một cỗ cực mạnh hấp lực bao phủ hắn, khó mà tránh thoát. Lập tức, chỉ nghe một tiếng kinh hô, Hạng Trần cả người trong nháy mắt không thấy. Hóa thành một đạo quang mang bị hấp thu vào đồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trần ca, Gia Cát Nguyên kêu lên, nhìn qua lơ lửng cựu dương phần thiên đồ thần sắc đại biến, đội vàng xem xét. Trần ca, Gia Cát Nguyên không dừng lại la lên, tiên niệm nhào về phía cựu dương phần thiên đồ, nhưng mà lại vào không được. Ngươi này phá đồ, đem ta Trần ca nhổ ra. Gia Cát Nguyên thần trường, đội vàng run run cựu dương phần thiên đồ, muốn đem Hạng Trần cho tung ra, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Trần ca a, ngươi cũng không thể có việc a, ngươi như đã xảy ra chuyện gì sao các huynh đệ liền phải tranh đoạt lang vương vị trí rồi? Gia Cát Nguyên một bên quỷ khóc sói gào, một bên nghĩ cách mở ra bức đồ này. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, thầm nghĩ, các minh đệ cũng tại Trần ca nội cán khôn cổ đỉnh bên trong, Trần ca mà chết rồi, các minh đệ không phải cũng đã chết rồi sao? Vậy ta, chẳng phải thành Lang Vương? Thử. Lập tức hắn vừa hung ác văng chính mình một cái tát, nghĩ cái gì đâu, muốn tạo phản đây này. Cửu Dương phần thiên đồ trong. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua trước mặt không gian. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, khắp nơi thiêu đốt lên ngập trời hỏa hoạn, trong biển lửa có cửu luân cực nóng thái dương hoàn thành một vòng tròn. Này chín vầng mặt trời đều là năng lượng cùng thần văn cấu thành, tản ra năng lượng cường đại ba độ. Thất dương huyết mạch, không phải cửu dương huyết mạch, khá là đáng tiếc. Đột nhiên, một đạo ý niệm quanh quần Hạng Trần bên hai. Ngươi là ai? Hạng Trần thần sắc bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Đừng nói ngươi là đế thất dương. Vạn bối người, ngươi đến là thông minh. Một đạo màu vàng kim hư ảnh hiện hiện, đó là một đạo nguyên thần chủng tán phát năng lượng, tạo thành một bóng người. Là một tên tóc vàng kim mi, cực kỳ anh tuấn nam tử. Nguyên thần chủng, ngươi là đế thất dương tiền bối. Hạng Trần bình tĩnh hỏi. Không sai, vạn bối người. Ngươi là tộc ta cái nào nhất mạnh người? Trên người ngươi khí tức ta cảm giác có chút quen thuộc. Đế thất dương nguyên thần trùng hỏi. Hắn nguyên thần đã diệt, đây chỉ là lưu lại nguyên thần trùng. Nguyên thần trùng không có hoàn chỉnh tam hồn thất phách, chỉ là ý niệm cùng hồn lực ngưng tụ thành, cho nên không có phục sinh điều kiện. Hạng Trần có hơi thi lễ, chi tiết nói, vạn bối Hạng Trần, bái kiến tiền bối. Ta không phải kim ô tộc bất luận cái gì nhất mạnh người, ta chỉ là một đầu dã man sinh trưởng dã kim ô, đản sinh tại phàm giới. Đản sinh tại phàm giới. Đế thất dương khẽ nhíu mày, hỏi, là kiến một tiền bối cựu thiên tiên giới phía dưới phàm giới? Đúng vậy. Hạng Trần gật đầu, không đúng. Đế Thất Dương lắc đầu, nói, ngươi không phải tiên thiên sinh ra kim ô, mà là hậu thiên tu hành mà thành. Cái này cũng năng lực nhìn ra. Hạng Trần trong lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt không thay đổi nói, đúng vậy, kim ô huyết mạch của ta mẹ đẻ vốn là phàm giới một đầu thiên dương hỏa nha, ta giới cơ duyên xảo hợp đạt được rồi vẫn là kim ô tộc tiền bối bản nguyên tinh huyết, tiến hóa tu hành mà thành. Đế Thất Dương giật mình, nói, như thế khó được, nguyên lai là do trời dương hỏa nha tiến hóa mà thành, chẳng qua ngươi có thể tiến hóa ra thất dương huyết mạch, cũng coi như không dễ rồi. Hạng Trần lại nói, ta ở tiền bối trong phủ đệ đạt được cửu dương phần thiên đồ, thì nhìn thấy tiền bối chuyện ký, chuyên tới để tiếp nhận cửu dương phần thiên đồ trung thần thuật truyền thừa. Đế Thất Dương mỉm cười nói, ngươi năng lực tới nơi này, cũng coi là mạng ngươi cơ duyên, đạt được truyền thừa phương pháp rất đơn giản, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Hạng Trần nghiêm mặt, ổn quyền nói, vạn bối nhất định biết gì nói đấy. Đế Thất Dương hỏi, bây giờ khoảng cách ta vẫn lạc quá khứ bao dài thời đại? Hạng Trần nói, từ tiền bối tại truyện ký trên một lần cuối cùng ghi chép, nên có 3000 vạn năm. 3000 vạn năm. Đế Thất Dương nghe vậy nhíu mày, thở dài, không ngờ rằng ta lại đã chết đi đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ bây giờ cục thế bên ngoài cũng là sẽ ra biến hóa long trời lở đất rồi. Hạng Trần do dự một chút, hỏi, ta xem tiền bối người chuyện ký, làm gì được ta xuất thân mà hơi, đúng tiền bối rất nhiều miêu tả sự tình đều là đầu góc mù mịt, tiền bối có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc một hai. Đế Thất Dương lấy lại tinh thần, nói, đừng nóng đội, nghi ngờ của ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết, ta lại hỏi ngươi, Kiến Mục tiền bối bây giờ thế nào? Nàng khôi phục sao? Ngài trong miệng Kiến Mục tiền bối, là cựu thiên tiên giới sáng thế mẫu thần, thế giới thần thụ A. Không sai, nàng có thể nói là thế giới này mẫu thần, cũng coi là các ngươi tất cả sinh ra tại nàng hệ thống thế giới nội sinh linh mẫu thần. Hạng Trần lắc đầu, nói, theo thượng cổ thời đại tiếp theo, mẫu thần nguyên thần vẫn tại yên lặng trạng thái, không có thức tỉnh. Làm sao có khả năng, đi qua 3000 vạn năm, Kiến Mục tiền bối cũng đã khôi phục rồi mới là. Đế Thất Dương kinh ngạc hỏi. Ở trong đó, có ẩn tính khác. Hạng Trần thở dài, nói, mẫu thần nguyên thần yên lặng sau đó, cửu thiên tiên giới đã xảy ra kỳ biến, chư thần vẫn lạc, thông thần chi lộ bị cắt đứt, dẫn đến mẫu thần luôn luôn chưa thể thức tỉnh. Đế Thất Dương nhíu mày, nói, không thể nào, cửu thiên tiên giới đã là một phương hoàn chỉnh tiểu vũ trụ, ta tắc không có năng lực theo bên ngoài phong đoạn thông thần chi lộ, thông thần chi lộ là cửu thiên tiên giới cắm rễ cái vũ trụ này căn, năng lực theo bên ngoài phong đoạn một phương tiểu vũ trụ người, tu vi đã đủ để cường lực phá vỡ cửu thiên tiên giới. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, nhớ ra cái gì, nói, không phải từ bên ngoài, lẽ nào là từ trong? Hạng Trần gật đầu, nói, cửu thiên tiên giới xuất hiện một đám vô sỉ nội tặc, phản bội mẫu thần, thông đồng ngoại tặc, từ trong phong ấn thông thần chi lộ, theo thượng cổ thời đại tiếp theo, này mấy ngàn năm nay, cửu thiên tiên giới thậm chí ngay cả phong thần người đều không có mấy người, tu hành đến nguyên thần đại đế cảnh giới, đã là cuối cùng. Đế Thất Dương nghe vậy thật sâu thở dài một tiếng, nếu là như vậy, đến là năng lực phong đoạn thông thần chi lộ. Thông thần chi lộ một phong, Kiến Mục tiền bối không cách nào theo trong đại vũ trụ đạt được cần năng lượng, các ngươi cửu thiên tiên giới người thì đem không có thần đạo pháp tắc, cùng với đầy đủ năng lượng, tự nhiên không cách nào đột phá, dần dà, cộng thêm cửu thiên tiên giới người nội bộ tiêu hao, thế giới này sớm muộn cũng sẽ năng lượng hao hết, bản thân băng diệt, cửu thiên tiên giới một hủy, Kiến Mục tiền bối đạo cơ thì đem hủy. Tà tặc, tà tặc, quả nhiên là hèn hạ tàn nhẫn, lại dùng tiểu này thâm độc phương pháp. Đế Thất Dương thống hận được cắn răng nghiến lợi, thần sắc cũng trở nên dữ tợn, tiền bối, ngươi nói tà tặc, không phải đơn thuần chỉ cửu thiên tiên giới bên ngoài người a? Hạng Trần dò hỏi. Đế Thất Dương lắc đầu, nói, bọn hắn là một đám tang tâm bệnh cuồng chủng tộc, cường đại đến ngươi khó có thể tưởng tượng, ngươi hiện nay hiểu rõ cũng vô ích chỗ. Hắn nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt sắc bén nói, ngươi làm sao có thể chứng minh chính ngươi không phải trong miệng ngươi đám kia phản bội Kiến Mục tiền bối nội tặc người? Chương 2372, tuyệt tự cây. Chương 2372, tuyệt tự cây. Đế Thất Dương vô cùng cảnh giác, không có tùy tiện tin tưởng Hạng Trần lời nói, trước mắt hắn không cách nào phán đoán Hạng Trần là địch hay bạn, mặc dù Hạng Trần trên người nhìn xem không ra bất kỳ sơ hở. Hạng Trần thì không ngoài ý muốn, đối phương nếu là thật sự liền dựa vào chính mình dăm ba câu thì tin tưởng chính mình đó mới không bình thường. Hạng Trần nói, không biết tiền bối có thể biết nhau một người, Thiên Bằng Đế Quân. Thiên Bằng Đế Quân. Đế Thất Dương lộ ra kinh ngạc thân sắc. Hạng Trần nói, hắn tên thật Bằng Thiên Thanh, hậu thế xưng hô hắn là Thiên Bằng Đế Quân. Đế Thất Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai ngươi nói rất đúng tiểu tiên, ta biết, hắn là Kiến Mục tiền bối tự mình dựng dục ra hài tử, ta thậm chí nhìn hắn lớn lên, còn truyền thụ qua hắn một ít thần thông, hắn là thiên phú hơn người hài tử, chẳng qua có chút phản nghịch, ta vẫn lạc trước hắn cảnh giới cùng ngươi tương tự, sau đó ta vẫn lạc sau cũng không biết, chỉ có đạo này thủ hộ Cửu Dương phần thiên đồ nguyên thần trùng ở tại chỗ này. Hạng Trần hồi ức Thiên Bằng Đế Quân lưu lại ghi chép, nói, chư thần hoàng hôn sau đó, Thiên Bằng Đế Quân đã trở thành sau đó cựu thiên tiên giới trong cường giả đỉnh cao, thậm chí có thể chém giết thần minh. Sau đó hắn vì báo thù, cùng nội tặc thế lực khai chiến, y đổ tiêu diệt nội tặc. Mại Hà, hắn gặp phải bên cạnh minh đệ phản bội, hắn bỏ mình rơi xuống. Chẳng qua hắn có niết bàn thần thuật, ngàn vạn năm sau đó hôm nay phục sinh, mà ta gặp vừa phục sinh Thiên Bằng Đế Quân, cùng hắn sóng vai chiến đấu. Sau đó hắn lại không tân bị Long Cung người đánh lén, chúng rồi cựu Long Hồn chú. Hắn niết bàn trước đem một thân thần thuật toàn bộ giao cho ta, đồng thời phó thác ta tiêu diệt nội tặc, tỉnh lại mẫu thần nguyên thần. Tiền bối nếu không tin, ta có thể đem linh hồn của mình ký ức mở ra một bộ phận, tiền bối có thể xem xét ta cùng hắn đoạn trí nhớ kia. Hạng Trần thái độ cực kỳ thành khẩn, thậm chí vui lòng nhường ra hỏa này cha nhìn mình bộ phận ký ức. Phải biết, để người xem xét chính mình ký ức thế nhưng Hạng Trần tối chuyện tiên kỵ. Tất nhiên, hắn thì không có cách, lao ra hỏa này mặc dù chỉ có một đạo nguyên thần trùng rồi, thế nhưng đạo này nguyên thần trùng bên trong ẩn chứa hồn lực rất khủng bố, Bạch Hoàng cũng tránh không kịp, lao ra hỏa này hiện tại đối với hắn còn cùng thiện, có thể thấy được không phải là không có ranh giới cuối cùng người, không rõ ràng hắn là địch hay bạn trước không hề động hắn. Nếu là hắn không cách nào chứng minh bản thân, lão gia hỏa này trở mặt có thể dùng nguyên thần chi lực trực tiếp chấn sát hắn. Theo này Đế Thất Dương người chuyện ký bên trong, Hạng Trần biết đại khái lão gia hỏa này khi còn sống mạnh cỡ nào, tinh tế gì xuyên qua, vượt qua vô số năm ánh sáng tránh né truy sát. Cùng hắn miêu tả chúng cái gì thái cổ thần hoàng đại chiến, Hạng Trần liền hiểu rõ, hắn gặp một chân chính thần linh nhân vật, với lại cực kỳ cường đại kia một loại. Cho nên Hạng Nhị Cẩu hiếm thấy được biểu hiện được rất ngoan, thì không lắc lư miệng đẩy chạy phi kiếm. Hạng Trần chủ động bung ra chính mình linh hải, để cho mình linh hải trong trí nhớ một đoạn ký ức ngưng tụ thành một viên ký ức kim châu. Đây là không cách nào làm bộ ký ức, hắn có thể đem trí nhớ của mình biên tập ra mộ mộ phiến đoạn cho người khác nhìn xem, lại không cách nào xuyên tạc ký ức nội dung. Vì ký ức hình thành, nói là hồn đạo phạm vi, kỳ thực thì bao dung không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Tựa như một người năng lực đột nhiên tưởng tượng ra hình tượng, có thể hình ảnh kia giới hạn tại sinh ra bộ não người trong, không có chân thực phát sinh qua, cho dù thông qua miêu tả gánh chịu tại trong sách vở, người khác nhìn qua, thì giới hạn tại xuất hiện tại người khác không gian tưởng tượng, không tồn tại hiện thực không gian. Thế nhưng người ký ức trải qua sự việc, lại tại chân thực không gian tưởng sinh ra, tại thời gian trường hạ, không gian quy tắc bên trong cũng có lưu lại là cấn. Đế Thất Dương thì không khách khí, thả ra thần thức, hắn có cương ép siêu hồn hạng trần năng lực, thế nhưng hắn không có làm như thế, đích thật là bởi vì hắn là cái vô cùng chính phái nhân vật. Theo hạng trần thả ra ký ức trong tin tức, hắn nhìn trộm đến rồi hạng trần cùng Thiên Bằng Đế Quân trung đụng ký ức hình tượng này nội dung, tràng cảnh, đối thoại, giống vở giờ video giống nhau xuất hiện tại trước mắt hắn nhanh chóng trải qua. Hạng Trần vì tầm bảo gặp phải Thiên Bằng Đế Quân bố cục, bên trên Thần Sơn đại chiến, Thiên Bằng Đế Quân đúng Hạng Trần phó thác, Thiên Bằng Đế Quân lại một lần vỡ lạc. Những ký ức này hình tượng bị hắn một nháy mắt xử lý xong, Đế Thất Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có mấy phần tổn thức, nói, không ngờ rằng chúng ta vẫn lạc về sau, cựu thiên giới lại là tiểu thiên thanh tại chống đỡ, hoang thiên thần minh, lúc trước kiến một tiền bối chứa chấp kia thôn tiên tà đẳng tộc tiểu tử, không ngờ rằng kiến một tiền bối cứu hắn một mạng, hắn cuối cùng phản hại kiến một tiền bối, Long Cung, Thiên Cơ Tông, Tư Đồ Đế Tộc, những thứ này từng đều là cựu thiên giới bên. Trong có thêm thần đạo tu sĩ ưu tú thế lực, không ngờ rằng cuối cùng cũng phản bội rồi. Hạng Trần phong bê chính mình linh hải ký ức, nói, tiền bối, lần này có thể tin tưởng vãn bối đi. Đế Thất Dương nhìn qua Hạng Trần, thái độ lại nhiều hơn mấy phần hòa ái, nói, đã ngươi là tiểu thiên phó thác truyền nhân, lưỡng nghi thần sơn hiện nay người trưởng quản, vậy ngươi chính là cựu thiên giới kiến mục tiền bối đại ngôn, Hạng Trần, ta mặc dù chết rồi, chẳng qua cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối. Hạng Trần làm một lễ thật sâu. Đế Thất Dương trầm ngâm nói, kiến mục tiền bối nguyên thần nên trên lưỡng nghi thần sơn, lưỡng nghi thần sơn đã từng là kiến mục tiền bối pháp bảo, cũng là cựu thiên giới khống chế trung tâm, có thể tự do đi xuyên qua cựu thiên giới bất kỳ địa phương nào. Lưỡng nghi thần sơn thân mình cũng là một kiện trí bảo, bây giờ lưỡng nghi thần sơn bị ngươi chỗ bảo quản lấy, món trí bảo này bạn không thể rơi vào nội tặc thế lực trong tay. Hạng Trần gật đầu, thần sơn quả thực vô cùng chân quý, đơn giản nhất, không gian di động công năng là có thể tự do xuyên thẳng qua cựu thiên tiên giới bất kỳ địa phương nào. Còn có cái khác thần uy, Hạng Trần cũng không có tư cách phát huy. Tiền bối, Thiên Bằng Đế Quân nói đã thông thông thần chi lộ, là có thể tỉnh lại mẫu thần, là thật sao? Hạng Trần hỏi. Ừm, không sai, thông thần chi lộ, nhưng thật ra là kiến mục tiền bối diện hóa cái này bản thể càn khôn cùng vũ trụ tương liên, thu hoạch năng lượng pháp tắc căn, chín người của tiên giới nguyên bản thì thông qua căn này tiến về thái cổ thần giới, bây giờ, căn này bị cắt đứt năng lượng cung ứng, kiến mục tiền bối nguyên thần thì khó mà thức tỉnh. Tất cả cựu thiên tiên giới thì giống bị bóp lấy rồi cổ họng, nếu không đạt thông, toàn bộ thế giới đều sẽ bị nín chết, trước đây căn này đã dung nhập vũ trụ chi đạo. Ngoại nhân cho dù thực lực thông thiên cũng khó có thể theo bên ngoài phong đoạn, thế nhưng từ nội bộ lại năng lực tùy tiện làm được kẹp lại cổ họng. Đế Thất Dương như thế một giải thích, Hạng Trần thì trong nháy mắt khai ngộ rồi. Cựu thiên tiên giới vốn chính là thế giới thần thụ bản thể diễn hóa, cái gọi là thông thần chi lộ chính là thế giới thần thụ căn. Đoạn mất cây căn, cây còn có thể tồn qua bao lâu? Mà bọn hắn chính là trên cây vô số thần linh, cây khẽ đảo sập, bọn hắn cũng sẽ chết tuyệt. Hạng Trần ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên, này không chỉ là cứu mẹ thần vấn đề, đây là tự cứu, chính hắn thì sinh hoạt tại mảnh thế giới này hệ thống. Đáng hận này mấy phương siêu cấp thế lực vì mình kéo dài hơi tàn, vứt bỏ thiên hạ nhiều như vậy sinh linh, sinh dưỡng cố hương của mình bất nghĩa. Hạng Trần đúng này mấy đại siêu cấp thế lực giờ phút này là chán ghét cực kỳ, những kia siêu cấp thế lực tìm đường chết còn không phải liên lụy chính hắn. Chương 2373 có chút tiếc nuối. Chương 2373 có chút tiếc nuối diệt trừ nội tặc. Giờ khắc này Hạng Trần ý nghĩ trong lòng trở nên vô cùng kiên định, giống như Thiên Bằng Đế Quân kiên định. Hắn đúng cựu thiên tiên giới không có quá lớn lòng cảm mến, thậm chí còn không bằng đối với kiếp trước cư ngụ hơn 10 năm Lam Tinh như vậy quyến luyến. Thế nhưng tổ bị phá há mà còn lại trứng, Nam An cùng với Lam Tinh cũng tồn tại ở Cửu Thiên Tiên Giới một phương này đại tinh vực. Mà Cửu Thiên Tiên Giới là một phương này trong tinh vực chủ yếu bị diện. Phàm giới hay là tiên giới, lại có lẽ là thái cổ thần giới, kỳ thực cũng tồn tại ở một đại vũ trụ, mà vũ trụ vô cùng mênh mông, có vô số tinh hệ, tinh vực, những thứ này tinh hệ, trong tinh vực thì dựng dục rất nhiều chỗ khác nhau vĩ độ năng lượng bị diện. Phàm giới coi như là thấp vĩ, mà thái cổ thần giới được cho cao vĩ. Cửu Thiên Tiên Giới kẹp ở giữa, thế nhưng Cửu Thiên Tiên Giới lại rất đặc thù. Đây là một phương có thể tiến hóa thành vũ trụ đặc thù vị diện, bởi vì hắn là thế giới thần thụ chỗ diễn hóa ra vị diện. Cái khác tiên giới thượng cổ thời đại không nhất định năng lực sinh ra nhiều như vậy thần minh, thế nhưng cựu thiên tiên giới thượng cổ thời đại đây chính là nhóm thần cùng nổi lên tuyến nguyệt. Nếu không phải bị đoạn mất thông thần chi lộ nhiều năm như vậy, bây giờ sẽ chỉ càng thêm huy hoàng. Xin tiền bối giúp ta, vạn bối chắc chắn tận sức tại khôi phục cựu thiên thái bình, vì thành trừ sâu mọt, tỉnh lại mẫu thần làm nhiệm vụ của mình. Hạng Trần đúng Đế Thất Dương làm một lễ thật sâu. Đế Thất Dương hòa ái nói, yên tâm, đã ngươi là tiểu thiên chọn chúng người, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Kiến mục tiền bối đúng ta có chứa chấp tri ân, ân cứu mạng, rời khỏi quê hương của ta phủ tang sau đó, ta đã coi nơi này là thành chính mình cố hương thứ hai, bất quá ta bây giờ chỉ là một người chết, năng lực trợ giúp ngươi đồ vật có hạn, ta sẽ dạy ngươi ta Kim Ô nhất tộc vô thượng thần thuật phương pháp tu hành. Cửu Dương phần tiên thuật. Cửu Dương phần tiên thuật. Hạng Trần nghe vậy sinh lòng hướng tới, nghe tên chính là lợi hại thần thông, cũng đúng thế thật Kim Ô huyết mạch trong truyền thừa không có thần thuật. Đế Thất Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Cửu Luân thần văn sen lẫn pháp dương, nói, ta Kim Ô nhất tộc tại thái cổ thần giới cũng là bách cường chủng tộc một trong, càng là hơn yêu tộc xếp hạng trước 10 cường hàn yêu thần chủng tộc, giữ gìn trong vũ trụ thái dương pháp tắc vận chuyển bình thường là tộc ta nhiệm vụ của mình, Tộc ta có vô số thần thông, thần thuật, mà trong đó, Cửu Dương Phần Thiên Thuật là cường đại nhất, chí cao thần thông. Cửu Dương Phần Thiên Thuật là ô tổ sáng tạo, lại trải nghiệm Kim Ô tộc vô số đại năng các bậc tiền bối hoàn thiện, uy lực mạnh, có thể xếp hạng thái cổ thần giới, yêu tộc thần thông trước 10 liệt kê, phóng tầm mắt tất cả thái cổ thần giới, vậy cũng đúng vô thượng thần thuật. Cửu Dương Phần Thiên Thuật cơ sở chính là Phần Dương Thuật, đạo này thần thông, ngươi hẳn là sẽ a. Ánh mắt của hắn nhìn phía Hạng Trần hỏi. Hạng Trần gật đầu, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra thất vòng màu vàng kim Phần Dương. Đế Thất Dương hơi kinh ngạc, tiểu tử này ngưng tụ thần thông tốc độ thật nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa, linh hồn hắn lực rất mạnh, đối với pháp thuật ngộ tính rất tốt. Đế Thất Dương gật đầu một cái, nói, muốn tu hành thành công Cửu Dương Phần Thiên Thuật, sẽ Phần Dương là cơ sở, chẳng qua cũng chỉ là cơ sở, ngoài ra cần này Cửu Dương Phần Thiên Độ phụ trợ. Đế Thất Dương ngón tay chín vầng mặt trời, nói, này Cửu Luân Thần Dương đều là Cửu Dương Phần Thiên Thuật thần văn tạo dựng mà thành, muốn tu hành thành công, nhất định phải thân nhập thần dương, trải nghiệm thần dương rèn luyện thân thể, linh hồn nỗi khổ, cũng cần cường đại ngộ tính, lĩnh hội trong đó pháp môn, tất nhiên, muốn đi vào thần dương trong cũng cần chuyên môn pháp quyết, không có chuyên môn pháp quyết, ngươi tiến vào bên trong sẽ bị lập tức đốt giết. Cửu Dương Phần Thiên Đồ là tu hành ra Cửu Dương Phần Thiên Thuật mấu chốt, chẳng qua này một thuật muốn tu hành viên mãn, ngươi hiện nay cảnh giới là không có khả năng, ngươi thì gánh chịu không được mạnh như vậy năng lượng, ngươi năng lực tu hành ra ba lượt thần dương chính là ngươi hiện nay cảnh giới cực hạn. Ngoài ra, huyết mạch của ngươi là Thất Dương huyết mạch, cái môn này thần thuật cũng đúng huyết mạch có yêu cầu, Cửu Dương huyết mạch khả năng nhất tu hành thành công đến viên mãn, có thể đem này thuật tu hành viên mãn, kia tất cả thái cổ thần giới cường giả chi lâm cũng có ngươi một chỗ cắm rủi. Hạng Trần nhìn qua Cửu Luân Thần Dương, trong lòng sinh ra ý niệm kỳ quái, nhìn Đế Thất Dương một chút. Lão gia hỏa này cũng là bởi vì đem Cửu Dương Phần Tiên Đồ trộm đi, mới bị tộc nhân mình truy sát. Đế Thất Dương dường như nhìn ra Hạng Trần nội tâm ý nghĩ, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, Cửu Dương Phần Thiên Đồ nếu là tu hành Cửu Dương Phần Thiên Thuật mấu chốt, ta tại sao muốn tự mình đem hắn mang ra, rơi vào bị tộc nhân truy sát kết cục? Ngại quá, tiền bối, ta không có hoài nghi người của ngài phẩm. Hạng Trần vội vàng khoát tay, bị nhìn ra ý nghĩ trong lòng hơi lung túng. Đế Thất Dương ánh mắt có mấy phần ảm đạm, thở dài một cái, nói, ta làm như vậy là vì Kim Ô tộc không rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kim Ô tộc đã thời tiết thay đổi, Cửu Dương Phần Thiên Đồ lưu lại, về sau Kim Ô tộc sẽ chỉ có thêm một ít hai họa thường sinh đại ác. Hạng Trần thử thăm dò, là ngài chuyện ký bên trong ghi lại nội chiến nguyên nhân. Đế Thất Dương gật đầu, nói, không sai, Cửu Dương Phần Thiên Đồ cũng là dẫn phát nội chiến nguyên nhân một trong, còn có một số khó mà mở miệng xấu xí ta thì không nói với ngươi, ngươi bây giờ hiểu rõ đúng ngươi cũng vô ích chỗ, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, Cửu Dương Phần Thiên Đồ bị ta mang đi về sau, thì mang ý nghĩa này một thuật sau Kim Ô nhất tộc người tới trong mắt thất truyền, ngươi về sau như đi ra Cửu Thiên Tiên Giới, sử dụng này một thuật bị người nhìn ra lịch, rất có thể sẽ trêu chọc họa. Sát thân, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hạng Trần gật đầu, đạo lý kia nguyên nhân hắn hiểu, ta hiện tại liền đem bước vào thần dương tu hành pháp quyết truyền cho ngươi, về sau ta cũng sẽ trong Cửu Dương Phần Thiên Đồ, ngươi có chỗ nào không hiểu đại khái có thể hỏi ta, ta mặc dù không có đem này một thuật tu hành viên mãn, chẳng qua thì tu hành đến rồi cảnh giới đại thành. Đế Thất Dương ngón tay một chút Hạng Trần ấn đường, một đạo nguyên thần lực mang theo hàng loạt thông tin tràn vào Hạng Trần linh hải. Hạng Trần yên lặng tiếp nhận, một lát sau, hắn đúng Đế Thất Dương làm một lễ thật sâu, cảm kích bái tạ. Tiền bối, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hạng Trần có mấy phần lúng túng, đỏ mặt nói, cực kỳ ngại quá, dường như khó mà mở miệng dáng vẻ. Trang, ngại quá. Hạng Nhị Cầu liền không có ngượng ngùng. Hắn đã thăm dò rõ ràng cái này tiền bối khoảng tính cách, thánh mẫu một loại, quang minh chính đại, hạo nhiên chính khí người, những loại người này không thích ra mặt dày được một bút, hèn hạ gian trá người, do đó, hắn được giả bộ ngại quá mới được. Ngươi nói. Hạng Trần thấp giọng nói, văn bối huyết mạch không phải Cửu Dương Kim Ô, ta liền muốn hỏi một chút tiền bối có hay không có bản nguyên tinh huyết loại hình thứ gì đó lưu lại, ta muốn dùng đến để thăng huyết mạch của mình. Đế Thất Dương lắc đầu, nói, lúc trước ta tất cả người đã bị hoàn toàn đánh nổ rồi, nguyên thần tịch diệt, Hạo Thiên Kính trung thần độc lưu lại, mang theo Hạo Thiên Kính trở về nơi này, Cửu Dương Phần Thiên Đồ là ta trước giờ ở tại chỗ này. Hạng Trần trong lòng hơi thất vọng, có tinh huyết lưu lại liền tốt. Chẳng qua thế giới này bạn không có hoàn mỹ sự việc, năng lực bạch chơi đến Cửu Dương Phần Thiên Thuật, Cửu Dương Hạo Thiên Kính đã là cơ duyên lớn hơn rồi. Chương 2374, đời thứ nhất chi địch. Chương 2374, đời thứ nhất chi địch. Tiền bối, văn bối cả gan hỏi một câu, không biết người giết ngươi là ai? Chẳng được rồi nhiều như vậy chỗ tốt, Hạng Trần trong lòng cũng sinh ra một ít cho đối phương báo thù tâm tư. Đế Thất Dương nhìn ra ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, hai tử, không cần nghĩ nhìn báo thù cho ta, hảo hảo nỗ lực tu hành đi, mặc dù ngươi huyết mạch không phải tuyệt cao Kim Ô huyết mạch, chẳng qua sinh linh tiềm lực cũng không phải là một huyết mạch có thể hạn chế, ta biết một ít cường giả cũng là bình thường nhất chủng tộc xuất thân, cuối cùng biến thành thế gian nghe tiếng cường giả, không có cái năng lực kia trước không cần để cho mình lưng bèo quá nhiều, gánh chịu quá nhiều đồ vật đối với tu hành không phải chuyện tốt, thật là một cái người tốt ta. Hạng Trần trong lòng cảm thán, chẳng trách đối phương pháp bảo nhìn như vậy không dạy nổi hắn. Cùng Đế Thất Dương nhân phẩm so sánh, mình đích thật là có vẻ hèn hạ âm hiểm. Được rồi, chẳng qua vạn bối nếu là có năng lực ngày ấy, hy vọng tiền bối nói cho ta biết, nam nhi ân tân đếm, thủ tất báo, tiền bối đúng ta có ân đức, ta hiện nay không cách nào làm cho tiền bối phục sinh, tương lai có báo thù lực lượng ngày ấy, ta hy vọng cũng có thể là tiền bối làm những gì. Hạng Trần những lời này cũng là chân tâm thật ý, được không làm ra vẻ, hắn tính cách là có thù tất báo, thế nhưng có ân, hắn cũng là muốn trả lại. Nhị Cầu mặc dù vô sỉ thế nhưng không phải bạch chơi, còn không vừa lòng một lòng chỉ hiểu rõ cố gắng. Tốt, ta chờ mong ngươi trưởng thành đến ngày đó, ngươi như hiện tại muốn tu hành Cửu Dương phần thiên thuật, hiện tại là có thể bước vào đạo thứ nhất thần dương. Đế Thất Dương cũng không có xem thường hắn ý tứ, ngược lại động viên nói: "Hiện tại không đợi, ta hao tốn rất lo xa lực mới đến đây trong, hiện nay có không ít sự việc phải xử lý, ta còn muốn đi xem Long Tượng Tiền Bối thần cung bên trong có cái gì truyền thừa, ta tu hành có Long Tượng nhất tộc công pháp, Long Tượng thần công." Hạng Chân thì thẳng thắn nói. Nói lên Long Tượng, Đế Thất Dương ánh mắt bên trong có chút thương cảm, đó là hắn hảo hữu Chí Dao, chứ hắn một bước chết trận. Đế Thất Dương nói: "Long Tượng là chú trọng truyền thừa người, hắn ở đây trước khi đại chiến nghĩ đến chính mình sẽ chết trận, quả thực có lưu truyền thừa, ta sẽ hắn thần cung thần cấm, ta truyền cho ngươi, ngươi đi xem một chút đi, sẽ có thu hoạch." Hạng Chân nghe vậy lại hỉ, bái thân nói: "Đa tạ tiền bối." Đế Thất Dương lực lượng nguyên thần ngưng tụ ra một đạo phù văn, xen lẫn thành một đạo phù trùng trực tiếp rơi trên người Hạng Chân, hóa thành thần văn biến mất không thấy gì nữa. "Băng vào này văn, ngươi có thể tự do thông hành bước vào hắn thần cung." Hạng Chân lần nữa bái tạ: "Đế Thất Dương, người tốt ta, điển hình tiễn Phật đưa đến đây." Hạng Chân quay người rời khỏi, người thì biến mất tại rồi Cửu Dương phần thiên đồ bên trong. Đế Thất Dương nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt cũng biến thành sâu xa. Dạng gì vận mệnh, lại có thể khiến cho một người có dạng này khí vận, phúc theo hòa sinh, kiếp chung lấy vận, vận bên trong có kiếp, vãi thai, vãi thai. Đế Thất Dương tự lẩm bẩm, nói một chút Hạng Trần không nghe thấy. Như thế vận thế, nhìn tới tiểu gia hỏa này là muốn lưng đeo của ta nhân quả rồi, trước phúc, sau họa. Phế tích bên trong, Gia Cát Nguyên còn đang suy nghĩ các loại cách cứu Hạng Trần, hắn ở đây nghiên cứu Cửu Dương phần thiên đồ trên thần văn, thế nhưng nghiên cứu hồi lâu, một chút tiến triển không có. "Trần ca a Trần ca, bình thường để ngươi bất làm đảo người ta mộ tổ, trộm người ta bảo khố chuyện thất đức, vạn sự vạn vật đều cũng có nhân quả báo ứng, không phải sao? Báo ứng đến rồi." Gia Cát Nguyên một bên thần thần thao thao, một bên hao phí hàng loạt linh hồn lực thẩm thấu thần đồ. Đột nhiên, một đạo quang mang bắn ra, rơi ở trên người hắn. "A!" Gia Cát Nguyên hét thảm một tiếng, bị Hạng Trần một cước giẫm nát đỉnh đầu, người trực tiếp quẳng xuống đất. "Bản tử!" Hạng Trần vội vàng đi tới, Gia Cát Nguyên đứng dậy, kinh hỉ nhìn qua Hạng Trần, một tiếng sói tru: "Trần ca a, ngươi có thể tính hiện ra, gấp rút chết ta rồi." "Gấp cái gì? Ta lại không sự việc, ta vào trong được đại cơ duyên rồi." Hạng Trần lại cảm động vừa buồn cười méo méo Gia Cát Nguyên mặt tròn. "Đại cơ duyên? Cái gì đại cơ duyên?" Gia Cát Nguyên hai sói đám cũng dựng đứng lên, hương phấn hỏi: "Chúng ta đi trước Long Tượng thần cung." Hạng Trần một bên cho Gia Cát Nguyên nói vừa nãy chuyện phát sinh, một bên mang theo hắn đi về phía Long Tượng thần cung. Gia Cát Nguyên nghe xong cũng là hướng tới không thôi, chẳng qua đáng tiếc hắn không có cách nào tu hành Cửu Dương phần thiên thuật. Hai người tới Long Tượng thần cung, Long Tượng thần cung cao vạn trượng, bậc thềm ngàn tầng, mỗi một tầng dày đặc thần văn. "Ngươi bảo ta càn khôn." Hạng Trần đem Gia Cát Nguyên trực tiếp thu nhập chính mình nội càn khôn, lập tức kích hoạt Đế Thất Dương cho hắn phụ trùng. Thân thể của hắn dày đặc thần văn đi về phía bậc thềm, trên bậc thang thần văn tiếp xúc thân thể của hắn trên thần văn, một chút phản ứng cũng không có, không có phát động thần cấm, mà thần tích chi thành bên ngoài đã xuất hiện một ít vụn vật lẻ tẻ cường giả, những cường giả này đều là Cửu Thiên Tiên giới người tiến vào, rốt cuộc tìm được nơi này, có thể tới nơi này người nói rõ khí vận cũng không tệ. "Thần tích chi thành, cuối cùng đã tới, Ngạo Thiên ca ca, ngươi quá lợi hại rồi, chúng ta thật tìm được rồi." Long cung một đoàn người cũng thành công đã đến nơi này, Long Vân Nhi reo hò nói. "Ngoài ra, Tư Đồ Tuấn mấy người cũng đến rồi, còn có 200 người tìm đến nơi này." "Là cái này thượng cổ thần minh nhóm thành lập thần thành sao?" "Quả nhiên là phúc địa đầu tiên, nơi này thần ẩn chi khí, đây Long cung thánh địa chỉ mạnh không yếu." Long Đình hưng phấn nhìn qua thần tích chi thành. "Tam thái tử, bên ấy có một tôn ta Long tộc pho tượng, có lẽ có ta Long tộc thần minh còn sót lại truyền thừa." Long Ngạo Thiên ngón tay xa xa một tôn Long thần pho tượng. Mọi người bước nhanh qua khứ, này Long thần pho tượng bên trên cũng có một chút đơn giản ghi chép. "Long Điểm, là hắn." Long Đình nhìn qua phía trên tên, suy tư trong chốc lát, đồng tử hơi co lại. "Tam ca, hẳn là ngươi biết này Long Điểm. Này không phải liền là một cái bình thường chân Long tượng thần sao?" Long Vân Nhi hoài nghi hỏi. "Thời gian, nam, tên, cũng đối được. Không ngờ rằng thật là hắn, đạo trường của hắn vậy mà tại nơi này." Long Đình ánh mắt phức tạp, đúng Long Vân Nhi nói, "Tiểu muội, này Long Điểm, thật không đơn giản à, hắn nhưng là thượng cổ thời đại, cùng Long cung đời thứ nhất Long chủ tranh phong nhân vật." "Cái gì?" Một đám Long cung đệ tử khó có thể tin. "Cùng đời thứ nhất Long chủ tranh phong nhân vật." Long Đình đúng Long cung lịch sử hiểu rất rõ, thường xuyên xem xét các loại Long cung cổ thư, hắn nói, vị này Long Điểm tiền bối đã từng cùng đời thứ nhất Long chủ tranh đoạt qua Long cung chi chủ bảo tọa, chẳng qua hắn thất bại rồi, thế nhưng này không có nghĩa là hắn yếu, ngược lại hắn rất mạnh, nộ tính kinh người, là Long cung thành lập trước, Long tộc nộ tính mạnh nhất thiên tài, chẳng qua bản thể của hắn chỉ là một đầu nửa huyết thương long, so ra kém đời thứ nhất Long chủ huyết mạch. Thiên phú. Vậy mà mặc dù như thế, hắn thì suýt nữa chiến thắng đời thứ nhất Long chủ biến thành Long cung chi chủ, sau khi thất bại hắn rời đi Long tộc, đi hướng không rõ. Không ngờ rằng đạo trưởng của hắn vậy mà tại phiến đại lục này. Mọi người nghe vậy cũng vẻ mặt kinh ngạc, suýt nữa biến thành đời thứ nhất Long chủ Long tộc tiên tổ. Đời thứ nhất Long chủ cường đại, là Long cung ghi chép bên trong tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Không sai, Long Điểm lão tổ càng là hơn ta Thiên Long mạch đời thứ nhất tộc trưởng. Long Chiến Gia nói thêm, lần này chúng ta là đến đúng, nếu là có thể được Long Điểm truyền thừa, cộng thêm Long cung truyền thừa, ta nhất định năng lực đạt tới Long tộc chưa từng có tiền lệ thành tựu. Long Đình thần sắc phấn khởi, mặt cũng kích động phiếm hồng. Chương 2375 Long thần truyền thừa, chương 2375, Long thần truyền thừa vị này Long Điểm tiền bối, còn tự chế một bộ thần thuật, Kinh Long chiến pháp, trong đó đã bao hàm uy lực mạnh mẽ trường pháp, thối pháp, thuật pháp, ở trước mặt năm hắn bằng vào bộ này thần thuật cùng đời thứ nhất Long chủ dường như chiến đến bất phân cao thấp, đạo này chiến pháp cũng bị Long cung tôn làm mạnh nhất chiến pháp, đáng tiếc Long điểm tiền bối không có đem bộ này chiến pháp lưu tại Long cung. Long Hoa, Long chiến gia đám người không nói gì, chẳng qua nhãn thần bên trong thì khắc thường quang lưu chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nếu thật là có thể cùng đời thứ nhất Long chủ cùng so sánh tiên tổ truyền thừa, hai người này vui lòng cam tâm buông tha, không công tặng cho Long đỉnh sao? Không thể nào. Mặc dù nói Long đỉnh bối phận, thân phận địa vị cao hơn bọn họ, thế nhưng không có nghĩa là không tranh. Long đỉnh ánh mắt xéo qua nhìn hai người này một chút, khóe miệng có hơi câu lên một vòng cười lạnh, không nói gì thêm. Này một đám Long cung hành trình nhân trung, Long đỉnh, Long Hoa đều là do thay mặt Long chủ chi tử, Long chiến giả là Long cung vương hầu chi tử, hoàng tộc đích hệ, ba người này địa vị cao nhất, Long Vân Nhi tu vi quá thấp, không có cái uy hiếp gì. Về phần Long Ngạo Tiền, một ngoại lai Long tộc, trong Long cung thân mình không có gì bối cảnh, mà trong nhóm người này, Long đỉnh tu vi lại là cao nhất, bối phận địa vị cũng là cao nhất, thức tỉnh rồi tám thành thương Long huyết mạch. Thập nhất đệ, chiến giả, hai người các ngươi thấy thế nào? Long đỉnh ánh mắt nhìn về phía hai người. Long Hoa cười nhạt nói, như thế cơ duyên, chúng ta Long cung tự nhiên không thể bỏ qua, tam ca cảm thấy thế nào? Đây là tự nhiên. Long đỉnh gật đầu. Long chiến gia nói, đây cũng là trời ban ta Long cung cơ duyên, nếu là ta Long cung ra tới tiền bối truyền thừa, tự nhiên nên mang về Long cung. Long đỉnh cười ha ha, nói, tất nhiên tất cả mọi người ý kiến thống nhất, vậy chúng ta thì vào trong một lần sông cơ duyên, chẳng qua, hiện nay không biết bên trong là sao cái tình huống, nếu có truyền thừa, cũng không biết năng lực có mấy phần, nếu là chỉ có một phần truyền thừa, hai vị huynh đệ cảm thấy này một phần truyền thừa nên ai được đâu. Long chiến giã, Long Hoa hai người đôi mắt híp lại, hai người ánh mắt xéo qua lướt nhau, Long Hoa có hơi cúi đầu nói, nếu là như vậy, cơ duyên này tự nhiên là tam ca là ta Long cung vạn năm khó gặp tám thành thương Long huyết mạch, thực lực, địa vị, cũng tại trên bọn ta, lẽ ra là tam ca kế thừa. Long chiến gia trực tiếp cung kính nói, ta vì tam thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long đỉnh cười ha ha một tiếng, nói, rất tốt, hiện tại chúng ta trước thống nhất ý kiến, đỡ phải đi bên trong xảy ra cái gì không thoải mái, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đi thôi. Cũng không biết Long đỉnh là tin hay không hai người, hắn dẫn đầu, Long cung một đoàn người tòng Long tượng thần không gian chi môn chỗ nào tiến nhập thần tích chi thành. Một đoàn người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh quảng trường, nhìn qua cùng hạng trần vào trong Long tượng thần cung cửa vào kém không nhiều, rất nhiều nơi đã trở thành phế tích, còn có một số kiến trúc bị trận pháp cấm chế bảo hộ lấy. Long hành, ngươi đi trước dò đường, cẩn thận một chút. Long đỉnh trực tiếp đúng dưới trướng một tên Long cung cường giả nói. Đúng. Tên kia Long hành cường giả tiến lên, chỉ gặp hắn thể nội chia ra một bộ phận pháp lực, huyết khí, ngưng tụ ra mấy đạo phân thân. Mấy đạo phân thân đi trước, hắn ở đây phía sau, Long đỉnh bọn người ở tại cuối cùng. 11 điện hạ, nếu là thật sự có cơ duyên truyền thừa, ngài thì cam tâm chắp tay tặng cho tam thái tử. Đều là Long chủ chi tử, ai cũng có hy vọng kế thừa Long chủ vị trí. Trước mọi người hành chi lúc, Long Ngạo Thiên bí mật truyền âm Long Hoa. Long Hoa ánh mắt nhìn hắn một chút, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, tam ca tu vi đạt đến tiên đế cảnh giới thập nhất đầu tiên, tu vi, thực lực đều hơn ta xa, ta làm sao tranh cùng hắn tranh, mọi người ở đây cũng đều cơ bản là người của hắn. Long Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, như sự tại nhân, nhân định thắng thiên, Ngạo Thiên xem 11 điện hạ vì ta minh chủ, chỉ cần 11 điện hạ có lòng, kia Ngạo Thiên nhất định sẽ giúp đỡ 11 điện hạ biến thành Long cung chi chủ. Hai người truyền âm thông đồng nhìn, một bên dò đường tiến lên. Đột nhiên, một đạo thần cấm bị phát động, dẫn tới từng đạo đáng sợ kiếm khí bộc phát. Trước mặt phân thân, trong nháy mắt bị kiếm khí vây sát. Long hành thần sắc đại biến, trong nháy mắt lui lại. Thế nhưng hay là chậm một bước, một đạo kiếm mang hung hăng bổ ở trên người hắn, Long hành hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị chém giết thành hai nửa, Long hồn hoảng sợ mà chạy. Lui lại. Long đỉnh mấy người cũng là cực tốc lui lại. Kiếm khí ở phía trước bộc phát, phía trước bao phủ tại một mảnh kiếm vực trong. Long hỏi trưởng lão. Long đỉnh kêu một tiếng. Phía sau một tên Long tộc cường giả lập tức tiến lên. Đây là Long cung một tên đại đế trận sư, trận đạo tông sư trên bảng xếp hạng hơn 100 vị, Long đỉnh người. Long hỏi lập tức lấy ra một huyền quy bối giáp, giáp lưng trên thì là cấn nhìn cùng loại bát quái đồ văn. Long hỏi trưởng lão ném ra huyền quy bối giáp, phía trên diễn hóa ra từng nét đồ chú, Long hỏi trưởng lão hai con ngươi cũng biến thành màu hoàng kim. Long tộc đồng lực cũng là cực kỳ cứng hãn. Đây là Long cung ghi chép bên trong một môn kiếm đạo sát trận, trận văn đã không được đầy đủ, có sinh môn, Long hành, ngươi lần nữa ngưng tụ phân thân, dựa theo của ta sai xử đi. Long hỏi trưởng lao đúng chém thành hai khúc Long hành nói. Long hành hai nửa thi thể vừa mới khép lại, tiêu hao hàng loạt huyết khí. Nghe vậy giữ im lặng, lần nữa lãng phí pháp lực, linh hồn lực, huyết khí, ngưng tụ phân thân, dựa theo Long hỏi trưởng lao sai xử đi. Mà lần này, không có phát động trận pháp, hoàn toàn thông qua phía trước. Mọi người thấy thế thở phào nhẹ nhõm, theo ở phía sau theo sau. Có một vị đại đế cấp trận sư quả thực thoải mái rất nhiều, trên đường đi trận pháp đều có thể tìm thấy sinh môn bước vào, những trận pháp này đều là trong Long cung ghi chép có ít trận pháp. Trên đường trông thấy rất nhiều thi cốt, nghĩ đến đều là trước kia đại lục ở bên trên người sông trận bị đánh chết, nhân tộc, thái thản tộc, yêu tộc, thậm chí một ít long tộc loại thi cốt cũng có. Không lâu sau đó, một đoàn người bình yên đi vào một tòa màu vàng kim thần cung, trước thần cung lối vào cũng là dày đặc cấm chế. Nhìn tới vị này Long Điểm tiên tổ có lòng đem truyền thừa lưu cho Long cung người, nơi này trận pháp mặc dù cũng rất cường hãn, chẳng qua đều là trong Long cung ghi chép có ít trận pháp. Long hỏi trưởng lão nói. Long đỉnh cười nói, vậy liền phiền phức Long hỏi trưởng lão phá trận rồi. Long hỏi trưởng lão gật đầu, tự mình dẫn đường đi phía trước, một đường phá trận. Hắn đã vô cùng tin tưởng. Trên thực tế thì quả thực không có xảy ra vấn đề gì, hắn mang theo mọi người đi sinh môn, lượn quanh sát trận, an toàn thông qua thần cung lối vào, hành lang, bước vào thần cung nội bộ. Trong thần điện, có một tôn cùng bên ngoài giống nhau long thần tượng. Trước tượng thần, có một tấm long án trên trưng bày lấy mấy thứ đồ. Một khối ngọc lệnh, một đan bình, một quyển ngọc điển. Ngọc điển trên trực tiếp viết tên mấy chữ: Kinh Long Chiến Pháp. Mà kia ngọc lệnh, bên trên khắc có long điểm hai chữ, ẩn chứa mãnh liệt long khí, mà sau viết Thiên Long tộc giải bốn chữ. Về phần đan bình bên trong là cái gì, không được biết, tất nhiên thì là không tầm thường bảo vật. Kinh Long Chiến Pháp. Mọi người thấy một lần long án trên kia một quyển ngọc điển, đôi mắt đều đỏ. Long cung thất truyền Kinh Long Chiến Pháp, long điểm sáng tạo chiến pháp, Thiên Long tộc trưởng lệnh. Long Chiến Gia nhìn qua tấm lệnh bài kia, càng là hơn hô hấp dồn dập. Chương 2376, khi sư bối tổ chương 2376, khi sư bối tổ khối này lệnh bài nói với Long Chiến Gia càng là hơn ý nghĩa phi phàm. Đây là Thiên Long nhất mạch tộc trưởng lệnh. Long Điểm lão tổ cũng là cựu Thiên Tiên giới Thiên Long tộc nhất mạch đời thứ nhất tộc trưởng, cha hắn là làm thay mặt tộc trưởng, Long cung bây giờ một vị Long Vương. Hắn nếu là có thể được khối này lệnh bài, có thể tòng Long cung Thiên Long nhất mạch đông đảo đệ tử bên trong kế thừa đời sau Long Vương chi vị. Phải biết, cha hắn thì không chỉ hắn này một tử tôn. Mặc dù nói, Long tộc sinh dục tương đối khó khăn, sinh dục chu kỳ trưởng, thế nhưng không chịu nổi lòng tính bản dâm, cha hắn hơn 100 cái phi tử, con cái cũng là rất nhiều, cha hắn còn có rất nhiều đồng bào huynh đệ, cũng đúng Long Vương chi vị nhìn chằm chằm, đời tiếp theo Long Vương thì không nhất định là hắn. Nhìn qua phía trước trên bàn bảo bối, Long Đình, Long Hoa, Long Chiến Giã, cũng sinh ra riêng phần mình tâm tư. Kinh Long Chiến Pháp kiểu này cường đại thần thông, pháp không truyền ngoại nhĩ, tự nhiên chỉ có thể khống chế tại một người trong tay mới có hắn tính đặc thù cùng cường đại tính, nếu là người người cũng nắm trong tay, Kinh Long Chiến Pháp địa vị siêu phàm thì không có ở đây. Như vậy cũng tốt, đây 10 người, cũng chỉ có một ức vạn phù ông, cái khác đều là cùng điệu ti, người nào địa vị siêu phàm mới có thể thể hiện. Nếu là 10 người đều là ức vạn phù ông, kia tất cả mọi người giống nhau rồi, từ đâu tới địa vị đặc thù. Mọi người đều mang tâm tư thời điểm, tượng thần trong tản ra một đạo cường đại ý niệm. Thế nhưng ta cựu thiên giới Long tộc hậu nhân. Một tên giàu có tử tính trung niên nam nhân âm thanh quanh quẩn mọi người bên hai. Mọi người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt không hẹn mà cùng ngưng tụ tại rồi tượng thần bên trên. Long Đình lập tức bái thân hành lễ, cựu thiên tiên giới Long tộc Long cung, đương đại Long chủ chi tử Long Đình bái kiến Long Điểm tiên tổ. Thiên Long nhất mạch, Long Chiến gia bái kiến lao tổ. Long Chiến gia thì liền đội vàng hành lễ, những người khác sôi nổi hành lễ. Ngàn vạn năm rồi, cuối cùng có Long tộc hậu nhân tìm đến nơi này, bản tọa Long Điểm, ta đã chiến tử, đây chỉ là ta lưu tại nơi đây một đạo lưu lại thần niệm trung tử. Tượng thần bên trong truyền đến thanh âm sâu kín. Lao tổ, tử tôn cuối cùng nhìn thấy lao tổ thượng cổ rời khỏi tộc về sau, trong tộc hậu nhân liền một mực tìm kiếm ngài tung tích. Long Chiến gia thần sắc hưng phấn nói. Long Điểm thần niệm kéo dài thở dài một tiếng, nói, năm đó cùng Long Thiên đánh một trận, ta thua rồi, tuân thủ giao ước vĩnh viễn rời khỏi Long tộc. Sau khi được mẫu thần chỉ điểm, lưu đạo tràng nơi này chỗ liền lại không có trở lại Long cung. Năm đó hắn cùng đời thứ nhất Long chủ đánh một trận, hắn bại, đời thứ nhất Long chủ đối với hắn lực ảnh hưởng vô cùng kiêng kỵ, sợ ảnh hưởng sau này mình địa vị bất ổn, liền tại trước khi chiến đấu quyết định qua giao ước, ai bại, ai triệt để rời khỏi Long tộc. Ta hỏi các ngươi, bây giờ cựu thiên tình hình làm sao? Ngoại địch tối lui, mẫu thần có từng khôi phục? Long Điểm chất vấn mọi người. Đại đa số người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có Long Đỉnh, Long Hoa dường như hiểu rõ nghĩa là gì. Long Nạo Thiên thần sắc thì hơi phức tạp. Long Đình cung kính nói, bây giờ cựu thiên yên ổn, ngoại địch vì lui, về phần mẫu thần, vạn bối đám người tu vi thấp, không biết thông tin. Long Hoa thì nói theo, thượng cổ thần chiến sau đó, cựu thiên tiên giới liền tiến vào một ổn định thời cuộc, ta Long cung cũng trở thành cựu thiên bá chủ một trong, tiên tổ xin yên tâm. Long Điểm nghe vậy, thần niệm truyền đến vui mừng âm thanh, vậy là tốt rồi, thượng cổ thời đại ngoại tà xâm lấn, chúng ta tổ tiên ngăn địch tại bên ngoài, chiến tử tha hương, cố hương không ngại, cựu thiên thái bình, chúng ta cũng coi như chết cũng không tiếc, không thẹn với mẫu thần. Long Nạo Thiên nhìn Long Điểm tượng thần một chút, trong lòng có mấy phần bí ai. Nhìn tới vị này Long Điểm tiền bối hoàn toàn không biết, bọn hắn liều chết bảo vệ quê quán, đã bị hậu bối bất hiếu tử tôn hoàn toàn bán rồi. Bây giờ Long Cung chính là cựu thiên tiên giới nội tặc một trong. Trong mắt người khác cao cao tại thượng siêu cấp thế lực bá chủ, cỡ nào trân trọng. Tiền bối là hộ cố hương chiến tử tha hương, hậu bối thông đồng ngoại tặc bán cố hương để cầu kéo dài hơi tàn. Nay không khỏi nhường hắn nhớ tới Lam Tinh Long Quốc trong lịch sử những kia dục hết phân chiến tiền bối, bọn hắn vất vả đánh xuống giang sơn, lấy cái chết liều xuống quốc khí, thế nhưng đời sau vẫn như cũ có xính ngoại dị quốc không khí mới mẻ hơn, tha hương nguyện càng tròn nhiệt trướng. Loại người này chủng tộc gì cũng có, bất luận cái gì thời đại cũng sẽ không tiêu vong. Thượng cổ thời đại Long tộc là chân chính có ngạo cốt, có đại thể đại nghĩa. Giờ khắc này, Long Nạo Thiên nhìn qua Long Điểm tượng thần, có mấy phần lòng chua xót. Long Nạo Thiên không nói lời nào, yên lặng quỳ xuống lại, cung kính dập đầu ba bái. Những người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một cái Long Nạo Thiên. Long Điểm thần niệm thì chú ý tới Long Nạo Thiên, hắn là duy nhất quỳ lại người, ánh mắt bên trong tình cảm tán phát tâm trạng cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Hắn thần niệm cường đại, năng lực rõ ràng cảm giác được những người khác trông thấy hắn, lòng kính sợ không nhiều, tham lam tâm ý càng nhiều. Chẳng qua hắn cũng không thấy được có cái gì, rốt cuộc hắn bật lưu lại quả thực chân quý, không dậy nổi lòng tham lam thì không bình thường. Chẳng qua cái này quỳ lạy Long tộc, hắn ở trên người hắn cảm nhận được càng nhiều hơn chính là sùng bái, còn có mấy phần bi thương và chua xót. Hắn thần niệm cường đại, năng lực cảm giác người tâm tình chập chờn là vui hay buồn là yêu thương, lại cũng không biết Long Đình đám người nội tâm ý nghĩ, cũng không biết là đang lừa lừa hắn. Chỉ nói là, lòng người khó dò, quỷ thần khó phân biệt. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta có cho nên? Long Điểm Thần Niệm hỏi Long Ngạo Thiên một câu. Vô thân vô cố. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Tất nhiên vô thân vô cố, làm gì như thế bị thương. Ta buồn là tiền bối tiên liệt lấy cái chết hộ cố hương, ta thương, đời sau bất hiếu tử tôn, khi sư diệt tổ, man thiên quá hải, không có vì tiên liệt bảo vệ cẩn thận cố hương, tiền bối, một lúc mặc kệ xảy ra cái gì, mời ngài cũng không nên nhúng tay, văn bối sẽ cho ngài một trận tướng. Long Ngạo Thiên tại đối phương thần niệm bên trong đáp lại. Long Điểm Thần Niệm đột nhiên yên tĩnh, một đôi mắt rồng ngưng tụ hiện hiện, lạnh băng nhìn qua phía dưới mọi người. Long Đình lúc này cung kính nói, tiên tổ, văn bối đám người phụng trong tộc chi lệnh, chuyên tới để thu hồi ngài di vật, cũng may Long cung cho ngài lập xuống trường sinh linh vị, để hậu nhân vinh nhớ. Long Điểm Thần Niệm không nói gì thêm, dường như không để ý hắn rồi. Long Đình vài trong chốc lát, thấy đối phương tựa hồ là ngầm cho phép, hắn trực tiếp đi về phía trên Long án, đi lấy trong đó đồ vật. 11 điện hạ, giờ phút này không động thủ chờ đến khi nào? Long Ngạo Thiên đột nhiên truyền âm hét lớn. Long Hoa ánh mắt sắc bén, đột nhiên bộc phát một cỗ kinh người long nguyên, trong nháy mắt nổ lên ra tay, tám thanh động thiên đều mở. Oanh! Hắn một quyền trước băng diệt giết ra, ngưng tụ từng đạo long ảnh giết ra, chín đạo long kình trực tiếp vánh sát hướng về phía Long Đình. Cửu Long Hoàng Quyền. Hừ. Long Đình lại giống như đã sớm chuẩn bị giống nhau, vung tay áo, một đạo đáng sợ kiếm quang xé rách chém ra, cùng nhau diệt sát hướng về phía Long Hoa một quyền này. Cửu Long Hoàng Quyền tỉnh, hoàn toàn bị một kiếm phá mở, đại điện bên trong, pháp trận phòng ngự trong nháy mắt kích hoạt. Giết. Lúc này, Long Chiến Giả thì đột nhiên ra tay, một phát súng giết ra, Thiên Long Hống, sáu khẩu động tiên mở. Hắn một phát súng thẳng hướng rồi Long Đình, đâm thẳng hướng Long Đình đầu lâu. Thật can đảm, Long Chiến Giả, ngươi cũng dám phản bội ta. Long Đình đúng Long Chiến Giả nhúng tay cực kỳ ngoài ý, rất phẫn nộ, chẳng qua lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Chương 2377, Ngạo Thiên ra tay chương 2377, Ngạo Thiên ra tay Long Đình một quyền bắt ra, càng thêm bá đạo cựu Long Hoàng quyền tình anh ra. Long Chiến Giả này một thương đâm tới, trực tiếp bị một quyền vỡ nát tương mang, cùng bạo lực quyền đánh vào thân thể của hắn, hộ thể lĩnh vực trực tiếp phá toái oanh tạc. Long Chiến Giả một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, người bị một quyền đánh bay, thực lực chênh lệch quá lớn. Long Hoa phát ra một tiếng long khiếu, trong tay có thêm một thanh vờn quanh long khí đại kiếm, rút kiếm lập tức giết tới, một kiếm bổ ra một đầu giữ tận kim long đánh giết tới. Hừ, thập nhất đệ, chỉ bằng thực lực của ngươi, thì mưu toan cùng ta tranh cơ duyên. Cút. Long Đỉnh cười lạnh, một kiếm vờn quanh đáng sợ lôi quang đánh ra, chẳng bạo trùng tới kim long, lôi đỉnh nổ tung, lôi đỉnh kiếm khí hóa thành tia chớp bổ về phía Long Hoa. Long Hoa vung tay ném ra một viên bảo thuẫn, hóa thành một mảnh to lớn vảy rồng bảo vệ chính mình. Âm ầm tiếng nổ bên trong, lôi đỉnh kiếm khí hoành sát tại trên vảy rồng, tại đây một mảnh to lớn vảy rồng hộ thuẫn trên chỉ là lưu lại một chút ít vết cháy. Tổ Lân, Long Đình hừ lạnh, há miệng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, hống. Thương Long Âm, đáng sợ sóng âm hóa thành không gian sóng âm chấn động giết ra. Này Long Âm sóng âm bao phủ, xuyên thấu vảy rồng hộ thuẫn phòng ngự, chấn động đánh vào Long Hoa thân thể. A, Long Hoa đau khổ hống, bị chấn động đến màng nhĩ nổ ra máu tươi, thất khiếu chảy máu. 11 ca, 8 ca, các ngươi đừng đánh nữa, em đẹp sao đột nhiên đánh nhau? Long Vân Nhi thấy một màn này không biết làm sao, sắp khóc rồi. 17 công chúa, hai người bọn họ đều là muốn tranh tương lai Long chủ vị trí người, trước mắt cơ duyên chuyển thừa giữa hai người, nhất định phải điểm một thuộc về. Long Hỏi trưởng lão giữ chặt Long Vân Nhi tay, cực kỳ bình tĩnh. Đây là hoàng tộc đích hệ chi đấu. Hừ, thập nhất đệ, cùng ta tranh, là ngươi tối lựa chọn ngu xuẩn. Long Đỉnh chân đạp lôi đỉnh, trong nháy mắt hóa thành lôi quang tấn công giết ra, một tay hóa thành to lớn lôi đỉnh long chảo. Vâng. Một chảo này bộc phát lôi đỉnh và quân, hung hăng oanh sát tại rồi Long Hoa thân thể. Long Hoa phun ra một ngụm máu tươi, bị một trưởng vũ kích bắn bay đâm vào thần cung trên vách tường, lại bị trận pháp văng ra. Mấy người bộc phát chiến đấu, không có phá hoại trong điện thứ gì đó nửa phần, có thể thấy được này hộ điện trận pháp lợi hại. Hống. Chỉ thấy bị Long Đình một quyền đánh bay Long Chiến Giả hống mà tới, hóa thành mang theo cánh hoàng kim thiên long, một cái đuôi bộc phát toàn bộ lực lượng rút tiêu diệt ra, quất hướng Long Đình. Long Đình hét to, hóa thành to lớn long nhân, một tay bắt lấy Long Chiến Giả rút tới đuôi rồng, người bị rút lui mấy bước, chẳng qua hắn bắt lấy đuôi rồng, một cỗ cường đại sức mạnh sấm sét bắn ra đánh ra, tràn vào Long Chiến Giả thân thể. Gào thét. Thiên Long bị điện giật kích tiêu thảm, cơ thể bao phủ lôi quang tròng, bị Long Đỉnh tóm lấy hung hăng nện trên đại điện. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không ngờ rằng ngươi chọn Long Hoa. Long Đỉnh khinh thường cười một tiếng. Long Hoa, Long Chiến Giả ho ra máu liên tục, nội tâm kinh hãi, này Long Đỉnh mạnh, hoàn toàn tùy tiện nghiền ép hai người. Siêu. Đây là một đạo tiễn quang rót vào một cỗ cường hãn tiễn khí đánh tới, tiễn quang bên trên xen lẫn một cỗ quỷ dị hắc khí. Tiễn quang bắn tại Long Đỉnh hộ thể Long Nguyên lĩnh vực bên trên. Long Đỉnh khinh thường nhìn phía bắn tên người. Long Ngạo Thiên. Chẳng qua, lập tức hắn sắc mặt biến hóa. Một tiễn này trên mang theo một cỗ độc lực, lại dung mở hắn hộ thể lĩnh vực Long Nguyên, tiễn quang trực tiếp bắn trên vai của hắn, bắn thủng vảy rồng, mũi tên nhập thể một tấc. Long răng phá nguyên độc. Long Đình nhìn qua trên bả vai mình trên tên lưu lại năng lượng, thần sắc âm trầm vô cùng, hắn rút ra tiễn, một cỗ máu tươi tiêu ra, vết thương đều khó mà khép lại, thế nhưng lại không cảm giác được đau đớn. Mũi tên này bên trên có chuyên môn phá Long tộc Long Nguyên cương khí Long răng độc. Long Ngạo Thiên, rất tốt, rất tốt. Bản tọa coi trọng như vậy ngươi, thậm chí về sau nghĩ nặng bồi dưỡng ngươi, không ngờ rằng ngươi như thế đợi bản tọa, chết tiệt. Long Đình triệt để nổi giận, hắn không rõ, Long Ngạo Thiên vì sao cũng sẽ giúp Long Hoa, chính mình rõ ràng đây Long Hoa ưu tú hơn. Ngạo Thiên ca ca. Long Ngạo Thiên. Cái khác quan chiến Long Cung cường giả cũng là kinh ngạc nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Giết. Long Đình phẫn nộ đánh tới, một trào trục ra. Long Ngạo Thiên huy động chiến đao, nhất đao bổ ra Long ảnh ngăn cản. Thế nhưng hai bên chênh lệch quá xa, Long Đình một chảo này trực tiếp đánh nổ đao khí của hắn, sắc bén long chảo chụp ra. Phốc thử. Long chảo trực tiếp chụp tại Long Nạo Tiên trên cổ, móng đuốt đâm rách vảy rồng. Long Đình tóm lấy Long Nạo Tiên, giơ cánh tay lên, lạnh băng nhìn qua hắn, ta ghét nhất bị người phản bội ta rồi, ngươi phải chết. Long Nạo Tiên mặt đỏ mặt trướng nhìn qua hắn, lại lộ ra một vòng cười lạnh. Phệ hồn. A. Long Đình đột nhiên hét thảm một tiếng, đầu lâu trong một cỗ độc lực bộc phát, an mòn hắn long hồn. Long Đình bung ra Long Nạo Tiên, liên tiếp lui về phía sau, ôm đầu kêu thảm. Ngươi đúng ta làm cái gì? Long Đình hai tròng mắt đỏ nhìn phía Long Nạo Tiên. Long Nạo Tiên nuốt nuốt cổ, cười lạnh nói, mũi tên kia bên trong cũng không chỉ có long giang độc, còn có phệ hồn độc. Long Nạo Tiên trên ngón tay thêm một cái xinh đẹp hồ điệp, có hơi chấn động xinh đẹp cánh. Tam thái tử. Long Nạo Tiên, ngươi muốn chết. Trung tâm Long Đình mấy tên Long cung cường giả nổi giận, thấy một hoàng tộc người bên ngoài dám nhúng tay, sôi nổi nào về phía Long Nạo Tiên. Long Nạo Tiên không chút nào hoảng, nhìn qua mấy người thản nhiên nói, phệ hồn. A. Vọt tới mấy người cũng là hét thảm một tiếng, người ngã nhào xuống đất, che lấy đầu lâu rú thảm. Vài vị, bình thường cùng ta xưng huynh gọi đệ ăn chơi đàng điếm, quên nói cho các ngươi biết, rượu của ta có độc. Long Nạo Tiên nhìn qua mấy người mỉa mai nói. Long Vân Nhi, Long Hỏi trưởng lão đều là kinh ngạc nhìn một màn này. Long Đình, chung với hắn mấy người, giờ phút này toàn bộ ngã trên mặt đất. Ha ha, Nạo Tiên, làm được tốt. Long Hoa ho ngụm máu tươi, cười ha ha. Long Nạo Tiên ánh mắt nhìn phía Long Hỏi trưởng lão, Long Hỏi trưởng lão đôi mắt híp lại, nói, ta không nhúng tay vào trận đấu. Hắn không phải Long cung hoàng tộc người. Long Nạo Tiên cười nhạt một tiếng, nói, vậy cũng phải thật xin lỗi trưởng lão rồi. Long Nạo Tiên vỗ tay phát ra tiếng, Long Hỏi trưởng lão sắc mặt kỳ biến, long hồn đột nhiên co quắp một trận, một cỗ mãnh liệt độc tính mờ mịt bộc phát. Hắn sắc mặt tái nhợt, dù sao cũng là bị áp chế rồi tu vi đại đế cường giả, người bỗng chốc nửa quỳ trên mặt đất, thân thể cũng cứng ngắt lại, không có lập tức hôn mê. Hắn chật vật nhìn qua Long Nạo Tiên, trầm giọng nói, độc. Ngươi chừng nào thì đúng ta ở dưới. Long Nạo Tiên chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, trưởng lão còn nhớ ta đưa ngươi ngộ đạo thần trà sao? Long Hỏi đôi mắt đồng tử co rụt lại, thì ra là thế. Long Nạo Tiên quả thực tiễn qua hắn ngộ đạo thần trà lá trà, hắn thưởng thức qua. Long Hỏi trưởng lão không cam lòng đến trên mặt đất, đã hôn mê. Nạo Tiên ca ca. Long Vân Nhi hốc mắt hồng nhuận, có mấy phần e ngại nhìn qua thời khắc này Long Nạo Tiên. Long Nạo Tiên nhìn phía hắn, từng bước một đi tới, Long Vân Nhi sợ tới mức lùi lại, hốc mắt hồng nhuận quay khóc, "Nạo Tiên ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Không nên thương tổn ta." "Nạo Tiên, người thành đại sự liền không thể thủ hạ lưu tình, nhi nữ tình trường là tối kỵ, dù người thành đại sự, chí thân cũng có thể giết."